Hồng Di quận chúa hỏi dò. 10 món bảo khí đều đáng giá. Cái gì? Cái gì thần mục có như vậy giá trị? Hồng Di quận chúa giật nảy cả mình. Sở Dương không hề trả lời, thầm nghĩ trong lòng Phương Hàn a Phương Hàn, ta cho ngươi cơ duyên lớn, lần này, thuộc về của ngươi cơ duyên, liền thuộc về ta. Ở vốn là quỹ tích bên trong, khối này thế giới thụ mảnh vỡ bản bị Phương Hàn từ Hải Sơn trong tay được, thai nghén thành một cây nhỏ miêu, có thể câu thông vạn giới, hấp thu tiên khí. Phương Hàn cũng bởi vì có thế giới thụ miêu, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, vượt qua lần lượt nguy cơ. Lần này cơ duyên, thậm chí không thua gì giao phục Hoàng Tuyền Đồ đối Phương Hàn trợ giúp, đáng tiếc, bây giờ bị Sở Dương nhanh chân đến trước. Thiếu gia, đỡ lấy tới làm gì? Tiểu Thiến cảm giác Sở Dương tâm tình tốt vô cùng, liền dò hỏi. Xem một hồi vợ kịch lớn. Sở Dương cười nói. Một hồi vợ kịch lớn. Tiểu Thiến ba người không rõ. Đăng bởi. Chương 660, Bá đạo thái nhất môn đồ, canh 2. Phương Hàn rời đi tông môn sau khi, liền mang theo Long Huyên cùng hàng phục đại tu la mới Tiểu Lâm đi tới ở ngoài hải, tìm kiếm cơ duyên, tăng cao tu vi. Ở trên biển thì, cùng Tuyệt Mệnh đảo chủ trở mặt, vị này chính là tán tu 40 đạo tặc một trong, thực lực mạnh mẽ, lại bị Phương Hàn giết tới xào huyệt, chiếm được cực phẩm bảo khí ngũ ngục vương đỉnh, thực lực tăng mạnh, lại bị thái nhất môn ba cái đệ tử chân truyền nhìn chằm chằm. So với vốn là quy tích, Phương Hàn tu vi mặc dù không hề tăng lên bao nhiêu, có thể sức chiến đấu tăng vọt, nhưng lúc này đây, cũng không biết có phải hay không bởi vì Sở Dương giết thái nhất môn đệ tử, đưa tới biến hóa. Phương Hàn bị thái nhất môn dòng dã 8 vị đệ tử chân truyền vây giết, không thể làm gì bên dưới, bỏ chạy đến rồi Vạn Quy Hải thị, tiến nhập Huyền Quy Các. Mới nói hữu, ngươi nếu sớm đến 2 ngày, liền có thể gặp được các ngươi Vũ Hóa môn những đệ tử khác. Hải Sơn nhiệt tình bắt chuyện. Những đệ tử khác? Là ai? Phương Hàn bất ngờ. Một người tên là Sở Dương đệ tử chân truyền. Sở Dương? Phương Hàn ngẩn ra, không tiếng động lộ ra nụ cười. Cũng không biết náo loạn chuyện gì, thái nhất môn đệ tử rất nhiều điều động. Liền ngay cả ma xoay ứng thiên tình đều đến nơi này. Hải Sơn đem Phương Hàn mấy người mời được gian phòng, nói chuyện phiếm một số chuyện. Ma xoay cũng tới. Phương Hàn bất ngờ. Liền ở phía trên. Hải Sơn chỉ đỉnh đầu, sau đó bắt đầu giao dịch. Hắn sở dĩ nhiệt tình, cũng là bởi vì Phương Hàn lấy ra rất nhiều thứ, có thể làm cho hắn kiếm một món hời. Phương Hàn ba người ở Huyền Quy Các luyện chế đan dược, tăng cao tu vi, ha, lần này, muốn cùng thái nhất môn đệ tử đấu một trận. Ngươi ngữ khí không quen, nếu muốn giết bọn họ. Long Huyên trong lòng cả kinh. Thái nhất môn thế lớn, không giết được, nếu không sẽ có vô cùng phiền phức, bằng vào ta thực lực bây giờ, vẫn chưa thể liều. Phương Hàn quỷ dị nở nụ cười, ta không giết được, người khác lại có thể giết. Ứng thiên tình. Long Huyên cỡ nào thông minh, một điểm liền rõ ràng. Đi. Phương Hàn cười lạnh, liền đi ra Huyền Quy Các. Vẫn thông qua đại trận quan sát mấy người bọn hắn động tinh Hải Sơn, lập tức truyền ra tin tức. Thông báo thái nhất môn mấy cái đệ tử. Đem Phương Hàn mấy người bán, hắn cũng có thể được chút chỗ tốt. Phương Hàn ba người bay lên trời, ra Vạn Quy Hải thị, liền đi tới mặt biển bên trên. 8 ánh kiếm gào thét mà đến, chặn lại rồi đường đi, đem ba người bọn hắn vây nốt. Chính là thái nhất môn 8 vị đệ tử chân truyền. Phương Hàn, đem ngũ ngục vương đỉnh giao ra đây, túi đầu chịu trói, chúng ta thì sẽ đưa ngươi đưa về Vũ Hóa môn, giao cho Hoa Thiên Đô xử trí. Cho tới ngươi dùng sử dụng ma bảo, lần này tạm thời quên đi. Lưu Phong Vinh mặt hất hàm sai khiến, ngạo nghễ nói rằng, nếu như ngươi không đáp ứng, liền phế bỏ tu vi của ngươi, đưa ngươi đánh vào cửu ưu thâm nguyên, chuộc ngươi tội lỗi. Hạ ưu lạnh rên một tiếng, cao cao tại thượng. Cùng chúng ta thái nhất môn là địch, chính là cùng toàn bộ tiên đạo là địch, chính là cùng thiên đạo là địch, ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt. Vũ Phần vô cùng lanh khốc. Ngươi tu vi so với chúng ta kém xa, Vũ Hóa môn thần thông, cũng xa xa không địch chúng ta thái nhất môn. Ta thái nhất môn là tiên đạo chính thống. Đại biểu chính nghĩa, đại biểu đạo đức, bé ngoan chịu trói, tiết kiệm bị khổ khó, đến cuối cùng đưa ngươi giáng thành phàm nhân, bị trở thành xuất sinh. Cao xa khả khả chi cười, nếu ngươi không tin, liền thôi thúc ma binh thử một lần. Nhìn ngươi có thể hay không chạy trốn. Các ngươi khinh người quá đáng. Phương Hàn sắc mặt khó coi, đại tiếng giống giận, âm thanh rất xa truyền về Vạn Quy Hải thị Huyền Quy Các, các ngươi thái nhất môn thế lớn, là có thể tùy ý ức hiếp người khác. Nói cho ngươi biết, sau lưng ta là Vũ Hóa Tiên môn. Là Phương Thanh Tuyết sư tỷ. Phương Thanh Tuyết sư tỷ truyền cho ta một cái ma bảo, các ngươi lại còn muốn cướp đoạt. Đến thời điểm Phương Thanh Tuyết sư tỷ chắc chắn tìm các ngươi tính sổ. Phương Thanh Tuyết là cái thá gì? Hành tung không hợp, cùng ma môn đệ tử ứng thiên tình cấu kết làm bậy, ta xem chính là một yêu nữ, dám uy hiếp chúng ta. Vũ Phần xem thường cười to, ta thái nhất môn chính là thiên hạ chính thống, tiên đạo chí thánh, trưởng quản đạo đức, vận chuyển pháp lý, chính là các ngươi Vũ Hóa môn đệ tử chân truyền Hoa Thiên Đô, cũng phải cho chúng ta mặt mũi. Cho tới Phương Thanh Tuyết, có điều một yêu nữ thôi. Các ngươi lại tính là thứ gì? Giữa bầu trời truyền đến một tiếng quát lạnh, chỉ thấy mưa ánh sáng rơi ra, thiên hoa loạn truy, thần hy chạy xuôi, một mảnh hào quang bên trong đi ra một vị người thanh niên trẻ. Người này chính là ma soái Ứng Thiên Tình, không chút nào ma đạo hung tàn sát khí, trái lại có tiên đạo khí tượng, đây là đem tiên ma dung hợp làm một cường giả chân chính. Hắn vừa xuất hiện, liền chấn áp nước biển thẳng hãm ba trượng sâu. Phương Hàn con ngươi co rụt lại, né qua một vệt vẻ đắc ý. Thái nhất môn lập xuống quy củ, lấy công đức phán xét chính tà, thiên hạ tu sĩ nhất định phải tuần hoàn, nếu không, liền hạ xuống thiên phạt, khiến người khác hình thần đều diệt. Thật là bá đạo thái nhất môn, thật là khốc liệt thủ đoạn. Ứng Thiên Tình cũng chắp tay sau lưng, giống như thần vương con trai. Ngươi càng dám xuất hiện. Vũ Phần híp mắt lại, sát tâm đột nhiên nổi lên, Ứng Thiên Tình, ngươi cũng biết, cái đầu của ngươi ở ta thái nhất môn giá trị bao nhiêu. 50 triệu công đức, mặt khác lại thêm một cái đạo khí. Ngươi đã muốn vì cái này đệ tử của Vũ Hóa môn ra mặt, vừa vặn, chúng ta hành xử thiên phạt, đưa ngươi chém giết. Còn có cái này Phương Hàn, cấu kết ma đầu, tội ác tày trời, đồng thời chính pháp. Coi là thật bá đạo. Ứng Thiên Tình sát cơ lộ, làm xuất thủ trước. Một trận đại chiến, trong nháy mắt bạo phát. Ứng Thiên Tình dù sao cũng là cùng Hoa Thiên Đô một cấp bậc cường giả, cứ việc Vũ Phần chờ có 8 người, còn đều là thái nhất môn đệ tử chân truyền, có thể dù sao tu vi quá kém. Dù cho phục dụng phong ma đốt huyết đan cũng không phải là đối thủ. Nếu không phải Ứng Thiên Tình kiêng kỵ thái nhất môn, liền đưa bọn họ toàn bộ giết. Trên cao không, trong mây trắng, Sở Dương mang theo Hồng Di quận chúa ba người, lặng lặng ngồi xếp bằng bầu trời, nhìn phía dưới một hồi vở kịch lớn. Phương Hàn cũng thật là thủ đoạn cao cường, lấy Phương Thanh Tuyết sư tỷ làm mồi, đem Ứng Thiên Tình kích đến, đối phó thái nhất môn những này người mắt cao hơn đầu. Hồng Di quận chúa đầy mặt ý cười, Ứng Thiên Tình hay là thật mạnh mẽ. Dĩ nhiên đem thái nhất môn này 8 vị đệ tử chân truyền đánh gần chết, hơn nữa dùng phong ma đốt huyết đan, xem như là tàn phế. Chỉ là đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Ứng Thiên Tình đối với Phương Thanh Tuyết đích tình nghĩa, cuối cùng là công dã tràng. Sở Dương cười nói, đúng đấy, dù sao tiên ma không cùng tồn tại, đi không tới đồng thời. Hồng Di quận chúa cảm thán, trên thực tế, bọn họ vẫn đúng là được cho trai tài gái sắc, rất tốt một đôi. Sở Dương khẽ lắc đầu. Cho dù không bởi vì tiên ma vấn đề, bọn họ cũng không thể tiến tới với nhau. Vận mệnh vật này, đã không đại thể giàn giáo, bọn họ lại có thể nào chạy trốn. Ồ, Phương Hàn làm sao đuổi theo thái nhất môn đệ tử? Đại chiến qua đi, thái nhất môn đệ tử đào tẩu, Ứng Thiên Tình rời đi, Phương Hàn nhưng truy hướng về phía thái nhất môn mấy cái đệ tử, làm cho nàng nghi hoặc, có thể lập mã liền phản ứng lại, trận to hai mắt, hắn không phải là muốn giết bọn họ chứ? Có cái gì không thể được sao? Sở Dương tự nhiên biết Phương Hàn là một không sợ trời không sợ đất chủ nhân, thái nhất môn này 8 vị đệ tử chân truyền, hắn đã sớm không ưa, bây giờ sấn bọn họ trọng thương, chính có thể lên trước kiếm lợi. Có thể là có thể, nhưng hắn ở đâu ra lá gan. Vạn nhất bị phát hiện, chỉ sợ sẽ là tông môn đều không gánh nổi hắn. Hồng Di quận chúa không được lắc đầu. Lấy hắn tính tình cẩn thận, nên không phát hiện được, huống hồ, không phải có Ứng Thiên Tình vì hắn bối hoa sao. Ứng Thiên Tình. Hắc, cũng thật là khổ rồi. Hồng Di quận chúa khẽ cười một tiếng. Sở Dương điều động Bạch Vân, đi theo. Hồng Di quận chúa không có phát hiện, trốn xa Ứng Thiên Tình hơi dừng lại một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, tiếp tục đi xa. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không biết, ở vào trong đầu ký ức, đã bị đánh cắp. Đại băng diệt thuật tới tay. Sở Dương ánh mắt lóe lóe, này một loại công pháp, thuộc về 3.000 đại đạo thần thông một trong, nhưng nằm ở ngàn tên có hơn, nhưng mà là ma giáo mấy đại thần thông một trong, tiếng tăm lừng lẫy. Lấy tâm linh của ta tu vi, trường sinh bí cảnh bên dưới, miễn cưỡng có thể bất chi bất giác được đối phương ký ức, khó có thể phát hiện, nếu là trường sinh bí cảnh, khẳng định không được. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ, mới vừa mới đối phó Ứng Thiên Tình, liền thúc giục toàn bộ tâm lực, mới miễn cưỡng làm cho đối phương không có phát hiện. Đương nhiên, nếu là thô bạo hành động, tự nhiên khác luận. Rất nhanh, bọn họ đi tới một hòn đảo bầu trời. Không ngoài dự đoán. Phương Hàn đem thái nhất môn 8 vị đệ tử chân truyền đánh giết ở này một tòa trên đảo, liền thi thể đều thu vào giao phục hoàng tuyển đồ bên trong, sau đó nhanh chóng trốn xa. Giết người đoạt bảo, tu vi nhất định lần thứ 2 tăng nhanh như gió. Đây chính là Phương lão ma cấp tốc phương pháp tăng tu vi. Đăng bởi. Chương 661, thủ đoạn nghịch thiên, canh 3. Nhân vũ phần đám người bị giết trước, thúc giục thiên đạo phù cho đòi, để 10 vạn dặm bên trong môn nhân đệ tử trước tới tiếp ứng, ở tại bọn hắn bị giết sau khi liền liên tiếp có thái nhất môn đệ tử đến đây, trong đó không thiếu thiên nhân cảnh chân nhân. Cuối cùng phát hiện hòn đảo bên trên không có một bóng người, chỉ để lại tử vong thời gian đoán nghiệm, không khó ra kết luận. 8 vị đệ tử chân truyền, toàn bộ gặp nạn. Tin tức truyền ra, chấn động thiên hạ. Nửa ngày sau, bầu trời truyền đến tiên nhạc, phun ra đạo đạo thần quang, đan dệt đồng thời, hình thành kinh thiên dị tượng. Thiên hoa rơi rụng, cầu vồng tụ hợp. 99 vị thần thông bí cảnh cô gái tuyệt sắc lăng không bay ra, hoặc thổi tiêu, hoặc thổi sáo, diễn tấu nhạc khí. Ở các nàng mặt sau, theo 99 vị bạch diện tiểu sinh, phất tay múa kim long kỳ. Cuối cùng, là 9 đầu trăm trượng lớn lên giao long, lôi kéo một tòa thanh đồng vương tọa, ép qua trên không, nhanh chóng mà tới. 9 con giao long, đang vân giá vụ, khí thế kinh thiên, đạp mây mù, từ trên trời chậm rãi hạ xuống, khổng lồ uy thế, để thái nhất môn đệ tử chân truyền đều hô hấp hơi ngưng lại, thậm chí mấy vị chân nhân, đều cùng kính lui về phía sau. Thanh đồng vương tọa bên trên, ngồi một vị hào quang màu xanh bao phủ, vững như thái sơn, dường như đế hoàng dò xét thiên hạ, phách tuyệt vạn cổ. Kim sắc giao long, cực kỳ hiếm thấy, lại bị dùng để kéo xe, đây là uy thế cỡ nào? Để hội tụ đến từng vị cường giả đều phải nghẹt thở. Bái kiến duy nhất sư huynh. Một vị chân nhân tiến lên cung kính nói, 8 vị sư đệ cùng ma soái ứng thiên tình đại chiến, không lâu sau đó, liền chết thảm nơi đây. Ở Thái Nhất Môn, phàm là mang theo nhất chữ đệ tử, đều là ngưng luyện thành kim đan chủng tử nhân vật trọng yếu, tu vi đều ở đây thần thông thất trọng trở lên, đặt ở vũ hóa môn bên trong, là cùng hoa thiên đô đặt ngang hàng cường giả. Hiện tại cần phải làm là lùng bắt ứng thiên tình, nếu là bị giết mấy vị sư đệ, liền hạ xuống thiên phạt, đưa hắn thần hồn câu diệt, đến thời điểm binh phát tiên thiên ma tông, đem những ma đó đầu, toàn bộ trấn áp, không giữ lại ai, liền ngay cả tiên thiên ma đế, cũng đồng thời đánh giết. Nếu không phải hắn gây nên, liền tra cái cháy nhà ra mặt chuột, nhìn ai có như vậy gan to, dám giết chúng ta thái nhất môn đệ tử. Duy nhất sư huynh hung hăng cực kỳ, lại nói, mặt khác, phát sinh thiên đạo lệnh truy sát, thông báo các đại tiên môn, truy sát ứng thiên tình. Ta lập tức tông môn, thương lượng trấn áp tiên thiên ma tông sự tình. Đi thôi. Hắn điều động giao long trên xa, xoay người đi. Vâng, sư huynh. Những đệ tử còn lại, dồn dập không người tuân mệnh. Xa xa chân trời, có một mảnh bạch vân nhàn nhã nổi lơ lửng. Cái này duy nhất sư huynh, phô trương thật lớn. Hồng Di quận chúa cảm giác khó chịu. Có muốn hay không sư huynh đem cái kia duy nhất cho ngươi chụp tới, làm thú cưới? Sở Dương cười giỡn nói. Tốt lắm a. Hồng Di quận chúa lông mày nhảy lên. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh che miệng mà cười. Hay là thôi đi, chờ tương lai, ta làm ra 3.000 chân long đang ngồi niệm, 3.000 số lượng, đối ứng chu thiên đại đạo, như vậy phô trương làm sao? Sở Dương chuyển qua đề tài nói. Chân long a. Trong truyền thuyết vừa sinh ra thì có trường sinh bí cảnh thực lực, ngươi đi đâu làm đi. Tịnh Quang Lác. Mặc dù biết Sở Dương tu vi mạnh mẽ, có thể muốn lấy đến 3.000 con chân long, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không tin tưởng. Thiếu gia không gì không làm được, hắn nói có thể, liền nhất định có thể. Tiểu Thanh chắc chắn nói. Ha ha ha, vẫn là Tiểu Thanh biết ta. Sở Dương mừng lớn. Hồng Di quận chúa trợn tròn mắt. Chúng ta cũng đi. Sở Dương cưới Bạch Vân, đi rồi một đoạn lộ trình sau khi... liền đem lâu thuyền thả xuống, mấy người lạc ở bên trên, hơi hơi do dự, hắn lấy ra một tia huyền hoàng mẫu khí, chia làm 3 đoạn, đánh vào Hồng Di quận chúa 3 nữ trong cơ thể. Sư huynh, đó là cái gì? Hồng Di quận chúa cũng cảm giác được vừa chuyển hóa thành chân khí, trong phút chốc ngưng tụ, hơn nữa còn ở tăng vọt. Đúng đây thiếu gia, là vật gì? Ta cảm giác trong cơ thể ấm áp, thật thoải mái đây. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh trợn to hai mắt. Dung hợp sau khi, tương lai các ngươi có thể dễ dàng đạt đến trường sinh bí cảnh. Chính là thành tiên, cũng không phải hy vọng xa vời. Sở Dương giải thích một câu. Thật sự, Hồng Di quận chúa trương khai đỏ tươi cái miệng nhỏ, khuôn mặt khiếp sợ. Trường sinh, thành tiên, Tiểu Thiến hai người giải ra. Sở Dương cười cợt, không hề giải thích, mà là vung tay lên, xuất hiện 3 cái quần áo cùng 3 trôi phi kiếm, một người một bộ, đều là cực phẩm bảo khí, trường sinh bí cảnh bên dưới, đầy đủ các ngươi sử dụng một quãng thời gian rất dài. Đa tạ sư huynh. Hồng Di quận chúa hít sâu một hơi, một đôi mắt đẹp, khó nén kích động, liền ngay cả sắc mặt đều đỏ, thân thể đều ở đầy khẽ run. Đa tạ thiếu gia. Tiểu Thiến Mỹ tư tư. Thiếu gia thật tốt. Tiểu Thanh nhợt nhạt nở nụ cười. Sở Dương phất phất tay, để 3 nữ thích hướng bảo khí, hắn lấy ra thần mục, lộ ra vẻ nghiêm túc. Vạn cổ trước, huyền hoàng đại thế giới có một gốc cây kiến mục, cũng chính là thế giới thụ, chống đỡ lại toàn bộ thế giới, to lớn cành cây, truyền thuyết trực tiếp kéo dài tới tiên giới. Theo thế giới thụ, có thể trực tiếp leo đi, tiến vào trong tiên giới. Vào lúc ấy, ở huyền hoàng đại thế giới, có thể trực tiếp tu luyện tới thiên quân cảnh giới, cường lớn đến đáng sợ, uy hiếp 3.000 thế giới. Sau đó thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương đem thế giới thụ chặt cây, từ đây huyền hoàng đại thế giới bản nguyên suy yếu, thế giới lực lượng giảm nhiều, bị trở thành hạng bét. Sở Dương trong tay khối này thần mục, chính là thế giới thụ một điểm mảnh vỡ, có thể bên trong nhưng ẩn chứa kinh thiên tạo hóa khí. Phương Hàn có thể đem ngươi bồi dưỡng thành cây non, ta lại có thể không được. Sở Dương nói thầm một tiếng, vận chuyển ngũ hành thánh thể kinh, thôi thúc tạo hóa, trong lòng bàn tay, ngũ hành lực lượng phóng ra thần quang, ngưng tụ thành chất lỏng, chậm rãi xâm nhập. Xâm nhập rất chậm chậm, một chút một dọn, đồng thời gột rửa thần mục bên trên ô uế, có thể thần mục không còn có cái khác biến hóa. Cần cửu dương nước mới có thể tan ra sinh cơ, thai nghén ra sao? Sở Dương suy tư. Nguyên bên trong, Phương Hàn được sau khi, chính là mượn cửu dương nước mới đưa thần mục dựng dục ra thế giới tiểu thụ miêu. Vậy thì thử xem chứ. Sở Dương tâm linh lực lượng dâng lên ra, quét ngang thiên hạ, ở một người trong đó quy khư bên trong tiểu thế giới, tìm được rồi giáng lâm nhân gian thất diệp ma quân. Quy khư, cũng là Sở Dương ra biển một trong những mục đích. Cái kia một vùng, nằm ở Bắc Băng Dương bên dưới, là từng cái đường hầm to lớn, hình thành nhất phương giống như dưới nền đất thế giới tiểu không gian, liên thông vực ngoại tinh thần, cũng là thiên ma phủ xuống đường nối. Thất diệp ma quân làm tiên phong, giáng lâm đến rồi quy khư bên trong một tên là huyết nục vũng bùn địa phương, vừa vặn đụng tới cản đến chỗ này, chính đang trắng trợn bắt lấy thiên ma Phương Hàn. Hai người gặp gỡ, tất nhiên là một trận đại chiến. Thất diệp ma quân là thần thông 6 tầng quy nhất cảnh cường giả, Phương Hàn từ không phải là đối thủ, liền trốn đến rồi ngũ ngục vương đỉnh bên trong, bị đối phương trấn áp, miễn cưỡng tiến hành chống đối. Giờ khắc này, thất diệp ma quân vừa vặn lấy ra một bình bát, bên trong nhộn nhạo cửu dương thánh thủy, hắn chuẩn bị dùng cửu dương thánh thủy chí dương lực lượng, tinh chế ngũ ngục vương đỉnh, đem Phương Hàn luyện hóa, cũng nhận được cái này cực phẩm bảo khí. Chính là nguy cấp thời gian. Người là ai? Thất dạ ma quân rộng mở quay đầu, phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, đưa hắn dọa ra chảy mồ hôi ròng ròng. Nếu là người này ra tay với hắn, e sợ đã chết. Ta là người giết ngươi, ngươi đã chết. Sở Dương khẽ mỉm cười, âm thanh hạ xuống, đối phương linh hồn đã tịch diệt. Mở miệng thành phép thuật. Bộ thân thể này, là tâm linh cụ hiện ra, giết một nho nhỏ thần thông cảnh ma đầu, tự nhiên không uổng chuyện gì. Nắm lấy bình bát, liếc mắt nhìn, hướng về không trung ném đi, liền biến mất không còn tăm tích. Sau đó go go ngũ ngục vương đỉnh, cười nói, Phương Hàn, về nhà ăn cơm. Ngạch, sư huynh, ngươi thật biết nói đùa. Phương Hàn đã biết tình huống bên ngoài, vui mừng, liền từ vương đỉnh bên trong đi ra, vừa vặn nghe được một câu như vậy, không khỏi lúng túng. Hắn nhìn một chút nằm dưới đất thất diệp ma quân, cảm kích nói, vẫn là sư huynh tới đúng lúc, bằng không, ngày hôm nay nguy cũng. Xưng hô đã thay đổi, đây là Sở Dương yêu cầu. Sở Dương né qua vẻ quái dị, hắn nói rằng, bởi vì có một số việc, ta giáng lâm nơi đây, vừa vặn tìm hiểu ngươi nguy hiểm, bất quá ta đã suy tính ra, đón lấy ngươi sẽ có một hồi đại kiếp nạn, nhưng là cơ duyên lớn, ngươi muốn đem nắm được. Nguy hiểm cùng cơ duyên. Sư huynh có thể hay không nói tỉ mỉ. Phương Hàn kinh hãi. Đối với Sở Dương, hắn từ trước đến giờ tín phục. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu nói, dồn vào tử địa mà hậu sinh, tuyệt địa cũng chính là sinh cơ chỗ là được. Sở Dương cười thân bí, lại nói, kiếp nạn dù sao cũng là kiếp nạn, ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ, bằng không, ngươi vẫn đúng là không nhất định có thể vượt qua. Sư huynh, ngươi đừng làm ta sợ. Phương Hàn có chút sợ hãi. Không có nguy cơ, ngươi làm sao tăng lên? Làm sao chống lại Hoa Thiên Đô? Ngươi chỉ có nắm mệnh khứ bính, đi đánh cược. Sở Dương nghiêm túc nói. Rõ ràng. Phương Hàn chăm chú gật đầu. Ngươi hãy coi trọng. Sở Dương nói, dò ra bàn tay, đánh xuyên qua hư không, xuất hiện một đường hầm hư không, liên tiếp đến một viên ngôi sao to lớn bên trên. Ở phía trên, có đến hàng mấy chục ngàn vực ngoại thiên ma, bọn họ lẫn nhau chém giết, lẫn nhau thôn phệ. Trong đó có rất nhiều, khí tức mạnh mẽ, thông qua đường hầm hư không chuyển đến, liền để Phương Hàn cả người run rẩy, linh hồn đông lại. Tới đây cho ta. Sở Dương bàn tay mò xuống, lạc ở trong đó một tòa cung điện bên trên. Ầm ầm ầm. Bầu trời nổ vang, đại địa giạn nước, ngàn vạn ma đầu trong nháy mắt này tử vong. Là ai? Dám đối với ta Hắc Sơn đại ma ra tay. Cung điện bên trong, truyền ra gào thét. Ầm. Ma ở bàn tay bên dưới, Hắc Sơn đại ma căn bản không có chút nào sức phản kháng, bị đại tay nắm lấy, đồng thời, còn có mấy cường đại ma đầu, rơi vào rồi trong bàn tay. Tình cảnh này, đem Phương Hàn rung động tột đỉnh. Sư huynh loại thủ đoạn này. Phương Hàn run rẩy. Bá. Bàn tay thu về. Đường hầm hư không khép lại, cũng là vào đúng lúc này, Phương Hàn thấy được một con ngàn trượng cao ma đầu xuất hiện, rít gào kinh thiên, muốn ngăn cản, nhưng chưa thành công. Tổng cộng 4 con vực ngoại thiên ma, một con thần thông 9 tầng thiên địa pháp tướng cảnh giới, một con 8 tầng phong hỏa đại kiếp cảnh giới, hai con thất trọng kim đan chủng tử cảnh giới, cũng đã bị ta diệt linh hồn, chỉ là trong huyết mạch, còn có ý chí còn sót lại, liền làm của ngươi mài rũa. Nếu là lợi dụng được, tu vi của ngươi sẽ tăng vọt một đoạn dài. Sở Dương đem 4 con thiên ma ném vào Phương Hàn trước người. Sư huynh. Phương Hàn vẫn như cũ nằm ở chấn động bên trong, đồng thời trong lòng chạy qua đạo đạo dòng nước ấm, vành mắt từng đỏ. Đang bởi. Chương 662, Thế giới thụ, Giáng Lâm, canh 1. Nhìn Sở Dương biến mất chỗ, Phương Hàn thật lâu trầm mặc. Diêm, ngươi nói sư huynh tại sao đối với ta tốt như vậy? Phương Hàn lộ ra vẻ mê man, không được nói nhỏ. Lần đầu gặp gỡ thời gian, ta chỉ là một nô bộc, khi đó sắp sửa gặp phải Phương Thanh Vi nha hoàn quất. Sau đó, hắn chỉ điểm ta sắp được cơ duyên, cũng điểm ra cái kia Bạch Hải Thiện khả năng mang trong lòng gây rối. Ta đã từng đi qua, nhìn một chút mai táng thi thể chỗ, lại phát hiện đã biến mất không còn tăm tích. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ à, sư huynh dĩ nhiên không để ý chút nào, bắt đầu chỉ điểm ta công pháp. Còn có huyền hoàng mẫu khí, bảo thể công, đây đều là nghịch thiên đồ vật, vì ta đúc ra trí cường căn cơ. Ta hiện tại tuy chỉ có cương khí cảnh, nhưng bởi vì bảo thể công cùng huyền hoàng mẫu khí tác dụng, ta lại có 50 vạn ngựa lực lượng. Đây vẫn chỉ là thần thông 3 tầng cảnh giới A, có thể so sánh với thần thông 6 tầng quy nhất cảnh cường giả. Còn có lần này, giải cứu ta với nguy nan, vì ta sau này tu luyện, lại trộm tới mấy cái này cường đại ma đầu. Diêm, ngươi nói, tại sao? Phương Hàn không rõ. Có thể, đây chính là giữa người và người duyên phận. Hắn tự hồ, đưa ngươi trở thành thân đệ đệ. Diêm không xác định trả lời. Cũng huynh cũng sư cũng phụ. Nói thật ra, bị một người quan tâm, cái cảm giác này, thật sự rất tốt, rất tốt. Từ khi cha mẹ sau khi qua đời, liền cũng không còn hưởng thụ qua loại cảm giác này. Diêm, ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể trợ giúp sư huynh. Phương Hàn kiên định nói. Tâm niệm trở về, Sở Dương lộ ra nụ cười. Chuyến này hành trình, xem như là viên mãn, không chỉ đem Phương Hàn nỗi lo về sau giải quyết đi, cũng nhận được Cửu Dương Thánh Thủy. Nhìn trước người trôi nổi bình bát, bên trong nhộn nhạo số lớn Cửu Dương Thánh Thủy, loại này chất lỏng, chính là Thái Dương Khí, Dương Minh Khí, Dương Cung Khí, Hạo Dương Khí, Trí Dương Khí, Thanh Dương Khí, Chiêu Dương Khí, Chính Dương Khí, Mộ Dương Khí 9 loại Dương Khí ngưng tụ mà thành, phi thường quý giá. Luyện chế bảo khí, chỉ muốn gia nhập một dọn, là có thể thành tiểu thuần Dương Chi Bảo. Hiện nay, nhưng dòng dã có một bình bát. Sở Dương đem Cửu Dương Thánh Thủy ngã xuống thần mục bên trên. Cửu hạn gặp trời hạn gặp mưa, sa mạc gặp mưa móc. Thần mục lại như một đói bụng hán tử, tham lam nuốt hút dinh dưỡng, rút đi màu đen, tỏa ra nồng nặc ánh sáng màu xanh, đem thần mục vây lại. Mặt trên mọc ra sợi rễ, kéo dài ra chồi non. Xong rồi. Sở Dương lộ ra nụ cười, đồng thời lấy ra một giọt tinh huyết, sắp nhập vào đi vào, đánh tới mình dấu ấn. Ánh sáng màu xanh bên trong, tuôn ra một luồng mạnh sức hút. Thôn vệ hắn sức mạnh trong cơ thể. Sở Dương không có ngăn cản, trái lại vận chuyển huyền công, hóa thành một chi nguyên lực, chạy xuôi đi. Hắn chuyển hóa một lực lượng, xa xa so sánh Hàn tu luyện thanh đế một hoàng khí phải cường đại mấy cấp độ. Thanh long lánh, mầm non khỏe mạnh. Một hành, hai nha, ba cái cẩn. Thật ứng với đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam số lượng. Trạng thái này dừng lại ba cái hô hấp, lại phát sinh ra biến hóa, lần thứ hai rút ra số lớn sợi rễ, hành cán cất cao. Chồi non biến thành lá xanh. Rất nhanh, cây non trưởng thành một cây nhỏ, chập chờn mở mịt hào quang màu xanh. Lá cây bên trên, phun ra mây mù, hóa thành một không gian nho nhỏ, giống như sơ sinh thế giới, ấu tiểu sợi rễ, đã thăm dò vào trong hư không, tự cắm rễ 3.000 thế giới, kéo dài tới tiên linh giới, hấp thụ tiên linh khí. Làm Cửu Dương Thánh Thủy bị hấp thu sạch sẽ sau khi, đã trưởng thành cao 5 thước tiểu thụ miêu, cắm rễ hư không, lấy ra tiên khí, lớn mạnh tự thân. Lá cây bên trên phụt lên ra khí tức, nồng nặc thanh tân, hút vào một ngụm, để tinh thần hắn đều chấn động. Sở Dương không hài lòng, hơi hơi do dự, rút ra một tia huyền hoàng chi khí đánh vào tiến vào. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, thế giới cây nhỏ dường như đã biến thành vật còn sống giống như vậy, điên cuồng vặn mèo, tấn mãnh cất cao, trong nháy mắt liền tăng vọt đến rồi 10 trượng cao. Sợi rễ như dao long, hoàn toàn đâm vào trong hư không, từng hấp thu đến nồng nặc tiên linh khí, trong khoảnh khắc liền đem nhét đầy toàn bộ bảo thuyền bên trên. Thức tỉnh trong tu luyện Hồng Di quận chúa ba người. Sư huynh, nay tràn ngập là sức mạnh nào, ta hút vào một ngụm, tu vi dĩ nhiên tăng cường mấy phần. Hồng Di quận chúa lộ ra vẻ khó tin. Nếu như ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, ta cảm giác chỉ cần một ngày, liền có thể đột phá cảnh giới, tiến vào thần thông bí cảnh. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh cũng dồn dập khiếp sợ. Sở Dương không hề trả lời. Hắn đứng lên, không có dấu hiệu nào đấm ra một quyền, đánh vỡ không gian, trực tiếp mở ra một vùng trời nhỏ. không gian diễn biến, thanh trọc phân chia, bốn duy định hình, bát phương vững chắc, lại chú ý niệm lực lượng gia trì, thành nhất phương chân chính không gian, đưa hắn bao phủ bên trong. Ra. Lưu lại 10 đạo huyền hoàng mẫu khí, còn lại toàn bộ thả ra ngoài, đánh vào thế giới cây nhỏ. Huyền hoàng mẫu khí, được xưng thế giới căn nguyên, thiên địa bản nguyên, chính là thế giới cây nhỏ vật đại bổ. Hấp thu hơn 60 đạo huyền hoàng mẫu khí, thế giới thụ hoàn toàn xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thế giới thụ lần thứ 2 cao lên, lần này càng thêm kịch liệt, như liệt hỏa phanh du. Chặt cây như chân long vặn mèo, kéo dài ra từng cái thật nhỏ chặt cây, rút ra từng cái cành lá. Mỗi một mảnh trên lá cây đều ngưng tụ hoa văn phức tạp, tạo thành từng tòa đại trận, phụt lên ánh sáng màu xanh. Cùng lúc đó, đạo âm chảy xuôi, tụ hợp thành một khúc khúc thiên đạo văn trường, lại có từng đóa kim hoa xuất hiện, đống dưng hạ xuống, còn có thiên nữ tán hoa, hồng ngông giảng đạo, suy đại pháp loa, gõ đại pháp cổ. Thần long bước lên, bạch hổ rít gào, chu tước thổ thụy, huyền vũ chúc mừng. Toàn bộ mới mở ích tiểu thế giới, bị sợi rễ từ hư không vô tận hấp dẫn mà đến tiên linh khí, hóa thành mây mù, cuối cùng ngưng tụ thành mưa móc, hạ xuống đi. Kéo dài suốt một canh giờ, thế giới thụ tăng vọt đến rồi ngàn trượng cao. Tráng hai. Cảm thụ thế giới thụ biến hóa, ẩn chứa tạo hóa, Sở Dương không nhịn được than thở. Gốc cây này thế giới thụ, hấp thu hắn chân nguyên, sáp nhập vào tinh huyết của hắn, khắc hôn lên tinh thần của hắn dấu ấn, giống như phân thân giống như vậy, có thể nắm giữ biến hóa rất nhỏ. Tinh thần hòa vào trong đó, thông qua sợi rễ, có thể cảm giác được rõ rệt mỗi cái đại thế giới, hư không hồng lưu, rộng lớn tiên giới vân vân. Trong đó phần lớn sợi rễ cắm rễ ở tiên giới bình phong bên trên, hấp thu bên trong tiên linh khí, lớn mạnh tự thân, như là như thế này vẫn tiếp tục trưởng thành, định có thể phá tan tiên giới bình phong ngăn cản. Ta đạo thành cũng. Sở Dương đầy mặt sắc mặt vui mừng, ngực hắn xuất hiện một hắc động, đem vừa trưởng thành thế giới thụ nuốt vào, rơi vào trong lồng ngực thần chỉ. Mở ra tiểu thế giới, cũng ấy nay phá diệt, quy về hư vô. Ong ong ong. Thế giới thụ rơi vào trong lồng ngực thần chỉ sau, liền cắm rễ nơi này, có thể nó sợi rễ, lại không vào trong hư không, lấy ra thời không chỗ sâu tiên linh khí. Nó cành lá dọc theo người ra ngoài, xuyên qua quanh thân các nơi. Đặc biệt xanh biếc như ngọc lá cây, ở mỗi một cái khiếu huyệt bên trong, đều có một mảnh, phụt lên thần hy, tẩm bổ khiếu huyệt, rèn luyện ngũ hành đạo văn, tăng cao tu vi. Mỗi một cái hô hấp, phiến lá phụt lên ra tiên linh khí tổng sản lượng, cũng có thể ngưng tụ ra một viên ngũ hành đạo văn. Còn có một cổ thanh tân khí chạy vào não hải, tẩm bổ nguyên thần, liền ngay cả tâm linh lực lượng đều tựa hồ đang tăng cường. Công hiệu như vậy, cũng đáng giá ta dùng huyền hoàng mẫu khí nuôi dưỡng. Sở Dương tinh thần tốt đẹp. Thiếu gia, ngươi tựa hồ có biến hóa đây. Tiểu Thiến nhìn chằm chằm Sở Dương, nghiêng đầu nhỏ nói rằng. Là đây, thiếu gia khí tức càng thêm dễ ngửi, gần giống như một mảnh rừng rậm nguyên thủy, lại thích tự hoa hải, khiến người ta không khỏi nghĩ say mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Tiểu Thanh không ngừng gật đầu, không tự chủ được hướng về Sở Dương bên người nhích lại gần. Sư huynh, là đại tạo hóa. Hồng Di quận chúa không nhịn được kinh ngạc. Rất lớn tạo hóa. Sở Dương cười nói, đương nhiên, cũng không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Bá. Ba đám nồng nặc tiên linh khí xuất hiện trước người, vận chuyển thần thông, áp xúc thành tinh thể, đưa đến ba người trước người, lúc tu luyện, hấp thu bên trong khí tức, có thể gia tốc tu luyện, tăng cao tu vi. Thật sự. Hồng Di quận chúa kinh hỉ. Sở Dương gật đầu, chỉ về đằng trước, quát lên, xuất phát, chinh chiến tinh thần đại hải. Ầm ầm ầm. Lâu thuyền gào thét tiến lên, không lâu liền đi tới Bắc Băng Dương biên giới, đi lên trước nữa chính là dày đặc tầng băng. Sở Dương điều khiển bảo thuyền bay lên trời, đi dạo không trung, liền phát hiện mặt băng bên trên xuất hiện từng cái mấy chục dặm cái hố, phần lớn bước lên nồng nặc âm sát khí. Liên này một, Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, bảo thuyền xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào rồi bên trong một cái hố, đi tới một thế giới nhỏ. Hắc ám, âm u, hoang vu. Đây chính là tiểu thế giới này hoàn cảnh. Sư huynh, đây chính là quy khư tình huống cụ thể sao? Nghe nói nơi như thế này, phần lớn đều liên tiếp vượt ngoại thế giới, một khi lạc lối trong đó, rất khó trở về. Hồng Di quận chúa do hỏi. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh có chút khiếp đảm, nhưng cũng lộ ra vẻ tò mò, không được đánh giá chu vi, mỗi khi thấy kỳ dị chi cảnh, đều không tự chủ được trương khai tươi mới cái miệng nhỏ, lộ ra cái lưỡi nhỏ. Càn khôn vũ trụ, rộng lớn vô biên, chúng ta chỗ ở đại lục. Là phía thế giới này trung tâm, có thể trung tâm ở ngoài, nhưng càng quảng đại. Mà ở vực ngoại thiên địa, nhưng sinh tồn số lớn vực ngoại thiên ma, bọn họ cũng thường xuyên nghĩ giáng lâm nhân gian, chỉ là vẫn chưa thành công thôi. Sở Dương giải thích một câu, liền chỉ vào cái này tiểu không gian phần cuối, ở nơi đó, chính có một vòng xoáy đường nối, nơi đó giống như cánh cửa không gian, đi về vực ngoại tinh không, hoặc là thời không nơi sâu xa. Trong khi nói chuyện, đã đi tới vòng xoáy trước, cưỡi bảo thuyền, trực tiếp vọt vào. Vòng xoáy này đường nối, tràn đầy không gian lôi kéo lực lượng, có điều hai, ba cái hô hấp, bảo thuyền trên phòng ngự ánh sáng liền phá toái. Giang giác. Bảo thuyền phát ra phá toái trước không thể tả phụ trọng tiếng. Cái lối đi này làm sao sẽ nguy hiểm như vậy? Chính là thần thông 5 tầng cường giả e sợ đều không thể xuyên qua chứ. Hồng Di quận chúa cả kinh nói. Cũng bởi vì nguy hiểm, mới không có thiên ma giáng lâm, có điều đi về chỗ, nhưng là một chỗ thượng đẳng nơi tu luyện. Sở Dương thân thể chấn động, khiếu huyệt phun ra đạo đạo thần quang, đan dệt luật cũ vong đem bảo thuyền bao phủ lại, chống đỡ đường nối bao táp, để sắp hỏng mất bảo thuyền khôi phục ổn định. Dòng dã qua ban chén trà nhỏ thời gian, mới chính thức xuyên qua. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Chờ thấy rõ phía trước tình huống thì, Hồng Di quận chúa kinh hãi, sư huynh, ngươi có phải là sống đủ rồi? Đăng bởi. Chương 663, Hắc Thiên Đại Lục, canh 2. Cuồng phong bao phủ 9 vạn dặm, Hắc Vân giả thiên tối tăng minh. Nay một mảnh thế giới, khắp nơi là sông lên tận trời ma vụ, lan lộn chạy trồm, dày nặng như duyên, tự không chịu nổi trùng, muốn bay xuống. Còn có một cổ ma diễm, như luyện ngục giống như vậy, thiêu nướng linh hồn, thiêu đốt kêu rên. Phóng tầm mắt đại địa, tất cả đều là từng con thiên ma, hoặc bị ma vương thống trị, khai sơn liệt thạch, tinh luyện kim loại khoáng vật, rèn đúc binh khí hoặc ở trên chiến trường chém giết, lẫn nhau thôn phệ. Không ngừng mà có ma vương tổn hại lạc, lại có một con ma vương giáng sinh. Thê thảm kêu rên, là vĩnh hằng âm điệu. U ám vòng trời, là không đổi. Bảo thuyền treo cao vòng trời, tản ra mở mịt ánh sáng màu xanh, trong phút chốc, hấp dẫn phía dưới bình nguyên giao chiến ngàn vạn thiên ma đại quân. Hồng Di quận chúa nhìn phía dưới, ngơ ngác thất sắc. Chỉ ít ngàn vạn ngày hôm trước ma, ở chém giết lẫn nhau, trong đó còn kèm theo hơn 100 thiên ma vương. Đây là cỡ nào bên lớn thế lực, làm cho nàng kinh hồn bạt vía. Phóng tầm mắt nhìn, ở hai quân sau khi, các có một vương tọa, mặt trên ngồi thẳng đại ma vương, trên người mặc đen kỵ táo giáp, uy thế ngập trời, khí tức cuồng bạo, lạnh lùng con mắt không hề có một chút cảm tình, có chỉ là vô tận giết chóc, nhìn xuống chiến trường, chỉ vì thắng lợi. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về trên bầu trời, thấy được bảo thuyền một sát na, đều hơi run run, tùy theo lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bá! Này hai đại thiên ma vương, không chút do dự bay lên trời, giết hướng về phía bảo thuyền. Thiên ma thậm chí âm ma khí thai nghén mà sinh, nhưng mà trời sinh vạn vật, cô âm không giải, độc dương không sinh, thiên ma nếu muốn vẫn mạnh mẽ xuống, liền muốn thôn phệ thuần dương chi khí, điều hòa tự thân, cuối cùng đạt đến âm dương trung sức, hoàn toàn chuyển hóa ra thân thể. Sư huynh, hai người này ma vương toàn bộ mọc ra thân thể, ít nhất là thần thông bí cảnh đệ tứ trọng âm dương cảnh trở lên cường giả. Hồng Di quận chúa thoáng thấp thỏm. Có điều món ăn khai vị thôi. Sở Dương đứng lên, cười nói, các ngươi liền ở trên thuyền ở lại. Ta xuống hoạt động một chút thân thể. Sau đó đem nơi này cho rằng bãi săn, tiến hành tu luyện. Sở Dương dứt lời, đi ra bảo thuyền. Đất lương, kẻ nhân loại này cường giả là của ta, ngươi nếu dám cùng ta tranh đoạt, ta phải giết ngươi. Kha kha, hắc thọ tử, ngươi có gan liền chính mình cướp. Hai đại ma vương nhào tới thì, còn không quên lẫn nhau uy hiếp. Bá. Trong nháy mắt, bọn họ đến rồi phụ cận. Hắc phong ma chảo. Bên trái ma vương giọ ra bàn tay lớn, hắc vân quấn quanh, ma vụ hội tụ đồng thời, hình thành một con giả thiên ma thủ, ảnh hưởng tinh thần, rung động không gian, phòng ngừa bỏ chạy. Hắn là của ta, chui ảnh thuật. Bên phải ma vương thân hình lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp đến Sở Dương trước người, trên người lập tức phun ra nồng nặc ma quang, hóa thành lao tủ, xoay người liền muốn mang theo Sở Dương rời đi, hắn lại phát hiện không cách nào kéo động. Xảy ra chuyện gì? Vị này ma vương vừa nghi hoặc, cũng cảm giác cổ căng một cái. Ngươi rất muốn ăn ta. Sở Dương cười híp mắt nói. Cùng lúc đó, hắn ngón tay búng một cái, giả thiên ma thủ hãy náy nổ tung, tiêu tan vô hình, dò ra một cái tay khác, tự xuyên qua rồi không gian, một cái bóp lấy một vị khác ma vương cổ của, dẫn tới trước người. Hai đại ma vương, trong khoảnh khắc bắt giữ. Ngươi đến tột cùng là ai? Đến từ cái kia một tông phái đệ tử. Nói cho ta biết, ta là Hắc Quang đại ma thần dưới trướng chiến tướng, cản mau thả ta. Bằng không đại ma thần giáng lâm, chắc chắn phá hủy cơ thể ngươi, bắt giữ linh hồn của ngươi, ở tử vong thâm nguyên bên trong tiêu đốt ngàn vạn năm. An mặc càng quy khư giáng lâm nơi đây, không có tan vỡ thân thể, lạc lối hư không, tất nhiên là tiên đạo đại phái đệ tử. Ngươi thả ta trợ ngươi diệt đất lương ngàn vạn ma đầu, tích lũy công đức, thế nào? Đúng rồi, sau lưng ta là Hắc Mộc đại ma thần, ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Hai vị ma vương khiếp sợ Sở Dương thực lực sau khi, cũng không có sợ hãi, trái lại bắt đầu uy hiếp. Hắc Quang đại ma thần, Hắc Mộc đại ma thần. Sở Dương quay đầu lại, nhìn về phía trước kia phủ xuống quy khư đường nối, phát hiện đã biến mất không còn tăm tích, nhất thời rõ ràng, ban đầu cái lối đi kia, nằm ở vẫn di động bên trong, bằng không những ngày qua ma cũng sẽ không dáng lâm đi. Cho tới làm sao? Hắn nhưng không lo lắng. Ẩm. Trong lòng bàn tay, phát sinh sức hút, đem hai cái ma vương thôn vệ hầu như không còn, thành cho bụi, giơ tay lên một cái, theo gió tung bay. Có điều cũng nhận được hai con ma vương ký ức. Ở tại bọn hắn xưng hô bên trong, viên tinh cầu này, vô cùng quảng đại, mặc dù không bằng huyền hoàng đại lục rộng lớn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng so ra, cường giả nhưng thiếu nhiều lắm. Viên tinh cầu này hoặc là nói vượt ngoại thế giới, được gọi là Hắc Thiên Đại Lục. Ở đây, tổng cộng có 8 đại ma thần, thống trị ngàn tỷ lãnh thổ quốc gia. Mỗi một vị ma thần dưới trướng, đều có số lớn chiến tướng, trong đó không thiếu thần thông 10 tầng lịch thiên cải mệnh cường giả. 8 đại ma thần thế lực xen kẽ như răng lược, vì pháp tinh mỏ quặng, vì tài nguyên tu luyện chờ chút, thường thường bạo phát đại chiến. Trước mắt chiến trường chính là Hắc Quang đại ma thần cùng Hắc Mộc đại ma thần trong đó một chỗ giao chiến nơi, tuy có vạn ngàn quy mô, nhưng đối với toàn bộ Hắc Thiên đại lục mà nói, nhưng là khá là nhỏ chiến trường. Hắc Thiên đại lục. Sở Dương trầm tư, hắn dám khẳng định, phương này đại lục ở nguyên bên trong căn bản không có xuất hiện, suy nghĩ một chút cũng có thể thông cảm được, vĩnh sinh vũ trụ, cỡ nào rộng lớn. Há có thể một lời mà biết rõ. Giống như vực ngoại thiên ma, đến tột cùng có bao nhiêu, không người nào biết. Tinh không hơn hà, cũng không có người thăm dò. Trong lòng có tính toán, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thôn thiên công, mỗi một cái khiếu huyệt, đều hóa thành một vòng xoáy, hình thành đường nối, còn giống như xúc tu, dáng lâm vạn dặm chu vi bên trong, đem từng con thiên ma, hết mức cuốn vào trong đó, nát tan thành thế gian nhỏ bé nhất năng lượng vi hạt. Nhiều lần rèn luyện, thanh trừ ý chí tạp niệm, hội tụ trong cơ thể. Lần thứ hai lấy ngũ hành thánh thể kinh rèn luyện, hóa thành chất dinh dưỡng, thành ngũ hành đạo văn. Mỗi một cái trong phút chốc, đều có một viên ngũ hành đạo văn ngưng tụ mà thành. Ngàn vạn thiên ma, có điều mấy hơi thở, cũng đã tan thành mây khói. Sở Dương nhìn trước người một nắm cho tàn, hơi hơi nhíu mày. Đó là ngàn vạn thiên ma ý chí tàn niệm. Thôn thiên công còn chưa đủ viên mãn, nếu như có thể đem ý chí tàn niệm cũng chuyển hóa thành sức mạnh, liền hoàn mỹ. Có điều này mới thế giới có đại thôn phệ thuật. Cũng có thể tìm tới, hòa vào trong đó, tiến một bước hoàn thiện. Ý chí tàn niệm. Sở Dương chuyển ý nghĩ, giữa chân mày, xuất hiện một điểm hào quang, chính như trong bóng tối, chỉ dẫn quang minh con đường tháp hải đăng. Tâm đăng soi sáng bên dưới, đã nát tan thành cơ bản vi hạt tàn niệm ý chí, đồng nhiên lóe lên vỉ vỉ ánh sáng, bị tâm đăng hấp dẫn, dồn dập đầu nhập vào đi vào, hóa thành dầu tháp. Tâm linh chi đăng vẫn không có cố ý tu luyện, dầu tháp đến nay chưa đầy. Bây giờ những ngày qua ma. Ngược lại không tệ chất dinh dưỡng. Sức mạnh quy về thân ta. Linh hồn ý chí quy về lòng ta. Cùng ta đồng thời, thành tựu vĩnh hằng đi. Nói một tiếng, hắn thấy buồn cười. Nuốt ngàn vạn thiên ma, hắn cũng không có dừng lại. Hai phe này thiên ma sở dĩ ở đây giao chiến, chính là cách đó không xa bên trong dãy núi, có một tòa pháp tinh mỏ quặng. Thần thông vận chuyển, không cách nào vô lượng, thôn phệ thiên địa, diệt tuyệt nhất thiết. Liền ngay cả quang tuyến đều đang vặn mèo. Ầm ầm ầm. Đại địa giạn nước. Thương sơn đổ nát. Có điều thời gian nửa ngày, 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, thành hoang vu nơi, đã không có sinh cơ. Đăng bởi. Chương 664, khiếu huyệt phân thân chi đại thiết cắt thuật, canh 3. Đây là một tòa cung điện, tọa lạc tại núi lửa bên trên. Nay ngọn núi lửa, cao tới vạn trượng, phun ra kinh thiên ánh lửa, quỷ dị là, nơi này ánh lửa, dĩ nhiên là màu đen, tự linh hồn chi diễm tạo thành. Màu đen ma diễm, không ngừng mà vặn vẹo biến hóa, hoặc xưng làm hình người. Hoặc trở thành hình thú, hoặc hóa thành bộ xương. Nhưng mà hỏa diễm cuốn một cái, dồn dập đi vào bên trong cung điện, bị một vị ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên vô thượng đại ma vương nuốt vào trong miệng. Quanh người hắn phụt lên ngàn đạo hắc quang, hoặc hóa thành một sừng ma mã chạy trồm, hoặc trở thành màu đen chân long rít gào, hoặc diễn biến thành một cái mở thiên ma đao, hoặc chuyển hóa thành mỹ nữ làm tiêu, hoặc biến thành tuyệt sắc mỹ nam tử yêu nhiều. Dị tượng kinh thiên. Thân thể bỗng nhiên chấn động, các loại dị tượng hóa thành khí lưu, đi vào trong cơ thể. Mở mắt ra, hào quang màu đen, vặn vẹo không gian. Đất lương chết rồi. Hắn cùng với hắc thỏ tử không phân cao thấp, căn bản không giết được hắn. Cái khác thế lực gia nhập, vẫn là lão lục. Hắn quát to một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như sấm, rất xa truyền ra ngoài. Ở một tòa hỏa diễm sơn trên, lơ lửng một cao 10 trượng lò, một con ma vương vận đến khoáng thạch đi vào trong khuynh đảo, luyện chế thành chất lỏng, sau đó ngã vào mài cụ bên trong, rèn đúc thần binh, phân phát xuống. Trên cao không, ngồi xếp bằng một vị cường giả, hắn nghe được hô hoán, đạp phá trời cao đi, đảo mắt liền đi tới bên trong cung điện. Đại ca, có tình huống thế nào? Lão Lục đi tới sau khi, cung kính hỏi dò. Thứ 36 hào chiến trường, đất lương chết rồi, ngươi đi tra xét một phen. Được. Lão Lục lộ ra hung lệ vẻ, xoay người ra khỏi cung điện. Sở Dương đứng lên, theo thói quen gậy gậy góc áo, liếc mắt một cái tĩnh mịch đại địa, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn thả người bảo thuyền bên trên. Ngàn vạn thiên ma trong nháy mắt biến thành cho bụi, không phải trường sinh bí cảnh không thể là chi. Hồng Di quận chúa phức tạp nói, sư huynh, ngươi thật là lợi hại. Đó là, cũng không nhìn một chút là ai nhà thiếu gia. Tiểu Thiến Dương Dương tự đắc, nhìn Sở Dương, một đôi mắt, tất cả đều là vẻ sùng bái. Thiếu gia chính là bầu trời thần vương hạ phàm. Tiểu Thanh trầm giọng nói, thủ đoạn nhỏ thôi. Sở Dương sau khi ngồi xuống, uống một chén Tiểu Thanh phao tốt trà nóng, thôi thúc bảo thuyền, bài không nhảy xuống biển, cuốn lên ma vụ hải triều, gào thét tiến lên. Bá, mới vừa được không xa, đã bị một vị đầu trường hai sừng đại ma vương cho ngăn lại. Nhân loại, đất lương có thể là các ngươi giết chết. Vị này đại ma vương, chính là Lão Lục, nhìn bảo thuyền, sắt cơ lộ, quanh thân đã tuôn ra nồng nặc ma vụ, ở trên đỉnh đầu ngưng kết thành một mảnh hắc quang. Thứ sáu chiến tướng, ngươi cũng tới. Lại một vệ sáng mà đến, dừng ở cách đó không xa. Quang chín, tên của ngươi làm sao như thế khó chịu. Gọi một lần, ta chỉ muốn giết ngươi một lần. Chúng ta là hắc ám thiên ma, có thể nào lấy quang làm họ. Lão Lục, cũng chính là thứ sáu chiến tướng lạnh rên một tiếng, không ngừng mà dãy rủa cái cổ, sờ sờ quang ngốc ngốc sọ não. Ai bảo nhà ta ma thần là hắc quang đại ma thần đây? Ngươi nếu không phải thỏa mãn, có thể đi tìm lão nhân ra người lý luận. Quang chín bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thả con mẹ ngươi khoan khoái thí, ta nếu là dám tìm hắn lý luận, hiệu khởi sẽ là một nho nhỏ chiến tướng. Thứ sáu chiến tướng nguyền rủa chửi một câu, hỏi, hắc thỏ tử cũng đã chết. Chết rồi, dự liệu không giả, phải là bảo thuyền nhân loại gây nên. Quang chín toát ra hung quang, vừa vặn bốn người, ngươi một mình ta hai cái, thế nào? Cũng tiết kiệm nháo mâu thuẫn. Được, trước tiên bắt lại, sau đó tra hỏi linh hồn. Thứ sáu chiến tướng gật đầu. Hai vị đại ma vương, hai bên trái phải, đạp lên hư không, cuốn lên ma vụ, đi tới. Bảo thuyền từ lâu dừng lại, ánh sáng màu xanh tung xuống, quét sạch tối tăm vẻ. Sư huynh, bọn họ là cấp bậc gì cường giả? Hồng Di quận chúa hỏi dò. Đã được kiến thức Sở Dương mạnh mẽ, đã không có chút nào vẻ sợ hãi. Thần thông đệ thất trọng, kim đan chủng tử cảnh giới. Mạnh như vậy. Hồng Di quận chúa bất ngờ. Miễn cưỡng có thể, vừa vặn, ta thử xem một ít thủ đoạn. Sở Dương nói, hắn hai cái khiếu huyệt bên trong ngũ hành đạo văn khiêu nhảy ra, từng người 10 viên đạo văn, trên không trung xoay tròn xoay một cái, dồn dập hóa thành một bóng người, cùng Sở Dương hoàn toàn tương tự. Nha, lại đi ra hai cái thiếu gia. Tiểu Thiến kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Tiểu Thanh ngây người. Sư huynh, đây là cái gì thủ đoạn? Là phân thân. Vẫn là tương tự với phân quang hóa ảnh thuật. Hồng Di quận chúa kinh ngạc. Tính cách không giống, kiến thức không giống, hỏi ra vấn đề tự nhiên cũng bất đồng. Nho nhỏ phân thân thôi. Sở Dương nói, chỉ thấy hai cái khiếu huyệt phân thân một nhảy lên, ra bảo thuyền, từng người đón lấy một vị chiến tướng. Hai vị đại ma vương nhìn một chút bay tới phân thân, lại hơi liếc nhìn bảo thuyền bên trên Sở Dương, nhìn nhau, lộ ra vẻ nghiêm túc. Bọn họ cảm giác được, đối diện một người, ít yếu bọn họ bao nhiêu. Có thể sử dụng tới loại thủ đoạn này, tuyệt đối không giống phàm tục. Bá. Bên trái phân thân bước chân đạp xuống, ngũ hành thần quang lấp lóe, hóa thành một vệt sáng, trong khoảnh khắc đi tới thứ sáu chiến tướng trước người. Tốc độ thật nhanh. Thứ sáu chiến tướng con ngươi co rụt lại, cấp tốc lui nhanh, đồng thời rút ra trên lưng trường đao màu đen, xẹt qua đỉnh đầu, phát sinh nhọn tiếng khóc, như oan hồn kêu rên, chém đi. Ầm. Phân thân không có tranh né, đấm ra một quyền, ngũ hành thần quang lượn lờ, bảo quang trùng tiêu, đứt đoạn hư không, đem một đao này mạnh mẽ ngăn trở, nhưng bị đánh bay trăm mét có hơn. Càng có thể ngăn cản ta một đao. Ta mũi nhận nhưng là bảo khí A. Thứ sáu chiến tướng khiếp sợ, nhưng thả người mà đến, quát lớn nói, chết. Một đao chém nước trời cao, đồng thời, một đao này cũng phun ra một cổ quỷ dị gọn sóng, trong nháy mắt bao phủ lại phân thân, chui vào trong đầu. Phân thân không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, bàn tay lớn vồ một cái, ra bên ngoài đẩy một cái, chỉ thấy trước người xuất hiện từng cái theo xỉ dạng dấu vết, đem mũi nhận trên bảo quang cắt nát, vẫn cứ đánh ra một lỗ thủng. Chính là Sở Dương lấy được đại thiết cắt thuật, này một thần thông, ở 3.000 đại đạo thuật bên trong mặc dù xếp hạng thấp, nhưng cũng là tuyệt thế đại thần thông. Nếu không phải này cụ phân thân chỉ là một nguyên thần quyển viên mãn khiếu huyệt lực lượng, sẽ trong khoảnh khắc đem thứ 6 chiến tướng cắt chém thành bụi phấn. Này một thần thông là chiếm được Phương Hàn tay, hắn học từ Phương Thanh Tuyết ở hải ngoại thành lập lôi đế động phủ chấn áp thủy sâu độc thiên ma vương thân. Phương Hàn lấy được thần thông, không giữ lại chút nào đều nói cho Sở Dương. Bá. Thứ sáu chiến tướng kinh hãi vạn phần, rút lui ngàn mét có hơn, nghi ngờ không thôi, không khỏi do hỏi, ta đại linh hồn thuật làm sao đối với ngươi không có bất luận ảnh hưởng gì. Chính là thiên địa pháp tướng cảnh giới thần thông 9 tầng cường giả, một khi bị ta triển khai đại linh hồn thuật, cũng có thể trong khoảnh khắc thu gặt linh hồn, ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Hóa ra là đại linh hồn thuật. Phân thân trên mặt lạnh lùng, lộ có ngoài ý muốn vẻ, cũng né qua một vệ kinh hỉ, ngươi còn có cái gì thần thông, một một triển khai ra. Hắn là phân thân, được không Sở Dương, đại linh hồn thuật tuy mạnh, nhưng như thế nào có thể lay động Sở Dương linh hồn. Đăng bởi. Chương 665, Đại Luân Hồi Thuật, canh tư. 3.000 đại đạo thần thông, bất chi bất giác, Sở Dương đã chiếm được mấy chục loại. Lấy trí tuệ của hắn cùng tâm lực, chỉ muốn chiếm được, là có thể trong thời gian ngắn ngủi tìm hiểu đến cảnh giới cực cao. Đại linh hồn thuật. Ta nhớ tới, thiên ma trong tộc, còn có mặt khác một đại thần thông, tên là đại thôn phệ thuật, vừa vặn được, hòa vào ta thôn thiên công bên trong. Bảo thuyền bên trên, Sở Dương ánh mắt lấp lóe, lộ ra nét mừng. 3.000 đại đạo thần thông, ở nhân gian đều có truyền thừa, nhìn như chỉ là nhân gian thủ đoạn, nhưng mà đến rồi tiên giới, nhưng cũng phát huy lệnh thiên quân, tiên vương đều run sợ sức mạnh. Đặc biệt 3.000 đại đạo thần thông lẫn nhau tổ hợp, có thể lay động tiên giới, đánh xuyên qua hỗn độn. Cái này cũng là tối làm người mong đợi địa phương. Phân thân chân đạp ngũ hành độn quang thuật, đuổi theo thứ 6 chiến tướng, lại ra tay. Song quyền vung mạnh, ngũ hành thần quang đan dệt, xúc động thiên địa khí ngũ hành, biên chế thành một mảnh luân hồi bí cảnh, quyền ra như rồng, chính là ngũ hành luân hồi quyền. Liên tiếp 18 quyền, luân hồi liên tục, một quyền so với một quyền dày nặng, một quyền so với một quyền sức mạnh to lớn, đem thứ 6 chiến tướng bảo khí mũi nhận ngạnh sinh sinh đích đánh nát. Sức mạnh của ngươi rõ ràng kém cho ta, có thể thần thông quá mạnh, để ta miễn cưỡng ứng phó. Có điều, ta ngoại trừ đại linh hồn thuật, còn có một môn tuyệt thế thần thông. Đại thôn phệ thuật. Dứt tiếng, hắn lấy ra một đoàn màu đen báo táp, bao phủ vòng trời, hóa thành một hắc động, đem phân thân bao phủ đi vào. Trong hắc động là vô tận hút xả lực lượng, quang tuyến vặn mèo, đối ứng phân thân bên dưới thổ địa, trong nháy mắt xuất hiện một thâm nguyên, số lớn bùn đất hòn đá phi tới, dồn dập hóa thành khí lưu, hòa tan vào. Đại thôn phệ thuật, không có gì không ướt. Ngươi có thần thông, ta há có thể không có. Phân thân sức mạnh, trong nháy mắt bị hấp thu rất lớn một phần, hắn lạnh rên một tiếng, vận chuyển thôn thiên công, phát ra không so với mới yếu sức hút, đem vừa phi ra ngoài thân thể sức mạnh lôi kéo trở về, một lần nữa đi vào trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Hai loại hầu như đồng dạng thần thông, ở Hắc Thiên Đại Lục trên lần va chạm đầu tiên. Một đạo hắc quang, một tia ô quang đan dệt đồng thời, thôn phệ quang tuyến, vặn vẹo không gian, chu vi ngàn pháp tan vỡ, vạn đạo không tồn, có thể nhìn thấy không gian đều nứt ra rồi khe hở. Ngươi làm sao sẽ đại thôn phệ thuật? Đây chính là bộ tộc ta tuyệt mật thần thông, không phải kim đan chủng tử cường giả không thể tu luyện. Thứ 6 chiến tướng kinh hãi vạn phần, lại lộ ra vẻ nghi hoặc, không đúng, đây không phải là đại thôn phệ thuật, tuy có lực cắn ướt, nhưng thiếu hụt đại đạo chi ý nhị. Vậy thì như thế nào? Phân thân nói một câu, một trường đẩy ra, lăng không nhảy lên, biến mất không còn tâm tích. Không được. Thứ 6 chiến tướng cảm giác tâm thần kinh hoàng, bay về phía trước nào đi. Xì xì. Một luồng ánh kiếm rơi vào sau lưng của hắn bên trên, chém ra chiến giáp, xé rách phía sau lưng, suýt chút nữa đưa hắn phân thây. Vết thương bay khắp, ma vụ phụt lên, bắp thịt cương quyển, muốn khép lại, lại bị miệng vết thương sức mạnh ngăn cản. Này vậy là cái gì thần thông? Thứ 6 chiến tướng kinh hãi. Sức mạnh của đối phương rõ ràng không bằng hắn, có thể loại thần thông, không chỉ thần bí khó lường, khó lòng phòng bị, cũng cường lớn đến đáng sợ. Đại tự tại huyền kim kiếm khí, diễn hóa ra thuần sát thuật. Phân thân đáp một tiếng, bạo phát toàn bộ lực lượng, như thuấn di giống như vậy, biến mất ở thứ 6 chiến tướng trong mắt, xuất hiện lần nữa, đã đi tới thứ 6 chiến tướng mặt bên, trong tay ngưng tụ cành kim kiếm khí, đã rơi vào bả vai. Xì xì. Một chiêu kiếm lạc, cánh tay phi, máu tươi phun. Ánh kiếm quá nhanh. Phân thân thoáng dừng lại, trên người bao phủ ánh sáng hơi hơi lờ mờ, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh như xanh biếc ngọc thạch vậy lá cây, cuồn cuộn tiên linh khí chạy xuôi mà xuống, hô hấp trong lúc đó, đã để hắn tiêu hao sức mạnh khôi phục lại đỉnh cao. Cái này phiến lá, chính là ở vào đối ứng khiếu huyệt thế giới thụ lá, huyền bí khó lường, kéo dài lại đây, như một thể, có thể bổ sung tiêu hao. Cho tới thuấn sát thuật, chính là vũ hóa môn một loại mạnh mẽ cực điểm ám sát thuật, bạo phát sức mạnh toàn thân, dành cho một đòn phải giết. Nói cho ta biết, các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Thứ 6 chiến tướng sợ hãi, xa xa thối lui, nhưng cao giọng quát hỏi. Ngươi không tư cách biết, trận chiến này, cũng cần kết thúc. Phân thân nhảy lên chính là vạn mét xa, đuổi kịp thứ 6 chiến tướng, quát lên, đại luân hồi thuật. Một trường vô ra, luân hồi tự thành, quỷ thần gào khóc, sinh linh sợ hãi, thiên địa vận chuyển đều chậm một nhịp, tạo hóa ở đây đều biến mất không còn tăm tích. Nay một nguồn sức mạnh, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành, vận chuyển huyền ảo, mờ mịt khó lường, nhưng ảnh hưởng vạn đạo, xuyên qua vạn cổ. Trong truyền thuyết đại luân hồi thuật, thứ 6 chiến tướng kinh hãi một tiếng, liền rơi vào rồi trong luân hồi, xoay một cái bên dưới, sức mạnh đã rơi xuống kim đan cảnh bên dưới, linh hồn suy yếu. Lần thứ 2 xoay một cái, sức mạnh biến mất càng thêm lợi hại, có điều 2-3 cái hô hấp, thứ 6 chiến tướng cũng đã hoàn toàn biến mất. Khiếu huyệt phân thân đưa tay ra, một viên đen kịt tỏa sáng tinh thể rơi vào lòng bàn tay, chính là thứ 6 chiến tướng bị đại luân hồi thuật đánh xuất lực lượng tinh hoa ngưng tụ mà thành, còn có lực lượng linh hồn. Cùng lúc đó, một vị khác khiếu huyệt phân thân cũng giết quang chín. Nhún người nhảy lên mà quay về, hóa thành một cổ khí lưu, ở bên trong chìm chìm nổi nổi 10 viên đạo văn, còn có một cái thế giới thụ phiên lá. Đi tới bảo thuyền bên trên, liền trở về bản thể, rơi vào ban đầu khiếu huyệt bên trong. Sở Dương trong tay, xuất hiện 2 khối tinh thể. Sư huynh, thật sự phục rồi. Hồng Di quận chúa bước lên ngón tay cái, nhìn Sở Dương, lộ ra vẻ sùng kính. Còn có tiểu nữ sinh đối với cường giả sùng bái. Đặc biệt như vậy một anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng sư huynh, trong lòng có sợi kích động. Sở Dương cười cợt, đem 2 khối tinh thể ném cho Hồng Di quận chúa, năng lượng tinh tinh khiết, không có tạp chất, có thể hấp thu. Bên trong còn có 2 đại ma vương thần thông hạt giống, có thể hóa vào tự thân, tăng lên sức chiến đấu. Đa tạ sư huynh. Hồng Di quận chúa tiếp được sau khi, cả người run lên, một dòng nước gấm xẹt qua toàn thân, từ đáy lòng túi người hành lễ. Sở Dương khoát tay háo một cái. Hắn cơi bảo thuyền, từ từ tiến lên. Chỗ đi qua, đại địa hoang vu, núi cao đổ nát, từng tòa pháp tinh mỏ quảng hóa thành một cái nguyên khí sông dài, truyền vào trong cơ thể, một đống trồng quý hiếm khoáng vật từ ngàn trượng dưới nền đất bay ra, bị bắt vào trong không gian giới chỉ, cất giấu. Hơi thở của hắn, cũng càng thêm dày nặng. Vụ. Hấp thu tiên linh khí, lại có huyền hoàng mẫu khí tại người, tiểu thiến cùng tiểu thanh dồn dập đột phá, bộ nhập thần thông cảnh giới. Ngưng luyện ra pháp lực. Thiếu gia, ta đột phá. Tiểu thanh hoan hô, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thật là tốt xem, như tươi mới quả táo đỏ, khiến người ta muốn cắn một cái. Thiếu gia, ta có thể bay. Tiểu thiến nhảy lên không trung, duỗi ra 2 tay, không ngừng mà xoay tròn, dường như một tiểu tinh linh. Đặc biệt của nàng màu trắng áo đầm, theo múa, cao cao nhấc lên. Sở Dương xoa xoa mũi. Ong ong ong. Một bên khác, Hồng Di quận chúa lại tiến một bước, đem chân khí ngưng luyện ra cương khí. Đạt tới thần thông bí cảnh đệ tam trọng, theo thời gian trôi qua, tu vi của nàng cũng nhất định tiếp tục tăng vọt. Mở mắt ra, Hồng Di quận chúa lộ ra tinh khiết nụ cười. Bảo thuyền xẹt qua bầu trời, dò xét thiên hạ. Đến rồi. Sở Dương dừng lại bảo thuyền. Phía trước mới, là ngay cả miên vô tận núi lửa quần ngọn núi, từng tòa núi lửa, phun ra màu đen liệt diễm, bước lên đến vô tận trên không, liền hóa thành tầng tầng ma vụ, bày ra bầu trời, hình thành ma vân. Ở cao nhất trên một ngọn núi, lơ lửng một tòa thần cung. Giờ khắc này, thần cung đỉnh, đứng một vị trên người mặc giáp vàng ma vương. Trên người hắn phun ra 810 đạo hắc quang, như đường ống, rơi vào 810 ngọn núi lửa bên trong, hấp thu sức mạnh, chuyển vào trong cơ thể. Như vực sâu như ngục uy thế, để chu vi 10 vạn dặm thiên ma hoàn toàn cúi đầu. Hắc Mục đại ma thần ngồi xuống, đệ nhất chiến tướng, Hắc Đạc. Sở Dương nói rằng, chính là Hắc Đạc đáp, là ngươi giết đất lương, giết lão lục. Tiếp đó, giết chính là ngươi. Sở Dương trên người, một khiếu 10 viên ngũ hành đạo văn khiêu nhảy ra, hóa thành một phân thân, xông ra ngoài, trực tiếp giết hướng về phía đệ nhất chiến tướng Hắc Đạc. Chết. Hắc Đạc bàn tay lớn vồ một cái, xuyên ở phía xa trên đỉnh núi một cái dài 40 mét trường đao màu đen khiêu nhảy ra, tỏa ra ngập trời ma sát khí, bay ngược mà quay về, rơi vào trong tay hắn. Theo một tiếng quát lớn, đại đao chém xuống, khai thiên lích địa, không có gì có thể ngăn. Chạy nhanh đến phân thân cũng cảm giác không khí chung quanh sền sệt, dường như rơi vào rồi trong đầm lầy, kỳ dị sức mạnh, để tốc độ của hắn chậm lại. Kỳ dị sức mạnh, cũng khó có thể dễ rùa đi ra ngoài. Phúc! Một đao lạc, phân thân bị chém vì làm 2 nửa, hóa thành từng viên tán loạn ngũ hành đạo văn, tối sau khi ngưng tụ đồng thời, lần thứ 2 khôi phục hình thể, chỉ là khí tức yếu đi mấy cái cấp độ. Đây là thần thông gì? Hắc Đạc kinh hỏi. Một không được sao? Bảo thuyền bên trên. Sở Dương không để ý đến, lẩm bẩm một tiếng, lại có 4 cái khiếu huyệt bạo phát ra hóng ánh thần quang, nhảy ra 4 cái tiểu nhân, đón gió lớn lên, rời đi bảo thuyền, cùng ban đầu phân thân hội hợp đồng thời. Một khiếu huyệt, một phân thân. Hắc Đạc không rõ, khuôn mặt nghi vấn, nhưng lại tâm chìm đáy vực. Đăng bởi. Chương 666, đánh nổ hắc mục ma thần, canh 1. Năm cái khiếu huyệt phân thân gặp nhau sau khi phát sinh đồng nguyên thần quang, lẫn nhau câu thông, dung hợp đồng thời, trở thành một phân thân, khí thế tăng vọt, đem trên đỉnh đầu ma vân lao ra một cái to lớn hang động, lộ ra hắc chìm mà đè nén vũ trụ. Hắc Đạc né qua vẻ ngạc nhiên, hắn trên đỉnh đầu thiên ma giác phát sinh coi u ám vẻ ánh sáng, từng đạo rung động truyền bá ra ngoài. Các ngươi tới từ Huyền Hoàng Đại Lục. Người nào tông phái? Thái Nhất Môn, Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, Vạn Quy Tiên Đảo. Các ngươi lại từ nơi nào đi tới nơi này? Quy Khư. Đường nối ở phương nào? Hắc Đạc một mặt hỏi mấy vấn đề, nhìn như chăm chú, ánh mắt lại lấp lóe không yên. Ngươi muốn chết, có biết hay không thì có ích lợi gì nơi? Phân thân nói một tiếng, lăng không nhảy lên, liền đi tới khoảng không bên trên ngọn núi, hai tay hất lên, liền một đoàn màu đen báo táp bao phủ tới, hai nạn khí tức che ngập bầu trời mà đến, khiến cho tâm linh rung động, có loại thiên thai khó thoát cảm giác. Chính là Thái Nhất Môn Hắc Nhật nạn báo. Hắc Đạc con ngươi co rụt lại, sau lưng ầm một tiếng nổ tung, dĩ nhiên mọc ra một đôi giả thiên ma dực, đi phía trước cuốn một cái, báo táp đột nhiên nổi lên, đem Hắc Nhật nạn báo mạnh mẽ ngăn trở. Hắn lại lăng không ném đi, trong tay 40 mét đại đao bay nơi đi, mặt trên ngưng tụ màu đen loáng, nhiếp hồn đoạt phách, chém đi. Khiếu huyệt phân thân co rụt lại, thành một viên đạn, đột nhiên nhảy lên, chạy như bay điện xế, đã đến một bên, giang ra, trong tay đã ngưng tụ thành cành kim kiếm khí, thúc dục thuần sát đại pháp. Giống giống giống. Miệng rộng một tấm, chính là Thiên Long Bát Âm, kinh sợ linh hồn, phá hủy hình thể, đối phó thiên ma có đặc thù hiệu quả. Nay một thần thông, vốn là Phương Hàn tại thiên ma chiến trường đoạt được, cuối cùng đến rồi Sở Dương tay của bên trong. Hắc Đạc thân thể cứng đờ, bên ngoài cơ thể ma quang loạn tán. Ầm. Hắn mi tâm phóng ra một chùm sáng mang, đem Thiên Long Bát Âm nhiếp hồn âm chống lại. Trở tay một trường vỗ ra, phun ra một luồng khói đen, hóa thành 18 cái đầu lâu, mỗi người rắc rắc cởi gàn, đem thuấn sát đại pháp bạo phát kiếm khí cho cắn sạch sành xanh. Phân thân lăng không mà lên, treo cao phía trên, đi xuống ngồi xuống, dưới thân liền xuất hiện một tòa màu vàng đài sen, trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn phật quang, soi sáng mà xuống, để đập tới 18 cái ma đầu kêu thảm một tiếng, hóa thành một tia khói xanh. Này một thần thông, chính là Phật quang phổ chiếu. Thiên Phật hàng thế. Giơ bàn tay lên, đi xuống ép một chút, trong hư không kim quang ngưng tụ, xuất hiện một nho nhỏ tiểu Phật đà, niệm tụng kinh văn, bạo phát tín ngưỡng, đem chung quanh ma vụ quét đi sạch sành xanh. Phật giới thần thông. Hắc Đạc kinh hãi đến biến sắc, liền phát hiện trên người áo giáp toát ra khói đen, thân thể ăn mòn, có loại thiên sang bách khổng cảm giác, để hắn lần đầu thể hội đến rồi đau đớn. Hắc ám bao táp. Hắn cấp tốc lui nhanh, đồng thời hai tay đi lên hất lên, chính là còn giống như là thủy triều hắc mang đem Phật quang ngăn trở. Bóng người của hắn cũng đồng thời lờ mờ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới phân thân sau khi ám ảnh tiềm hành thuật, có thể ở cái bóng bên trong nhảy lên. Phân thân hình như có dự liệu, trở tay một trường, chính là băng diệt hết thể khí tức, đem hắc đạc trên người áo giáp hoàn toàn đập nát, giải rác hết sạch. Đây là đại băng diệt thuật, thuộc về 3.000 đại đạo thần thông, chiếm được ma xoay ứng thiên tình. Bá. Hắc đạc lùi xa, lộ ra vẻ kinh sợ, đây là đại băng diệt thuật, ngươi làm sao sẽ? Không phải ma tông vô thượng thần thông sao? Ma tông thuộc về nhân ma, nhân ma, nhân ma, cũng thuộc về với người. Phân thân chân đạp linh quang, đuổi theo. Ngón tay một điểm, hàn băng khí bạo phát, hoa tuyết bay lả tả, đóng băng ngàn dặm, đem hắc đạc băng phong đi vào. Đây là thủy chi thần thông, không thể so Hoa Thiên Đô đã từng thi triển băng phong thiên lý kém. Ông ngong ngong. Trong núi băng hắc đạc, trên dưới quanh người, xuất hiện dòng dã 9 cái ủ du mạ kỳ, đem băng sơn cho phân giải, nuốt xuống, không chút nào lưu. Có thể vào lúc này, phân thân đã đuổi lên trước đến, hai tay một đống, chính là màu đen bao táp. Gợn sóng dập dờn, ngưng tụ thành từng cái răng cưa, xen kẽ như răng lược, đem hư không đủ cắt rời cọt kẹt chi vang vọng. Chính là đại thiết cắt thuật, hơn nữa không chỉ một đạo, đem hắc đạc vây quanh đi vào. Mở cho ta. Hắc đạc rít gào, một thân ma khí hoàn toàn bạo phát ra, đáng tiếc, nhưng không ngăn được đại thiết cắt thuật cắt chém. Hắn linh cơ hơi động, sau lưng hai cánh cuốn một cái, đem cả người bao phủ đi vào. Giang giác giang giác. Đại thiết cắt thuật bên dưới, hắc đạc cánh bị xé rách 7-8 nát. Lăng không bay lượn, nhưng hóa thành thiên ma khí, xoay một cái trong lúc đó, hình thành từng cái thiên ma cảnh tượng kỳ diệu, lăng không múa, rên rỉ mê hoặc. Còn tỏa ra từng sợi màu đỏ sương mù, dĩ nhiên thâm nhập vào hộ thể thần quang, hướng về trong lỗ mũi chui vào. Phân thân há mồm gào thét, đem chia hoa hồng sương mù, kể cả đông đảo cảnh tượng kỳ diệu thiên ma thổi thành cho bụi, hai tay hắn hợp lại, chính là sinh tử ma bàn. A. Ma bàn bên dưới, tiêu diệt tất cả. Hắc đạc thân thể bị giáp ở bên trong, bị mai cọt kẹt chi văng vọng, máu tươi tung tóe, lại hóa thành một đoàn đoàn ma vụ, tiện đà chuyển hóa thành các loại thiên ma cảnh tượng kỳ diệu, cuối cùng vẫn là biến thành cho bụi. Hắn thôi thúc sức mạnh, đầu tiên là đại linh hồn thuật, sau là đại thôn phệ thuật, nhưng căn bản chống đỡ không ra sinh tử ma bản, trái lại bị liên tiếp tiêu diệt sinh cơ. Ma thần, cứu ta! Rốt cục, hắn không chịu nổi, phát ra kinh ngạc thốt lên. Âm thanh như sấm hạo hạo đãng đãng truyền ra ngoài. Ai dám giết ta huy dưới đệ nhất chiến tướng? Chán sống rồi. Đáp lại mà đến là vô thượng uy nghiêm rít gào. Trên không nứt ra, ma vụ lan lộn, đem hạ xuống một bàn tay lớn che trời, phong tỏa không gian, trấn áp vạn pháp, hướng phân thân đánh xuống. Trong lòng bàn tay, còn thiêu đốt ma diễm, đây là chuyên môn thiêu đốt linh hồn thiên ma luyện thần lửa, không chỉ muốn đập chết phân thân, cũng phải rèn luyện linh hồn, độc ác tàn nhẫn. Chẳng biết lúc nào, phân thân đỉnh đầu đã xuất hiện một bóng người, chính là Sở Dương. Áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần. Chắp tay huyền không, hơn người. Nhìn rơi xuống thủ trưởng, nhẹ nhàng thổi một hơi, một luồng dòng khí nhỏ bé, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn bão táp, nhìn kỹ bên dưới, này đoàn bão táp dĩ nhiên là từng cái tiểu răng cưa tạo thành. Chính là đại thiết cắt thuật, cô đọng đến trình độ như thế, khống chế như vậy nhỏ bé, làm người nghe kinh hãi. Bao phủ mà lên, đưa bàn tay cắt chém thành ngàn vạn mảnh vỡ, cuối cùng liền huyết dịch đều không có để lại. A. Vô tận trên cao không, truyền đến một tiếng gào lên đau đớn. Người đáng chết. Ma thanh kinh thiên động địa, đem bầu trời đều phải rung sụp. Một cao trăm trượng cự nhân chậm rãi hạ xuống, ở sau lưng của hắn là một đôi triển khai đạt ngàn mét màu đen ma rực, cái mông chỗ nâng từng cái thật dài ma đuôi. Ở trên đỉnh đầu hắn mọc ra một cái bốn lượn màu tím một sừng, cao quý bất phàm. Hắc mục đại ma thần. Sở Dương mỉm cười, tự tin hờ hững. Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Nói cho ta biết, ta cho các ngươi một thể diện cái chết. Hắc mục đại ma thần cao cao tại thượng, bá khí ngập trời, ở sau lưng của hắn thiêu đốt vô lượng ma diễm, trấn áp bầu trời khí tức, mênh ngông quần quận bao phủ một triệu dặm, để này một lãnh thổ quốc gia hết thảy thiên ma đều nằm dạp trên mặt đất, biểu thị thần phục. Hắn không giữ lại chút nào bạo phát uy thế, cũng đã kinh động mặt khác bảy đại ma thần. Từng đạo kinh ánh mắt của người, nhìn xuyên bầu trời, phóng mà tới. Sở Dương không quan tâm chút nào, chỉ là lắc đầu, nói khoác không biết ngượng. Có điều trường sinh bí cảnh tầng thứ hai bất tử chi thân, tiểu con kiến cỏ nhỏ, ngông cuồng như thế. Ngươi nói, ta giết thế nào ngươi? Là đưa ngươi luyện hóa, vẫn là đưa ngươi nuốt? Hoặc là đưa ngươi huấn luyện thành nô lệ, vì ta chinh chiến? Miệng lưỡi chi dũng. Hắc mục đại ma thần không thèm để ý, mà là lần thứ hai hỏi dò, các ngươi tới nơi này, có mục đích gì? Giết các ngươi. Sở Dương nói xong, nắm chặt quả đấm, trong lòng bàn tay, không gian vỡ vụn, trực tiếp thành một hắc động, cuối cùng khép lại. Một quyền lăng không, đánh xuyên qua tất cả, phá diệt văn pháp, thuần túy sức mạnh, lay động thiên đạo. Thiên ma thủ. Hắc mục đại ma thần một trưởng vô dưới, vòng trời bên trên vô lượng ma khí mênh mông quần quận mà đến, sắp nhập vào trong bàn tay, để một trưởng này sức mạnh nhảy lên tới cực hạn, có thể trên đất đánh ra 1000 dặm thâm nguyên. Ầm. Đáng tiếc, nhưng không có ngăn trở một quyền, bàn tay bị toàn bộ đánh nổ, liền ngay cả như cây cột vậy cánh tay cũng nổ tung, thành một đám mưa máu. Dưới trong nháy mắt, huyết dịch núc ních, nhanh chóng khôi phục. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, nhưng ta là bất tử chi thân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tấm màn đen đại thần ma sắc lệ bên trong nhiễm rít gào. Giết ngươi như tàn sát chó lợn. Nhìn kỹ, ta làm sao giết ngươi? Sở Dương giơ tay lên cánh tay, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay bên trên ngưng tụ ra một điểm tinh quang. Đăng bởi. Chương 667, Nguyên Thần Viên Mãn Chi Hung Tàn. Một điểm tinh quang long ánh, vô lượng sát cơ hiện lên. Chính là điểm tinh quyết, chiếm được tinh thần biến một loại cường đại thảo pháp thuật, bây giờ bị Sở Dương triển khai ra, càng mạnh mẽ hơn, để Hắc Mục đại ma thần trong lòng kinh hoàng. Bá. Vũ Dực đi phía trước cuốn một cái, chính là từng trận bão táp, bên trong sen lẫn hắc ám thần lôi, nổ tung một đoàn đoàn hủy diệt ánh chớp, nhấc lên quần quận hủy diệt hồng lưu, khiến cho hắn hoảng sợ là, dĩ nhiên không có ngăn cản ở đối phương. Một điểm tinh quang xuyên qua sấm chớp mưa bão, đi tới hai mắt trước. Đáng chết, hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Hắc Mục đại ma thần mi tâm thình thịch nhảy lên, sau này nhảy lên, tự xuyên qua thời không, trong nháy mắt chính là bách giảm xa, hơn nữa trước người xuất hiện tầng tầng ma ảnh, như thời không ảo cảnh. Phúc! Đáng tiếc, một điểm tinh quang xuyên thủng hư huyễn, bắt đầu ở trước mắt, hơn nữa càng ngày càng gần. Đãng hồn chung, còn không qua đây, còn đợi khi nào? Hắc Mục đại ma thần rốt cục phát hiện, hắn căn bản trốn không tránh khỏi, liền trợn quát một tiếng. Ong ong ong! Vòm trời đỉnh, trên mây đen. Đột nhiên cuốn lên sóng lớn, như đại hải sóng lớn, một luồng ngủ say ma huy nhanh chóng thức tỉnh, kinh sợ linh hồn sức mạnh bắt đầu mênh mông quần quận rủ xuống đến, quét ngang thập phương. Hắc vân ngưng tụ, thành một cái trăm trượng ma trùng, mặt trên có khắc 48,000 cái cổ xưa ma văn, dường như thiêu đốt hỏa diễm, không ngừng mà nhảy lên. Nhưng mà mỗi một cái ma văn, đều đang là một con thiên ma ngưng tụ mà thành hình, mỗi một cái đều có sự khác biệt hình dạng, hoặc thê thảm kêu rên, hoặc gào khóc mỉm cười, hoặc lệ rơi đầy mặt, hoặc dữ tợn khủng bố, hoặc nhăn nhó vòng eo, hoặc xích trần quyến rũ, hoặc xấu xí ác độc chờ cả đám không giống. Ma chung một nhảy lên, tự thuấn di giống như vậy, xuất hiện ở hắc mục đại ma thần trước người, vừa vặn chặn lại rồi sở dương điểm tinh quyết. Ở ma chung bên trên, xuất hiện một đen kịt ma mặt, hung tàn thô bạo, hắn hung ác nói, hắc mục, làm sao liền một nhân loại nho nhỏ đều không đối phó được. Đây là khí linh, chỉ có đạo khí mới có thể thai nghén mà sinh, tự thân là có thể phát sinh sức mạnh to lớn. Cẩn thận, người này quá mạnh mẽ. Hắc mục đại ma thần một trưởng rơi vào ma trung bên trên, thôi thúc đại linh hồn thuật, một thân sức mạnh mãnh liệt ra, vang vọng ma trung, phá hủy thân thể, hủy diệt linh hồn. Tiếng chuông nhộn nhạo lên, ngàn dặm bên trong phạm vi thiên ma tất cả đều nổ tung, chết không toàn thây, chúng nó hóa thành ma khí cấp tốc bay tới, không nhập ma trung bên trong. Đạo khí sao? Chỉ là hạ phẩm. Sở Dương không để ý chút nào. Đối phương dù sao cũng là trường sinh bí cảnh cường giả, nếu là không có một cái đạo khí liền không nói được. Ở phía thế giới này, đồ vật phân thành pháp khí, linh khí, bảo khí cùng đạo khí. Đạo khí, đối ứng thiên võ đại lục chuẩn tiên khí. Phúc! Ngón tay quang hạ xuống, điểm vào đãng hồn trung trên. Khí linh ma mặt bên trên, hơi chậm lại, liền vặn vẹo thành một đoàn, đồng thời phát ra đến từ linh hồn thê thảm kêu rên, sau một khắc, liền ấy náy phá diệt. Giang giác! Đãng hồn trung run lên, đánh nước hư không, mặt trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách, cuối cùng nổ tung thành 72 mảnh vỡ. Không thể. Hắc mục đại ma thần rít gào. Ta đãng hồn chung là đạo khí A, đạo khí có thể nào bị hủy xấu? Hắn khó có thể tin. Thế gian đạo khí, căn bản chưa từng nghe nói có bị nổ nát, chỉ có trong truyền thuyết, tiên nhân sức mạnh giáng lâm, mới có thể đánh xấu đạo khí, hạ thấp cấp bậc. Chính là tiên khí, cũng không phải là không thể bị đánh nát. Sở Dương nói, một bước đuổi tới phụ cận. Tại sao? Tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Tại sao muốn giết ta? Hắc mục đại ma thần rít gào. Phát ra linh hồn thanh âm. Hắn đã rõ ràng, cùng đối phương so với, căn bản không ở một cái mức độ trên. Trong lúc nhất thời, hắn tuyệt vọng. Bởi vì ngươi đáng chết. Sở Dương một quyền đánh ra một đường hầm hư không, giáng lâm đi, trấn áp không gian, phong tỏa bát phương. Muốn giết ta? Vậy ngươi đi trước chết đi. Hắc mục đại ma thần giữ tận một tiếng, to lớn ma thể hướng về trung gian co rụt lại, hóa thành một nắm đấm điểm đen, nhưng phát ra thôn phệ chư thiên sức mạnh vô thượng. Chính là đại thôn phệ thuật. Đem tự thân hóa thành hắc động, sáp nhập vào thôn phệ chi đạo. Cái hắc động này xông về Sở Dương mi tâm. Quang tuyến vặn mèo, không gian phá toái từng khối mảnh vỡ, đưa tới không gian hồng lưu, nhấc lên vô tận bao tác. Như vậy quả đoán, phách lực như thế, cũng không hổ là thiên ma thần. Sở Dương cảm thán một tiếng, đem hắc động cho chộp vào lòng bàn tay, ngũ hành thần quang chạy xuôi, vô lượng pháp lực hội tụ, tạo hóa chi lửa bốc lên. Ngạnh sinh sinh đích đem điều này do hắc mục đại ma thần biến thành hắc động cho luyện hóa thành một viên nhân nguyên đại đan. Cho ngươi. Đem tấm màn đen đại thần ma ký ức hấp thu sau khi, trở tay đem nhân nguyên đại đan ném cho Hồng Di quận chúa. Đa tạ sư huynh. Hồng Di quận chúa tiếp được sau khi, cảm nhận được bên trong sức mạnh bàng bạc, để linh hồn nàng đều run sợ khí tức, không khỏi đại hỉ, tiểu tích tích nói cảm ơn. Thiếu gia. Tiểu Thiến quyết miệng. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào. Sở Dương không để ý đến. Hắn nhìn lướt qua xa xa, liền nhìn về phía phân thân, vào lúc này, phân thân đã đem hắc đạc tiêu diệt, hồn phi phách tán. Phân thân lăng không xoay một cái, chia ra thành 5 tổ ngũ hành đạo văn, một nhảy lên, dồn dập trở về đối ứng khiếu huyệt. Các ngươi chờ bảo thuyền tốt nhất thật tu luyện. Sở Dương phất ống tay háo một cái, đem đệ nhất chiến tướng hắc đạc cung điện đánh vì là biến thành cho bụi, một chút không tồn, hắn một bước đi tới miệng núi lửa trên, ngồi xếp bằng xuống. Ngọn lửa màu đen, rừng rực thiêu đốt, đưa hắn trong vòng dây. Nối thẳng địa mạch nơi sâu xa, vừa lúc bị ta lợi dụng. Sở Dương trong con ngươi lập lòe ra lánh khóc vẻ, hắn vận chuyển thôn thiên công, quanh thân 48,000 khiếu huyệt cùng nhau phát ra sức hút, đem hỏa diễm hút vào trong cơ thể, luyện hóa thành dưới hành nguyên khí, cô động thành dưới hành đạo văn. Trong lồng ngực bên trong thần trì, thế giới thụ khẽ đung đưa cành lá, nó sợi dễ kéo dài tới vô tận trong hư không, mỗi một cái hô hấp đều có quần quận như nước thủy triều tiên linh khí bị hấp dẫn mà đến, một phần dùng cho tự thân trưởng thành. Một phần rơi vào rồi bên trong thần trì, để trong này bản nguyên chi dịch nhanh chóng tăng vọt, khoảng cách dịch mãn thần trì đã rất gần. Bên trong thần trì đạo hồn ngồi xếp bằng ở thế giới thụ bên dưới, quanh thân lượn lờ tiên linh khí, như chúng tiên vua, tìm hiểu thiên địa huyền diệu, do xét vũ trụ pháp lý. Ở trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra từng viên thần thông hạt giống, no đủ êm dịu, lưu ly dơ bẩn. Những này chính là Sở Dương lấy được thần thông, hắn tìm hiểu sau khi tu luyện mà thành. Trong đó có đại luân hồi thuật, đại băng diệt thuật, đại thiết cắt thuật, đại linh hồn thuật, đại thôn phệ thuật, đại mê hoặc thuật. Còn có ngũ đế đại ma thần thông, lại tên đại ngũ hành thuật, đứng hàng 3000 đại đạo 10 vị trí đầu, chiếm được giao phục hoàng tuyển đồ khí linh diêm. Nay một thần thông, là vùng thế giới này ngũ hành cực hạn thần thông, tu thành sau đảo ngược chuyển ngũ hành nguyên tố, ủng có vô thượng sáng thế lực lượng. Thanh đế một hoàng công tỏa ra sự sống, xích đế hỏa hoàng khí chuyển hóa tất cả hỏa khí. Bạch đế kim hoàng chạm lấy phong mang sắc bén, thuấn sát tốc độ tăng trưởng. Hắc đế thủy hoàng quyền lấy dâng trào đại khí, kéo dài dài lâu, dây đặc cứng cỏi làm chủ. Hoàng đế thổ hoàng đạo có thể đồng hóa tất cả hậu thổ nguyên khí. Vừa vặn phù hợp hắn ngũ hành thánh thể kinh, có thể hòa tan vào, cũng có thể loại suy. Cũng có hắc nhật nạn bão, đại tự tại huyền kim kiếm khí chờ chút, chỉ là những này thần thông, so với đại đạo thuật, hơi hơi chênh lệch mấy phần. Những này thần thông, tất cả đều bị đạo hồn tu luyện viên mãn, ngưng tụ thành từng viên thần thông hạt giống. Đạo hồn vẫn đắm chìm trong tu luyện quên mình bên trong. Trong đầu, Sở Dương nguyên thần đã ngưng luyện đến cực hạn. Mỗi giờ mỗi khắc, sức mạnh của hắn đều ở đây tăng vọt. Dưới thân núi lửa, phun ra hỏa diễm càng ngày càng mạnh, nhưng mà lấy ngọn núi này làm tâm điểm, tử vong khí nhanh chóng mở rộng. Từng tòa phun ra trùng tiêu hỏa diễm núi lửa bắt đầu tịch diệt, đã không có tiếng động, bên trong chảy xuôi dung nham khô cạn, ngưng tụ thành nham thạch, từ từ lạnh lẽo, cũng không còn ấm áp. Bên người kéo dài ra đi, hoa cỏ cây cối, các loại ma thú, còn có một đầu linh thiên ma, vô thanh vô tức héo tàn, đã không có tiếng động, thành một đống cho bụi. 800.000 dặm có hơn, có một đế quốc, chính là Hắc Mộc Đại Ma thần thống trị hoàng thành, ở tòa này vô cùng to lớn trong hoàng thành, dòng dã có 360 triệu thiên ma. Trong hậu cung, Hắc Mộc Đại Ma thần 9.000 phi tử, trong đó dòng dã có 8.990 vị trong nháy mắt biến thành cho bụi. Không được, chúng ta ma thần đã tổn hại lạc. Còn thừa lại 10 cái phi tử nhọn kêu thành tiếng. Nay 10 vị, ở Hắc Mộc Đại Ma thần đế quốc to lớn bên trong có cứng rắn hậu trường, mỗi một vị phía sau đều có kim đan chủng tử trở lên cường giả chống đỡ, này mới không có bị Hắc Mộc Đại Ma thần gieo xuống nguyên rủa, chỉ cần hắn chết, những kia phi tử sẽ ở cùng thời khắc đó biến thành cho bụi. Hắc Ma Đại Ma thần tổn lạc tin tức, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ đế thành, từng vị cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, dồn dập bay lên trời đi tới trong đế cung, hỏi dò tình huống cụ thể, cũng đồng thời thật đoạt quyền. Chính khi bọn họ cải vã một đoàn thì, hơi thở của sự hủy diệt từ ngoài thành nhanh chóng yên mạn mà đến, nhất phiến phiến thiên ma ngã xuống, thành một tia cho tàn. Dù cho phi ở trên bầu trời đại ma vương, cũng bị một luồng từ lòng đất lao ra khí lưu quấn quanh ở, một phần ngàn trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo tinh khiết nguyên khí đi vào dưới đáy. Tiếng thét chói tai, sợ hãi thanh, tràn ngập toàn bộ đế thành. Nhưng mà có điều mấy hơi thở trong lúc đó, nạp đạt đế thành, đã tĩnh mịch một mảnh, cũng không còn một vị thiên ma. Chỉ có một ít kim đan chủng tử cấp bậc cường giả, cảm thấy mùi chết chóc, trước tiên mà đi, lúc này mới thoát được một mạng. Xảy ra chuyện gì? Đệ nhị chiến tướng hoảng sợ nói, ma thần chết rồi, đế thành thành tử thành, lan tràn mà đến khí tức, chỗ đi qua, vạn vật héo tàn, như chúng rồi đại nguyền rủa thuật, dồn dập mục nát, lại không một con đường sống. Rời đi trước đi, loại kia mùi chết chóc lan tràn quá nhanh tốc, chúng ta nếu không phải cản mau rời đi, e sợ. Đệ ngũ chiến tướng lo lắng lo lắng. Đi, đi tìm Hắc Quang Đại Ma thần, hỏi dò tình huống. Có thể, đó là chúng ta đối thủ một mất một con A. Không phải vậy. Trước đây chỉ là tài nguyên tranh đấu, các vị kỳ chủ thôi, hiện tại Hắc Mộc Đại Ma thần tổn hại rơi xuống, Hắc Quang Đại Ma thần tuyệt đối đồng ý tiếp nhận chúng ta. Còn có nơi này biến cố, quá mức đáng sợ, nói vậy hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đệ nhị chiến tướng nói, hóa thành một đạo Hắc Quang, chạy như bay. Còn sót lại 8 vị thiên ma, nhìn hô hấp trong lúc đó liền kéo dài ngàn dặm xa tử khí, cắn răng một cái, cũng dồn dập rời đi. Làm Hắc Mộc Đại Ma thần thống trị 3 triệu dặm lãnh thổ quốc gia thành tuyệt địa sau khi... Sở Dương mở mắt ra, khí thế của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đem thân xuống núi ngọn núi chấn động thành bột phấn. Nguyên thần quyển, viên mãn. Sở Dương lộ ra nụ cười. Không dễ dàng, tuyệt đối không dễ dàng. Chiếm được bao nhiêu tài nguyên, hấp thu bao nhiêu sinh cơ khí, đến đây, mới coi như đem 48.000 cái khiếu huyệt bên trong mỗi một cái, đều ngưng luyện ra 10 viên đạo văn. Khiếu huyệt bên trong, phun ra ngũ hành thần quang, 10 viên ngũ hành đạo văn chìm chìm nổi nổi. Ẩn chứa kinh thiên động lực sức mạnh, hơn nữa ở mỗi một cái khiếu huyệt bên trong, đều có một mảnh thế giới thụ lá cây, phụt lên ra từng tia từng sợi tiên linh khí, thai nghén đạo văn. Chúc mừng sư huynh, tu vi tiến nhanh. Bảo thuyền bên trên, Hồng Di quận chúa nhìn thấy Sở Dương lộ ra nét mừng, hơi hơi vừa nghĩ, liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng không sai, lại quá một ít thời gian, là có thể xung kích thần thông bí cảnh đệ tứ trọng. Sở Dương đáp lại, này còn chưa phải là sư huynh giúp đỡ. Bằng không, bằng vào ta lực lượng, muốn đạt đến một bước này, còn không biết cần bao nhiêu năm đây. Hồng Di quận chúa nhìn tĩnh mịch một mảnh đại địa, không khỏi nói, sư huynh, ngươi làm như vậy, e sợ. Nơi này bất quá là vũ trụ một ngôi sao thôi. Sở Dương vung vung tay. Hồng Di quận chúa nhún nhún vai. Sở Dương ngồi xếp bằng giữa không trung, xem kỹ tự thân. Hiện nay mà nói, tu vi của hắn còn có thân thể, đã đạt đến đối lập hoàn mỹ mức độ. Thiên nhân bên dưới, hắn đều chắc chắn một quyền đánh giết. Sức mạnh tuyệt đối, đúc ra tuyệt đối tự tin. Tiếp đó, nên tu luyện phản hư quấn. Phản hư quyền A, mỗi một cái khiếu huyệt, cần ngưng luyện ra 100 viên ngũ hành đạo văn. 10 cái cứ như vậy khó khăn, 100. Sở Dương tạp đi miệng, cũng cảm giác miệng đầy phát khổ. Như không phải là vì đúc ra mạnh nhất căn cơ, như không phải là vì thành tiểu trí cường thánh cảnh, như không phải là vì có một quang minh tương lai, hắn đã sớm bỏ này một công pháp. Ta bây giờ tuổi thọ, chí ít cũng có thể sống ngàn vạn năm chứ. Cười lắc lắc đầu, hắn thần niệm nhìn về phía trong lồng ngực thần trì thế giới. Giờ khắc này, đã dịch mãn thần trì. Bản tôn, ta đem mở ích thần trì, tiến vào tầng tiếp theo cảnh giới. Thế giới thụ dưới, đạo hồn mở ra thật lâu đang nhắm mắt, lãnh đạm giọng điệu, dường như coi chúng sinh như run rế thần hoàng, không mang theo một chút tình cảm. Người bên trong ta ở ngoài. Sở Dương nghiêm nghị đáp lại. Đạo hồn đứng lên, một trưởng vô ở thế giới thụ trên, này khỏa cao tới vạn trượng cây cối, vung xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí chặt cây dường như hóa thành chân long, bắt đầu cùng bạo khuấy lên thần trì chi dịch. Sở Dương vận chuyển tâm linh lực lượng, nguyên thần lực lượng, ngũ hành lực lượng, gia trì ở trong lồng ngực trên thần trì. Ầm ầm ầm. Thần trì bạo động, đông nhiên bành trướng, dòng dã trở nên lớn ngàn lần có thừa, hóa thành một hồ nước khổng lồ, chỉ là bên trong nguyên dịch, chỉ rác dưới đáy thật mỏng một tầng. Xong rồi. Cứ việc có niềm tin tuyệt đối, Sở Dương vẫn là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Trong lồng ngực thần trì hóa thành thần hồ, đối với tu vi không nhìn ra có rõ ràng tăng trưởng, có thể tích lũy nhưng tăng vọt đến mức đáng sợ. Đó lấy. Sở Dương nhìn về phương xa, 10 triệu dặm có hơn, còn thừa lại 7 đại ma thần đã hội tụ đồng thời, đang thương lượng đối phó hắn sách lược. Ta liền ôm cây đợi thỏ, chờ các ngươi đi tới. Không biết trên đại lục này, có thể hay không đem ta phản hư quyển tu luyện viên mãn, hoặc là cô động thần dịch, đem thần hồ lấp kín. Sở Dương lộ ra lạnh lùng mà hung tàn nụ cười. Đăng bởi. Chương 668, kiếp nạn. Hắc Thiên đại lục, tổng cộng có 8 đại ma thần, theo thứ tự là Hắc Mộc, Hắc Quang, Hắc Thổ, Hắc Tâm, Hắc Hung, Hắc Vương, Hắc Tài, Hắc Hủ. Hắc Mộc đại ma thần đã bị giết, còn lại 7 đại ma thần tập hợp Hắc trụ đỉnh núi, thương lượng đối sách. Đây là một tòa rộng lớn cung điện, nội bộ trống trải, có 8 cái vương tọa, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có 7 cái mặt trên có người. Hắc Mộc bị giết. Tu vi của hắn ở trong chúng ta mặc dù không phải hàng đầu, nhưng là trưởng sinh bí cảnh tầng thứ 2 tu vi. Cứ như vậy bị giết. Đám nhân loại kia đến cùng là lai lịch gì? Còn có, toàn bộ Hắc Mộc Đại Đế Quốc, đã thành tử địa, không có một con đường sống, liền ngay cả thiên địa nguyên khí hầu như đều đoạn tuyệt, biến mất không còn tăm tích. Đại địa rạn nứt, núi cao đổ nát, dưới nền đất dung nham làm lạnh. Đây là cấp đoạn, không hề điểm mấu chốt cấp đoạn. Nếu để cho bọn họ tiếp tục nữa, sợ là chúng ta Hắc Thiên Đại Lục sẽ hoàn toàn tan vỡ, hóa thành tinh tế một viên chết tinh. Chư vị, các ngươi nói làm sao bây giờ? Giết! Hay là trước đi tìm rõ tình huống? Hắn đánh với Hắc Mộc Đại Ma Thần một trận, chúng ta cũng nhìn thấy, Hắc Mộc căn bản không có sức phản kháng, thậm chí liền ngay cả hắn đạo khí đãng hồn chung đều bị đánh nát, đây là bực nào hung tàn. Muốn giết, giết thế nào? Chúng ta ai là đối thủ của hắn? Hắc Hủ, trong chúng ta... Ngươi tu là tối cường, có trường sinh bí cảnh tầng thứ 5 tu vi, ngươi chắc chắn đối phó sao. Mặt khác 6 đại ma thần đều nhìn về Hắc Hủ. Trong mọi người, liền mấy hắn mạnh nhất, có thể cũng không có nhất thống Hắc Thiên Đại Lục, bởi vì mấy vị khác liên thủ, hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại. Ta không nhìn ra sâu cạn của hắn. Hắc Hủ đại ma thần lắc đầu. Chúng ta liên thủ đây. Tập hợp chúng ta hết thể cường giả sức mạnh, ta cũng không tin, không thể bắt hắn. Hắc Tâm không phục nói. Nếu là không được đây. Trước tiên thăm dò nội tình của hắn, sau đó sẽ quyết định đối sách chứ. Thiên ma đều là rất thực tế vật chủng, bọn họ vừa quyết định, Hắc Quang liền nhận được truyền tin. Chư vị, hắn bắt đầu xâm nhập ta đế quốc, loại kia có đại thôn phệ thuật sức mạnh, chỗ đi qua, vạn vật mục nát, toàn bộ chết hết, không giữ lại ai. Hiển nhiên, hắn không phải tìm hắc mục báo thù chủ nhân, mà là cướp đoạt, xích trần chuồng cướp đoạt thế giới của chúng ta, phá hủy nhà của chúng ta vườn. Sự thực rõ ràng, chư vị, còn phải thương lượng sao? Hắc quang đại ma thần cắn răng nghiến lợi nói. Vậy thì đánh đi. Hắc hủ đại ma thần lúc này quyết định, đã không có bất kỳ về chậm đường sống, đây là một hồi phòng thủ phản kích chiến. Chịu không nổi, chúng ta không chỉ sẽ vong, hơn nữa liền ngay cả toàn bộ quê hương đều sẽ hủy diệt. Các vị, có thủ đoạn gì hãy nói một chút đi, thời khắc mấu chốt, đều đừng ẩn núp nữa. Được. Còn lại ma thần dồn dập gật đầu. Sở Dương vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở thì ra là miệng núi lửa trên, vận chuyển thôn thiên công đã hóa thành từng đạo trật tự chi liên, thẳng tắp xuyên qua núi lửa, tiến nhập dưới nền đất trong trung tâm, lấy ra sức mạnh. Ở bên ngoài biểu hiện chính là lấy Hắc Mục Đại Đế Quốc làm trung tâm, nhanh chóng ra bên ngoài lan tràn tử khí, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, liền ngay cả mạnh mẽ vạn phần yêu thú cùng ma vương đều tránh không thoát. Trên trời dưới đất, sinh linh kêu sợ hãi, vạn vật khiếp đảm. Ầm. Một khiếu huyệt viên mãn, thần quang lóng ánh, tung xuống đạo đạo khí trời đất hòa hợp, từ bên trong phi nhảy ra trăm cái ngũ hành đạo văn, hợp thành trật tự chi liên, xúc động thiên địa ngũ hành lực lượng dung chuyển. Lưu quang lóe lên, hóa thành một bộ phân thân, phóng thích ra khí tức, thậm chí có trường sinh bí cảnh uy thế, không kém gì Hắc Mục đại ma thần bao nhiêu. Hiện đang tu luyện chính là phản hư quyển, một người trong đó khiếu huyệt viên mãn, liền đạt tới mức độ này, nếu là 48,000 cái viên mãn, hội tụ một thể, lại sẽ đạt tới trình độ nào. Dù cho Sở Dương, nghĩ tới đây cũng trong lòng kinh hoàng. Dĩ vãng khổ cực, cũng hóa thành mừng rỡ. Đây thực sự là coi trời bằng vùng tích lũy. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng. Trên đỉnh đầu, treo cao bảo thuyền, thần quang long ánh, như vậy nhất phương vòng trời, để mảnh này hắc ám mà tử tịch đại địa, có quang minh. Hồng Di quận chúa phun ra một ngụm trọc khí, nhìn một chút phía dưới, làm cảm nhận được phân thân khí tức, không khỏi trong lòng chấn động dữ dội. Sư huynh bây giờ phân thân, so với trước đây, đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Điều này cũng thật là đáng sợ chứ. Hắn tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Lúc trước chấn áp trường sinh bí cảnh đại ma thần, như đối phó run dế bình thường ung dung, hiện tại lại có tăng lên, sẽ đạt tới mức độ nào? Yêu người ta. Hồng Di quận chúa thán phục một tiếng, nhắm hai mắt lại, nàng chính đang tìm hiểu thần thông đệ tứ trọng âm dương cảnh, cương khí hóa âm dương. Có Sở Dương chỉ điểm, có tiên linh khí chống đỡ, còn có Hắc Mục đại ma thần thần thông vì là chỉ dẫn, tu luyện tốc độ cực nhanh, đã nằm ở ranh giới đột phá. Cùng lúc đó, trả lại khư một nơi khác, Phương Hàn mang theo Long Huyên cùng mới Tiểu Lâm đến rồi Thái Nguyên Tiên Phủ, ở đây đụng phải ma xoáy ứng thiên tình, đụng phải Thái Nhất Môn mấy đại nhất chữ lót đệ tử chân truyền. Thái Nhất Môn đệ tử muốn chân áp ma xoáy, liền ngay cả Phương Hàn cũng không buông tha. Sau đó Phương Thanh Tuyết giáng lâm, đối kháng Thái Nhất Môn. Nhưng mà Hoa Thiên Đô bỗng nhiên xuất hiện, không chỉ không giúp Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn, ngược lại cùng Thái Nhất Môn đệ tử đồng thời muốn chân áp mấy người. Một trận đại chiến bạo phát. Cuối cùng ma xoáy ứng thiên tình đào tẩu, Phương Hàn trốn vào vạn cổ tới nay bị cho rằng có tiến vào không ra tuyệt địa Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong, mà Phương Thanh Tuyết cùng Long Huyên rời đi, trở lại tông môn, thỉnh cầu trưởng giáo phán quyết. Ở Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong, Phương Hàn phát hiện đã từng xông vào nơi này mà chết giả từng đời một cường giả, trong đó có Linh Lung Phúc Địa đệ tử, một vị kim đan chủng tử cường giả cũng chết giả bên trong. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Phương Hàn trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Sư huynh nói, ta có đại kiếp nạn, nhưng cũng có cơ duyên lớn. Kiếp nạn ở đây, cơ duyên đây. Phương Hàn nghĩ, trái lại thanh tĩnh lại. Hắn chiếm được Linh Lung Phúc Địa đệ tử Hỏa Vân Tiên Tử Kim Đan, sau khi luyện hóa, dòng dã chiếm được 28 loại thần thông, trong đó có Linh Lung Tiên Tôn một mình sáng tác Linh Lung Đại La Thiên này cả kinh tươi đẹp tuyệt thế thần thông, còn có đến từ Thái Nhất Môn Hắc Nhật Nạn Bão, tận thế thai kiếp chờ chút thần thông. Hắn đắm chìm trong tu luyện, sắp tới đem bước vào thần thông tầng thứ 5 nhân cảnh thì lâm vào bình cảnh, mà lúc này, trong Tiên Phủ Huyền Tận Chi Môn bên trong, truyền ra một giọng giàn mua, cho hắn chỉ điểm, đồng thời chỉ ra, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài tuyệt nhiên không giống. Nơi này một năm, bên ngoài mới một ngày. Bên ngoài 10 năm, nơi này liền 3,6005, cũng không trách đạt đến kim đan chủng tử cảnh giới Hỏa Vân Tiên Tử sẽ tử vong. Vị này thần bí ông lão, cho Phương Hàn chỉ điểm, để hắn thuận lợi đột phá đến rồi thần thông bí cảnh tầng thứ 5, lại luyện hóa Sở Dương cho hắn ma thần chi thi cùng kim đan, tu luyện bảo thể công, diêm la kim thân. Thời gian mười mấy năm, hắn tích lũy liền đạt tới một loại trình độ khủng bố. Phương Hàn dòng dã ở bên trong vượt qua mười mấy năm, nhưng mà bên ngoài, mới bất quá mười mấy ngày thôi. Ngày đó, Phương Thanh Tuyết mời tới trưởng giáo Phong Bạch Vũ, thôi thúc thiên hoàng kính, sẽ rách Thái Nguyên Tiên Phủ một lỗ hổng, đem Phương Hàn cứu ra, cũng vừa hay đổi tới Cửu Dương Ma Thần, Cửu Âm Ma Thần, Yêu Thần, Thiên Tàm Nương Nương chờ ma thần vây công. Phong Bạch Vũ bạo phát, đem mấy người trọng thương, mang theo Phương Hàn tông môn, cũng là lần này, để Phương Hàn đối với Phong Bạch Vũ hết sức kính trọng, đối với tông môn chân chính có lòng trung thành. Phương Hàn nộp lên từ Hỏa Vân Tiên Tử Kim Đan bên trong lấy được thần thông, còn nói ra thần tộc xâm lấn việc, cống hiến tăng mạnh, chiếm được một chúng trưởng lão thật là tốt cảm. Lại hợp túng liên hoành, kết giao đệ tử, trấn áp mấy vị đệ tử chân truyền, ở thiên hình thai trên, suýt chút nữa đem Vạn La sư huynh đánh giết, một lần náo động vũ hóa tiên môn, uy thế nhất thời có 102. Sư huynh, ngươi lại ở phương nào? Phương Hàn đứng luân hồi trên đỉnh núi, ngóng nhìn ở ngoài hải chỗ, nhất thời thất thần. Phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, ta hiện tại tích lũy tuy rằng đáng sợ, có thể chém kim đan chủng tử cường giả, nhưng mà cảnh giới dù sao quá thấp. Đón lấy phải đi Man Hoang Thần Miếu, tìm kiếm tiên thiên ngũ hành đồ vật, tu luyện đại ngũ hành thuật, cô động quy nhất, đạt đến quy nhất cảnh giới, sau đó là có thể ngưng tụ kim đan, khi đó mới thật sự là cường giả, có chân chính có thể chống lại Hoa Thiên Đô tư bản. Hắn đã chiếm được tin tức, Hoa Thiên Đô đi tới Thái Nhất Môn, mượn Thái Nhất Môn tiên khí vĩnh hằng thần lô xung kích trường sinh bí cảnh. Bá. Từ biệt Long Huyên đám người, Phương Hàn ly khai tông môn. Vào lúc này, Hắc Thiên Đại Lục trên, Sở Dương cũng nên đón mấy đại ma thần vây công. Đăng bởi. Chương 669, Đại Chớ Chu Thuật Chi Thiên Mệnh Ma Bản. Vòng trời bên trên, một mảnh đen kịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Lấy ước làm đơn vị kế thiên ma từ bốn phương tám hướng vây quanh. Ma vụ quần quận như nước thủy triều, đem vòng trời hoàn toàn che đậy, bầu trời toàn bộ thành đại dương màu đen, dày đặc như duyên, hơi thở ngột ngạt, có thể khiến người ta nghẹt thở. Một cây cái trăm trượng đại kỳ, ở trong mây mù bay khắp, chỉ huy nhất phương mới quân trận. Từng cái ma vương, vang lên chống trận, bùng nổ ra từng vòng huyết quang, tung hướng về phía thiên ma đại quân, tăng cường uy thế, mạnh mẽ uy năng. Nếu là không có ma vụ, đây chính là thiên binh thiên tướng. Bảo thuyền trên, Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh run lẩy bẩy. Hai người bọn họ cái nào gặp tình hình như vậy? Phóng tầm mắt nhìn tới, phương hướng, tứ phương mật hợp, tất cả đều là ma vụ cuồn cuộn, thiên ma như nước thủy triều. Thiếu gia có thể ngăn cản sao? Tiểu Thanh lo lắng, khá là nhu nhược. Nhất định có thể ngăn trở. Mặc dù đối với Sở Dương rất tự tin, có thể thời khắc này, Tiểu Thiến cũng không nhịn được dao động. Thiên ma quá nhiều, đâu chỉ 10 tỷ số lượng, vô cùng vô tận, vô lượng vô số, toàn bộ trên trời dưới đất, tất cả đều bị chiếm hết. Đáng sợ hơn là, bọn họ tạo thành từng tòa đại trận, liền thành một vùng, hình thành một thể, trấn áp không gian, phong tỏa càn khôn. Vòng trời đỉnh, đại địa bên trên, tứ phương bắc cực, vạn đạo tránh lui, chỉ có thiên ma chi đạo ở đây múa tung, hóa thành một lĩnh vực tuyệt địa. Miệng núi lửa trên, Sở Dương vẫn như cũ ngồi xếp bằng, không hề bị lay động. Sư huynh, có thể ứng phó sao? Hồng Di quận chúa không nhịn được hỏi dò. Sở Dương mở mắt ra, nhẹ như mây gió, vô cùng bình tĩnh, khẽ mỉm cười, an tâm. Vậy thì tốt. Hồng Di quận chúa thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng xuống, cười khanh khách nói, sư huynh, tiểu nữ tử kia liền xem một hồi tuyệt thế đại chiến, xem sư huynh thần uy vô lượng trấn áp thiên ma. Thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh vẫn như cũ lo lắng. Sở Dương cho bọn hắn một an tâm ánh mắt, chậm rãi đứng lên, ngủ đông sức mạnh trong cơ thể, như viễn cổ chúng thần chi vương thức tỉnh. Các vị, đi ra đi. Nhìn quét hai bên, chào hỏi. Xoạt xoạt xoạt. Từng vị ma vương thân thể bành trướng, xuất hiện ở mỗi cái quân trong trận, trở thành chiến tướng, thống ngự nhất phương, trấn áp một mảnh trận đồ. Tan vỡ bên dưới, dòng dã 3.000 số lượng. 3.000 ma vương, phân bố các nơi, phong tỏa chu vi. Chân chính làm xong rồi gió thổi không lọt. Lại có 7 đại ma thần đạp không mà đến, đi tới phía trước nhất, mỗi một cái, đều là vạn cổ cự đầu, có thể chấn áp vạn năm trường thịnh không suy. Đây là thế gian chân chính cường giả, nằm ở khống chế địa vị tồn tại. Bây giờ vừa xuất hiện, chính là 7 người. Dù cho đặt ở huyền hoàng đại lục, cũng sẽ khiếp sợ thiên hạ. Hắc quang, hắc thổ, hắc tâm, hắc hung, hắc vương, hắc tài, hắc hủ, đúng không? Sở Dương từng cái nhìn lại. Hoa ái cười nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hắc hủ thoáng tiến lên, một đôi ma nhãn, là vô tình lạnh lùng cùng tàn nhẫn, còn làm bộ hòa khí hỏi dò. Nay cũng chỉ có đối mặt so với tự thân nhân vật mạnh mẽ thì, mới có như vậy thái độ. Tầm thường thời điểm, thiên ma thống ngự thuộc hạ, hơi hơi không hài lòng, liền nắm lên đến một cái điền ở trong miệng, nghiền ngẫm nuốt xuống. Ta tên Sở Dương, nhớ kỹ, đây là chung kết tên của các ngươi. Sở Dương sao? Ta nhớ kỹ, chúng ta hết thể thiên ma đều nhớ kỹ, này chắc chắn là một giá trị cho chúng ta vĩnh viễn nhớ tên. Hắc hủ nghiêm túc nói. Nhưng hắn một đôi ma nhãn bên trong nhưng né qua một vẻ cực kỳ nhỏ vẻ đắc ý. Ở trong đại quân, có một to lớn ma bàn, nhanh chóng xoay tròn, tản ra ma quang, dường như đến từ thiên ma vùng đất bản nguyên, trong bóng tối, dĩ nhiên lộ ra thánh khiết mùi vị. Ở mâm tròn trên, đột nhiên xuất hiện một cái tên, chính là Sở Dương hai chữ. Có thể hay không nói cho ta biết, tại sao muốn xâm lấn thế giới của chúng ta? Hắc Hủ lần thứ hai hỏi dò. Vậy ngươi có thể không nói cho ta biết, các ngươi thiên ma tại sao muốn không ngừng mà xâm lấn thế giới loài người? Chỉ muốn chiếm được cơ hội, giống như con dẹp bình thường ủng quá khứ, không chết không thôi. Sở Dương hỏi ngược lại. Ở các ngươi thế giới nhân loại, lang sẽ ăn dê, đối với lang mà nói, đây là đi săn, cũng là bản năng, bởi vì dê là lang đồ ăn. Đối với cho chúng ta thiên ma mà nói, cũng là như thế. Nhân loại các ngươi chính là đồ ăn, trời sinh bị chúng ta thôn phệ, lớn mạnh sức mạnh của chúng ta, tăng lên chúng ta tu vi. Hắc Hủ đại ma thần ngạo nghễ nói, từ viễn cổ cho tới bây giờ, từ khai thiên lích địa đến bây giờ, từ kỷ nguyên khởi nguồn đến hỗn độn phá diệt, đây chính là vĩnh hằng chân lý. Nhân loại các ngươi, chính là chúng ta thiên ma đồ ăn. Hắc Hủ đại ma thần chăm chú mà thần thánh. Đem nhân loại xem là đồ ăn, này chính là của các ngươi chân lý. Sở Dương nở nụ cười, cười rất tàn nhẫn, vậy ta hiện tại qua lại đáp ngươi mới vừa vấn đề, tại sao muốn tới nơi này? Bởi vì ta đem bọn ngươi cũng nên thành đồ ăn a. Đồ ăn, chính là bị đến ăn. Đến, đến, đến các vị, xếp thành hàng, từng cái trên trong cái mâm, bị ta ngoan ngoan ăn đi. Sở Dương bá đạo vạn phần. Nhìn dáng dấp giữa chúng ta mâu thuẫn không thể điều hòa. Hắc Hủ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Rất hiển nhiên. Sở Dương nói, các ngươi là đồ ăn, có thể nào điều hòa đây? Vậy thì đi chết đi. Lấy thiên mệnh ma bản, thôi thúc đại chớ chú thuật, đưa hắn nguyền rủa chết. Hắc Hủ rốt cục không nhịn được bạo phát. Trong khi nói chuyện, hắn sau này nhảy lên, rơi vào trên đại quân khoảng không, trên người phun ra một đạo hắc quang sông dài, truyền vào lại mới quân trong trận, rơi vào rồi ma bàn bên trong. Hắc Tâm chờ đại ma thần cũng không có một tia trì hoãn, cộng đồng thúc giục ma bàn. Ầm ầm ầm. Ma bàn bên trên, bị quân trận lực lượng áp chế sức mạnh hoàn toàn bạo phát, lao ra một luồng hắc quang, thẳng vào bầu trời nơi sâu xa, cuối cùng thu lại, hóa thành một đầu lâu, rắc rắc cười gian. Mệnh trời, mệnh trời, ta chính là mệnh trời. Nguyên rủa bên dưới, mệnh trời ta trưởng. Ta ngửi được loài người khí tức, bọn họ tươi mới dòng máu A, mềm mại tâm căn A, đặc biệt mềm yếu góc, khiến cho ta trở về chỗ dòng dạ 8.000 năm cũng không có thưởng thức qua. Bây giờ rốt cục có cơ hội. Cũng là ngươi môn mấy vị đại ma thần cộng đồng thôi thúc. Các cạc cạc, loại này sức bùng nổ sức mạnh, loại này hủy thiên diệt địa uy năng, loại này điều khiển sinh mạng vui vẻ, thực sự là rất thư thái. Đầu lâu phát ra nghỉ lý tư để vậy âm thanh, cuối cùng, hắn phun ra từng cái âm tiết, hóa thành phù văn cổ xưa, trên không trung nhảy lên, cuối cùng biến mất không gặp. Một luồng kỳ dị khí tức lan tràn ra, quấn quanh đến rồi Sở Dương trên người, đi vào bắp thịt bên trong, chạy vào cốt tủy bên trong, cuối cùng xâm nhập thần hồn chi hải. Khí tức quái dị, không có một chút nào sóng pháp lực. Có thể một chui vào trong cơ thể, liền hóa thành từng cái nho nhỏ đầu lâu, đến hàng mấy chục ngàn, gặm cắn cốt tủy. Hút sức sống, thôn phệ nguyên thần, cực đoan đáng sợ. Đại chớ chú thuật sao? Không nghĩ tới đây lại có. Sở Dương có chút bất ngờ. Hắn nhớ mang máng, đại chớ chú thuật dường như ẩn giấu ở man hoang chỗ sâu man hoang ma tông bên trong, bị Phương Hàn trong lúc vô tình học được. Loại thần thông này, vô ảnh vô hình, quỷ dị khó lường, cướp đoạt sinh cơ, tịch diệt nguyên thần, khó lòng phòng bị. Chúng ta lấy thiên mệnh ma bàn món trung phẩm đạo khí này thôi thúc đại chớ chú thuật, dù cho hư tiên, chân tiên bị nguyền rủa, cũng chạy không thoát số phận phải chết. Nhân loại A, vận mệnh của ngươi đã nhất định, bị nguyền rủa mà chết. Chúng ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi, đặt ở không kẽ hở trong luyện ngục, rèn luyện 10.000 năm, cho ngươi lĩnh hội thế gian tàn nhẫn nhất trừng phạt. Không cam lòng sao? Ha ha ha, không cam lòng thì lại làm sao? Chúng ta thích nhất chính là nhìn các ngươi không cam lòng vẻ mặt, nhìn các ngươi dãy rủa thống khổ, nhìn các ngươi ở cực đoan trong thống khổ tử vong bi ai. Này chính là của các ngươi tốt mệnh, dù cho ngàn năm, vạn năm. Ước năm hết Tết đến cũng không chạy thoát. Hắc Tâm đại ma thần càn rỡ cười to. Ta bi ai? Ta không cam lòng. Ta đau khổ sao? Sở Dương trào phúng nở nụ cười. Hắc Tâm đại ma thần tiếng cười im bặt đi, hắn trợn to hai mắt, do dự bất định, ngươi chúng rồi đại chớ chú thuật, làm sao sẽ không có chuyện gì? Đại chớ chú thuật tuy rằng quỷ dị, tuy rằng mạnh mẽ, có thể đối phó ta. Còn kém quá xa. Sở Dương hét dài một tiếng, quát lên, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Các ngươi cũng nếm thử thần của ta thông. Chu Thiên khiếu huyệt, ngũ hành phong tỏa. Sở Dương vận chuyển thần thông, đem chui vào trong cơ thể nguyền rủa khí hết mức phong tỏa, sau đó luyện hóa, đồng thời theo nguyền rủa khởi nguồn, trực kích thiên mệnh ma bản. A. Trong phút chốc, thiên mệnh ma bản khí linh phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đăng bởi. Chương 670, hung tàn. Đại chớ chú thuật, đây là đại đạo thần thông, nhắm thẳng vào bản nguyên, thuộc về khó lường nhất vận mệnh lực lượng một loại, ngươi có thể nào luyện hóa? Không thể, tuyệt đối không thể. Ta nguyền rủa, thế gian vô địch, chân tiên có thể bị ta nguyền rủa chết, thần vương cũng có thể bị ta nguyền rủa diệt. Chính là thiên địa luân hồi, cũng có thể bị nguyền rủa mà hướng đi điểm cuối của sự hủy diệt. Ngươi lại có thể nào chống đối? Có thể nào luyện hóa? Thiên mệnh ma bàn giết đảo. Nhưng vào lúc này, một ngón tay xuyên thủng không gian, giáng lâm mà đến, điểm vào hắn đầu lâu trên, sau một khắc, đầu lâu trực tiếp nát tan. Ta không cam lòng a. Cái này khí linh, phát ra cuối cùng đối với vận mạng hò hét. Ngón tay không có dừng lại, rơi vào thiên mệnh ma bàn trên. Giang giác. Ở mấy đại ma thần không thể tư trong ánh mắt, món trung phẩm đạo khí này phòng ngự bảo quang trực tiếp bị xuyên thủng, ngón tay hạ xuống, thiên mệnh ma bàn run lên, liền dạn nứt ra hơn 100 vết nước, sau đó nổ tung, hủy diệt hồng lưu mãnh liệt ra, đem chu vi ngàn mét bên trong con số hàng triệu thiên ma cuốn vào, hài cốt không còn. Đây chính là trung phẩm đạo khí A, hắn có thể phá hủy. Hắc tâm đại ma thần dích đảo. Phương án thứ hai, ra tay, ra tay. Hắc hủ đại ma thần phản ứng nhanh chóng, không lo được kinh hãi, vội vã phát ra mệnh lệnh. Còn lại mấy đại ma thần, vội vã điều khiển đại trận, vận chuyển uy năng. Ầm ầm ầm. Một cây cái trận kỳ xông lên tận trời, mỗi một cái đều cao hàng trăm trượng, thả ra hủy diệt tinh thần ma quang, đây là dùng tinh thần chi kim luyện chế mà thành thượng phẩm bảo khí, dòng giá có 360 cái. Sắp xếp tổ hợp, hình thành một tòa đại trận, hung uy ngập trời. Đây là thiên ma lôi thần kỳ trận, mỗi một cái quân cờ chu vi đều có dòng giá trăm vạn thiên ma. Tụng niệm cổ xưa thiên ma tế tự văn, phát sinh từng luồng tín ngưỡng niệm lực, gia trì ở quân cờ trên, để đón gió phấp phới mặt cờ bên trên, xuất hiện một đoàn hủy diệt lôi đỉnh. Giang giác, đen kịt lôi đỉnh phụt lên ra, khí tức hủy diệt dập tắt vạn cổ, phá hủy muôn dân, dòng dã 360 đạo, hướng về Sở Dương rơi xuống. Sở Dương chu vi, phóng tầm mắt 100 dặm bên trong nháy mắt thành chân không, đáng sợ hủy diệt chi lực, vặn vẹo quy tắc, dung chuyển thời không. Thiếu gia cẩn thận. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh đồng thời kinh ngạc thốt lên. Sư Minh. Hồng Di quận chúa cũng khẩn trương. Mới vừa thiên mệnh ma bản thần thông vô ảnh vô hình, không thể trực quan nhìn thấy. Nhưng bây giờ, 360 viên thần lôi A, mỗi một đạo đều có thể đưa nàng thành cho bụi. Quả thực cực kỳ đáng sợ. Không sao cả. Sở Dương vung vung tay, vẻ mặt bất biến, trái lại cười nói, những này thần lôi, ngược lại không tệ khẩu phần lương thực. Ông ngong ngong. Hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện một vòng xoáy. Đen kịt không gặp chút nào ánh sáng, nhanh chóng xoay tròn, đem từng viên một hạ xuống thần lôi nuốt xuống, không có bắn lên chút nào sóng lớn. Trước đó bố trí đại trận, 360 món thượng phẩm bảo khí, mấy trăm triệu thiên ma cộng đồng thôi thúc, bạo phát cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Dù cho hắc hủ cũng không dám đối mặt, nhưng bị nuốt xuống. Làm sao có khả năng? Bảy đại ma thần ánh mắt của lồi đi ra, suýt chút nữa rơi xuống đất. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn chí ít cũng là giới vương cảnh đi. Làm sao bây giờ? Các ngươi nói làm sao bây giờ? Thiên mệnh ma bàn bị hắn nổ nát, như hôm nay ma thần lôi cũng bị hắn cho rằng đồ ăn ướt. Tại sao ta cảm giác, hắn mới thật sự là thiên ma đây? So với chúng ta đều phải hùng tàn A. Bảy đại ma thần, đều sợ run, lộ ra vẻ kinh hoàng. Trường sinh bí cảnh cũng có 10 tầng, đệ nhất trọng, vạn thọ cảnh. Cảnh giới này, tuổi thọ lâu dài, được xưng vạn thọ. Một khi đạt đến này cảnh giới, thông thường mà nói, thì có vạn năm tuổi thọ, lại được gọi là vạn cổ cự đầu, là chân chánh đại năng, nhất phương lão tổ. Đến rồi cảnh giới này, bước đầu có thể luyện chế hạ phẩm đạo khí. Trường sinh bí cảnh tầng thứ hai, bất tử chi thân. Bất tử chi thân, chính là vô cùng khó có thể giết chết, tích huyết trọng sinh, mặc kệ chịu đến nhiều tầng thương thế đều có thể chữa trị. Bất tử không có nghĩa là không thể bị giết, chỉ là rất khó giết chết thôi, cường giả như vậy. Liền ngay cả tiên đạo thập môn đệ nhất thái nhất môn cũng không muốn trêu chọc. Cảnh giới này, miễn cưỡng có thể luyện chế trung phẩm đạo khí. Nhưng mà vật liệu hiếm thấy, vậy cường giả, căn bản luyện chế không được. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, động tiên cảnh. Động tiên, thấm nhuần thiên địa pháp quy, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ở bên ngoài, có thể mở ra tiểu thế giới, hóa thành động thiên phúc địa. Ở trong người, cô động không gian pháp tắc, hóa thành trong cơ thể một vùng không gian, xem như là lĩnh vực tiến hóa hãy. Trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng, chu quan cảnh. Cảnh giới này điển hình đặc thù chính là tìm hiểu thời gian pháp tắc, có thể vặn vẹo thời gian, bố trí đại trận, gia tốc tốc độ thời gian trôi qua. Trong nháy mắt vào năm, Thương Hải tăng điển. Thái Nguyên Tiên Phủ chính là điển hình ví dụ, bên ngoài có điều mười thời gian mấy ngày thôi, có thể Phương Hàn nhưng ở bên trong sững sờ dòng dã mười mấy năm, để hắn tích lũy đạt tới mức đáng sợ, cũng là lần đầu tiến hành lắng động, sắp xếp tự thân, điện định về sau căn cơ. Trường sinh bí cảnh tầng thứ 5, tạo vật cảnh. Tạo vật, chính là lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc, có thể nghịch chuyển tạo hóa. Nay một tầng cảnh giới có thể cô đọng bất hủ vật chất là cô đọng chính mình động thiên cần phải vật liệu, cũng là luyện chế thượng phẩm đạo khí yêu cầu. Phong Bạch Vũ chính là cảnh giới này, ở Phương Hàn rơi vào Thái Nguyên Tiên Phủ thì, Phương Thanh Vi vu hại Phương Hàn, bị Phong Bạch Vũ thôi thúc thần thông, biến thành một con mèo. Có thể nghịch chuyển sinh mệnh, cường vô cùng khó tin. Ở trước đây, Sở Dương có thể lấy tâm linh niệm lực, cụ hiện hóa sinh mệnh, đạt đến đoạn đường này độ thôi. Trường sinh bí cảnh đệ lục trọng, thiên vị cảnh. Tìm hiểu thiên vị pháp tắc, sáng tỏ thiên cơ, xuyên thủng tương lai, cũng có thể che đậy tự thân thiên cơ, không bị người khác suy tính ra, như trong truyền thuyết thánh nhân. Trường sinh bí cảnh đệ thất trọng, giới vương cảnh. Trong cơ thể động thiên thành thế giới, có thể sản sinh thế giới lực lượng, cực lớn tăng cường sức chiến đấu, cái này cũng là luyện chế tuyệt phẩm đạo khí yêu cầu. Cảnh giới này, là chân chính đứng ở đỉnh cao nhất nhân vật. Trường sinh bí cảnh tầng thứ 8, hỗn động cảnh. Trong cơ thể thế giới hóa hỗn động, có thể rút lấy tiên giới thuần dương nguyên khí, để luyện ra thuần dương đan. Cảnh giới này, cũng là phát huy ra tuyệt phẩm đạo khí toàn bộ uy năng tiêu chuẩn. Trường sinh bí cảnh đệ cửu trọng, hư tiên cảnh. Hỗn động cảnh đỉnh cao có thể gợi ra tiên giới lôi phạt, vượt qua sau khi, liền trở thành hư tiên, đã chân chính đi vào tiên đạo môn hạng. Trường sinh bí cảnh tầng thứ 10, chân tiên cảnh. Lĩnh ngộ sinh tử vô thường không cách nào, tu luyện thành chân tiên, có thể cảm ngộ đến tiên giới chi môn, cũng có thể nghịch chuyển sinh tử của người khác, phát sinh khó mà tin nổi uy năng. Cái này cũng là chạm ở nhân gian giới cao nhất nhân vật. Hắc hủ đại ma thần là thuộc về trường sinh cảnh giới thứ 5 cường giả, vạn cổ cự đầu, trấn áp nhất phương, ở Hắc Thiên đại lục trên là không thể tranh cãi cường giả số 1. Nhưng mà đối mặt Sở Dương coi trời bằng vung, hắn khiếp đảm. Mấy vị, bạo phát đi. Hắc hủ hò hét. Được, phương án thứ 3. Mặt khác mấy vị dồn dập gật đầu. Ông ngong ngong. Bọn họ 7 đại ma thần, đồng thời thúc giục đại linh hồn thuật, lấy mọi người lực lượng, còn có mặt khác một tòa vô cùng to lớn linh hồn đại trận, vận chuyển bên dưới, tạo thành bàng bạc sức mạnh to lớn, giáng lâm đến rồi Sở Dương đỉnh đầu. Đó là một bóng người hư ảo, xuyên qua hộ thể thần quang, vồ một cái về phía góc của hắn. Sở Dương sắc mặt vì vi nghiêm nghị. Lần này uy năng, so với mới vừa đại chớ chú thuật còn đáng sợ hơn. Lực phá vạn pháp, nắm chặt quả đấm, vô lượng vĩ đại lực lượng hội tụ đồng thời, đánh nổ hư không, đứt đoạn trật tự, hủy diệt thời không, hư huyễn đại linh hồn thuật trực tiếp đánh nổ. Không cách nào vô lượng, vĩ đại rộng lớn, khai thiên lích địa, đánh nổ hỗn độn. A. Phản phệ bên dưới, hắc hủ chờ đại ma thần toàn bộ kêu thảm một tiếng, thất khiếu phun hộp ra hào quang màu đen. Đầu góc mê muội, trong đầu vang lên ong ong, đầu góc liền muốn nổ. Cũng cần kết thúc. Sở Dương bay lên trời. Đỉnh đầu tiên quang, chân đạp ngũ hành, trở tay chính là một trường, chính là một trận màu đen bao táp, phàm là bị cuốn vào thiên ma dồn dập chết thảm, không có để lại chút nào. Chính là đại băng diệt thuật. Nam ở trong hắc quang đại ma thần, kêu thảm một tiếng, bị băng diệt, không có để lại chút nào huyết nhục. Tích huyết trọng sinh, thời khắc này như chuyện cười. Linh hồn dập tắt, ý chí không tồn, huyết nhục cho bụi, chỉ có vô lượng nguyên khí trở về thiên địa. Thiên ma đốt hồn luân hồi pháp. Hắc không điên cuồng gào thét. Trực tiếp thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tuổi thọ, cũng thiêu đốt huyết nục, đem sức mạnh trong nháy mắt tăng lên vài lần. Hắn há mồm đột xuất một cái rùi, mang theo chư thiên sức mạnh to lớn, lóe lên bên dưới, liền xuất hiện Sở Dương sau lưng, đâm về phía mi tâm. Chính là ám ảnh tiềm hành thuật, độn thuật vô song. Sở Dương dường như sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, trở tay bắn ra, đem cái rùi đổ nát, bên trong khí linh liền kêu thảm một tiếng cũng không có phát sinh. Đồ ăn, cho ta đến trong miệng đi. Sở Dương há mồm một nuốt hút, chỉ thấy cao trăm trượng hắc không đại ma thần không tự chủ được bay ngược mà đến, thân thể vụt nhỏ lại, bị nuốt vào trong miệng, chớ tước một hồi, liền nuốt xuống. Giòn, mùi thịt gà. Nói thầm một tiếng, vừa nhìn về phía còn thừa lại 5 vị đại ma thần. Đăng bởi. Chương 671, Tâm Đăng Viên Mãn, canh 1. Sở Dương hung tàn vạn phần, há mồm đem hắc không đại ma thần ướt, để chúng thiên ma nhìn hoàn toàn kinh hồn bạt vía. Hắn đúng là nhân loại. Không. Hắn tuyệt đối không phải, nhất định là viễn cổ đại yêu, vạn cổ trước ma đầu, bằng không sao cường đại như thế. Như thế nào đem đại ma thân ướt? Thật là đáng sợ, thực sự là thật là đáng sợ, làm sao bây giờ? Đại ma thần đều bị ướt, chúng ta cũng nhất định bị hắn ăn a. Trung quanh thiên ma nhìn thấy Sở Dương hung tàn dạng, đều lộ ra e ngại vẻ. Sở Dương mới không để ý tới nhiều như vậy, ánh mắt quét qua, nhìn về phía Hắc Tâm Đại Ma Thần. Không, không nên tới. Hắc Tâm Đại Ma Vương sợ hãi, liên tục xua tay, không ngừng mà lùi về sau. Hắn là thật sợ. Không muốn lùi, không giết hắn, chúng ta đều phải chết, đều phải chết ta. Hắc Hủ Đại Ma Thần gào thét rít gào. Hắn nhìn khá là thấu triệt. Hắc Thổ, Hắc Vương, Hắc Tài ba vị này Đại Ma Thần con mắt lấp lóe, muốn rút đi, lại không cam lòng. Vậy ngươi đi trước chết đi. Sở Dương xuề bàn tay ra, phun ra một vệt thần quang, hình thành một vòng xoáy, một phần vạn trong nháy mắt liền bao phủ ngàn mét chu vi, đem Hắc Hủ Đại Ma Thần nhét vào đi vào. Trong nước xoáy, là từng đạo thôn thiên công biến thành trật tự chi liên, quấn quanh đi. Ma Hoàng bảo giáp, phòng hộ. Hắc Hủ Đại Ma Thần sợ hãi, thúc giục hắn đã từng hao phí 12,000 năm rèn luyện trung phẩm đạo khí, đây là một cái áo giáp, mặc lên người, xúc động chu thiên vô lượng ma khí, hóa thành trí cường phòng ngự. Mà ở thôn thiên công dưới, bảo quang nhanh chóng lờ mờ. Hắc Hủ, ngươi đến cùng chọc một người nào a? Ma Hoàng bảo giáp khí linh rít gào, tràn đầy tuyệt vọng. Ta cũng muốn biết ta. Hắc Hủ Đại Ma Thần đều muốn khóc. Giang giác. Trong khi nói chuyện, Ma Hoàng bảo giáp sức mạnh đã bị thôn vệ hầu như không còn, mất đi sức phòng ngự. Thôn thiên công trật tự chi liên rót vào trong cơ thể quấn quanh ở bắp thịt, cốt tủy, huyết thống, pháp lực, linh hồn bên trên, cái gì phòng ngự thần thông chờ chút, hết thể không chống đỡ được. Không, ta thần phục, thần phục. Hắc Hủ Đại Ma Thần tuyệt vọng, cũng không kịp nhớ cái gì tôn nghiêm, đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ vậy quỳ xuống, cầu khẩn nói. Diện gặp tử vong, thiên ma kiêu ngạo, bị hắn hoàn toàn ném tới cửu u thâm nguyên bên trong. Mở rộng tâm thần. Thanh âm lạnh lùng truyền tới. Hắc Hủ Đại Ma Thần sắc mặt không ngừng mà biến hóa, cuối cùng thở dài, nhắm hai mắt lại. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sở Dương cười lạnh một tiếng, tâm niệm lực lượng mãnh liệt mà vào, thẳng tới linh hồn hạt nhân, gieo tâm linh nô dịch, để Hắc Hủ Đại Ma Thần sắc mặt một trận vặn mèo, cuối cùng bình tĩnh lại. Bái kiến chủ nhân. Hắc Hủ Đại Ma Thần nằm rạp không trung, cung kính khác nào một cái trung thành chó con. Lên. Sở Dương rút lui thần thông, vung tay lên, nhìn về phía còn thừa lại bốn đại ma thần. Hắc Hủ, ngươi ném chúng ta thiên ma mặt mũi. Chúng ta nhưng là ma thần A, ngươi dĩ nhiên thần phục một kẻ loài người, còn quỳ xuống. Ngươi xứng đáng chúng ta huyết thống. Xứng đáng chúng ta thiên ma lão tổ tông. Hắc Hủ, ngươi càng hư hỏng. Từ nay về sau, trục xuất Hắc Hủ thân phận của thiên ma. Hắn không xứng là thiên ma, chắc chắn chịu đến vô thượng ma thần trừng phạt. Bốn vị đại ma thần kêu gào chốc lát, quay người lại, chạy mất dép. Hắc Hủ đều thần phục. Bọn họ cũng hoàn toàn mất đi tự tin, còn dư lại chỉ có hai con đường, một là thần phục, hai là bỏ chạy. Trốn được không? Sở Dương hơi suy nghĩ, hóa thành một to lớn lao tủ, phong tỏa thiên địa, đem bốn đại ma thần cho giam cầm bên trong, nhanh chóng lôi lại đây. Lấy tâm niệm của hắn lực lượng, cũng chỉ có phía thế giới này chân tiên cường giả, mới có thể đánh vỡ, còn những ngày qua ma, còn chưa đủ tư cách. Thần phục, hoặc là tử vong. Sở Dương đã không có rông dài hứng thú, cũng chắp tay sau lưng. Nhìn lướt qua mạnh mẽ để cho bọn họ quỳ ở trước người ma thần, lạnh lùng nói. Chúng ta là cao quý thiên ma, chư thiên vạn giới, đều là của chúng ta bãi săn, há có thể thần phục một mình ngươi nhân loại nho nhỏ. Hắc Tài giữ tợn nói. Ta tắc thành ngươi. Sở Dương không nói hai lời, một trưởng đặt tại trên đầu của hắn, vận chuyển thôn thiên công, cho hút sạch sành xanh, vô tay một cái, nhìn về phía Hắc Thổ, Hắc Tâm cùng Hắc Vương, các ngươi thì sao? Ta. Hắc Tâm đại ma thần muốn cường ngạnh hơn vài câu. Hãy nhìn đến Sở Dương lạnh lùng con mắt, cuối cùng túi đầu, yếu ớt nói, ta thần phục. Ở tử vong cùng tôn nghiêm trước mặt, cuối cùng hắn lựa chọn sinh tồn. Ta cũng thần phục. Hắc Thổ cùng Hắc Vương thở dài một tiếng, cô đơn nói. Được. Sở Dương cười to. Trong nháy mắt, liền đem ba vị đại ma thần cho gieo tâm linh dấu ấn, từ đây sinh mệnh không khỏi mình, thành chân chính nô lệ. Bái kiến chủ nhân. Bao quát Hắc Hủ ở bên trong bốn vị đại ma thần, cung kính bái dưới. Sở Dương khoát tay háo một cái. Nhìn lướt qua thiên ma đại quân, tâm niệm nhập vào cơ thể ra, đem dòng dã 80 vị thần thông bí cảnh đệ thất trọng kim đan chủng tử trở lên đại ma vương, tất cả đều nô dịch, không còn một ngống. Đối phó thần thông bí cảnh bên dưới, không tốn sức chút nào. 80 vị đại ma vương, 4 vị đại ma thần, cu ly vậy là đủ rồi. Sở Dương tâm tình thật tốt, còn thừa lại thiên ma, đã không đáng sợ. Hắn ngồi xếp bằng trên không, vận chuyển thôn thiên công, hóa thân hấp động, bao phủ hơn 10 vạn dặm chu vi. Bắt đầu thôn phệ mấy đại ma thần mang tới 36 ước thiên ma. Ầm ầm ầm. Toàn lực vận chuyển thôn thiên công, hình thành thôn phệ vũ trụ ma kỳ, đứt đoạn không gian, vặn vẹo thời gian, có thể nhìn thấy từng cây thiên đạo pháp tắc tại này cô sức mạnh to lớn bên dưới, dồn dập băng diệt. Đây mới thực là trấn áp vạn pháp, thiên đạo ở ta. Từng cái thiên ma hóa thành một cổ khí lưu, trăm vạn cái là có thể hội tụ thành một cái hạo hạo đãng đãng nguyên khí sông dài, vài tỷ số lượng, tạo thành ầm ầm sóng dậy nguyên khí chi hải. Truyền vào trong cơ thể, hỏa lò luyện hóa, chạy vào từng cái khiếu huyệt bên trong. Từng viên ngũ hành đạo văn sinh ra, từng cái khiếu huyệt viên mãn. Sở Dương khí tức cũng càng thêm dày nặng, càng thêm thâm trầm. Cùng lúc đó, tâm đăng treo cao vòng trời, soi sáng muôn phương, đem thôn phệ còn thừa lại tàn niệm ý chí chờ chút, hết mức hút vào bên trong, hóa thành dầu tháp. Vùng đất này, thành vực sâu hắc ám, tử vong cấm địa. Chỉ có 4 vị đại ma thần, 80 vị đại ma vương bình yên vô sự, mặc dù đã bị nô dịch, hãy nhìn đến Sở Dương bạo phát thần uy, không run rẩy. Ngoài ra, còn có tản ra mở mịt hào quang màu xanh bảo thuyền, bình yên vô sự. Quá hung tàn, sư huynh thực sự là quá hung tàn. Hồng Di quận chúa nộn đỏ cái miệng nhỏ mở ra, từ đầu tới cuối cũng không có khép lại, có thể nhìn thấy trong miệng tươi mới ướt át cái lưỡi nhỏ không ngừng mà khuấy lên, không tự chủ, bên khỏe miệng chảy xuống một đạo hóng ánh sợi tơ. Sư huynh, hắn dĩ nhiên nuốt một con ma thần. So với thiên ma còn hung tàn a. Có điều sư huynh thật nặng khẩu vị. Lại đang lúc trở tay chấn áp mấy đại ma thần, dạy dỗ ngoan ngoãn như cừu, đây là cái gì thủ đoạn? Đối mặt sư huynh, cái gì lăng tiêu? Cái gì vạn la? Cái gì phương thanh tuyết? Cái gì hoa thiên đô? Hết thệ cũng phải đứng dịch sang bên A. Sư huynh coi là thật vô địch. Hắn đây là, phải đem thiên ma toàn bộ nuốt. Ta nhỏ cái ai đi A, sư huynh A, ngươi có thể hay không không muốn dữ dội như vậy tàn. Nhân ra trái tim nhỏ sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn không gian chung quanh dĩ nhiên tuân ra địa hỏa phong thủy. Bể nát thiên địa hóa thành hỗn độn. Đó là không hồng lưu. Hồng Di quận chúa hoàn toàn kinh hãi. Trước nay chưa có khiếp sợ. Cuối cùng, nàng cho ra một cái kết luận, sư huynh tu vi, cho dù không phải thế gian vô địch, cũng là đứng cao nhất mấy người một trong. Chỉ là, sư huynh làm sao sẽ mạnh như vậy? Lấy thân phận của hắn, căn bản nói không thông. Chỉ có hai loại khả năng. Không phải đại năng chuyển thế, liền là tiên nhân con trai. Hồng Di quận chúa dần dần bình tĩnh. Cho tới Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh, từ lâu ngốc trệ. Ông ngong ngong. Hấp thu số lớn tàn linh ý chí. Tâm linh chi đăng bên trong dầu thắp, rốt cục giật mãn, một điểm đăng hỏa, nhìn như không đáng chú ý, nhưng có thể rọi sáng tâm linh, lao đi bụi trần, còn một thanh tịnh tự mình, lại không buồn phiền, tâm linh không ngã hắc ám. Thời khắc này, Sở Dương cũng có một loại hiểu ra. Phàm trần nhân gian, tịch diệt tâm kinh tu luyện đến viên mãn, tâm đăng soi sáng bên dưới, cũng có thể vì hắn người tẩy đi tâm linh cắt bụi, trong ngoài thông suốt, trí tuệ lòng sinh, nội sinh quang minh, lòng sinh hiền lành, cũng làm cho nhân ý chí kiên định. Chức năng này, xem như là phù hợp Phật gia phổ độ chúng sinh chi chân ý. Sở Dương Dương mắt nhìn một chút, phát hiện viên mãn tâm đăng, vẫn còn đang hấp thu tàn linh ý chí, chỉ là dầu thấp không có tăng cường, nhưng đèn thể nhưng chậm rãi tăng cường, từng tiêm một mở rộng. Vẫn có thể tăng lên. Trong lòng yên lặng, nhưng cũng bừng tỉnh. Phật gia thần thông, chú ý nạp tu di với giới tử trong lúc đó, tâm có vô lượng lớn, huống hồ là tâm đăng. Dầu thấp giật mãn, chỉ là một tiêu chuẩn. Hiện nay ngọn đèn tăng cường. Tâm niệm lực lượng cũng đang tăng lên. Vượt qua cực hạn, tiến nhập tầng khác hoàn cảnh, chỉ là hiện nay cảnh giới, vẫn không có đánh vỡ thôi, còn thuộc về phàm tục cảnh giới. Vài tỷ thiên ma, cuối cùng tan thành mây khói, bị thôn phệ hết sạch. Ai? Sở Dương cảm thụ tình huống trong cơ thể, nhưng thăm thẳm thở dài. Đăng bởi. Chương 672, phá hủy thế giới, canh 2. Ngũ hành thánh thể kinh bác đại tinh thâm, tích chứa trong đó huyền ảo phong phú, phàm trần nhân gian cảnh chia làm 4 quyển. Theo thứ tự là Trúc Cơ Quyển, Nguyên Thần Quyển, Phản Hư Quyển cùng Thiên Nhân Quyển. Lúc tu luyện, vận chuyển huyền công, tìm hiểu pháp lý, ở khiếu huyệt bên trong cô đọng ngũ hành đạo văn. Ngũ hành đạo văn, đây là một thân tinh khí thần nung nấu là một, mỗi ngưng luyện ra một viên, bất kể là thân thể, chân nguyên vẫn là nguyên thần, đều sẽ tương ứng tăng cường một phần. Trúc Cơ Quyển chỉ cần ở mỗi một cái khiếu huyệt bên trong cô đọng một viên, Sở Dương đúc lại thân thể, trở thành ngũ hành thánh thể. Huyệt khiếu quanh người đạt tới 48,000 cái. Cảnh giới này viên mãn, liền cần cô đọng 48,000 cái ngũ hành đạo văn. Nguyên thần quyển tu luyện, ở mỗi một cái khiếu huyệt bên trong ngưng luyện ra 10 viên ngũ hành đạo văn, mang ý nghĩa là trúc cơ quyển gấp 10 lần. Phản hư quyển muốn cô đọng 100, là nguyên thần quyển gấp 10 lần, trúc cơ quyển gấp 100 lần. Đến rồi phản hư cảnh giới thì, cảnh giới tăng lên, ngũ hành đạo văn cũng biết tương ứng thăng hoa, so với trước đây cô đọng đều cường đại hơn. Một quyển này dựa theo số lượng tới nói, là nguyên thần quyển tài nguyên tu luyện gấp 10 lần, nhưng mà trên thực tế, chỉ sợ là gấp 100 lần. Gấp 100 lần nhiều tài nguyên, để Sở Dương đều có loại cảm giác tuyệt vọng. Hấp thu vài tỷ thiên ma, phản hư quyển tu luyện, mới để cho khiếu huyệt viên mãn 3000 cái. Ta đem huyền hoàng đại thế giới nuốt, có thể hay không tu luyện thành công? Sở Dương thâm biểu hoài nghi. Đây chính là một bộ vua hố công pháp A. Có điều, bằng vào ta bây giờ tuổi thọ, lẽ ra có thể sống đến thiên hoàng địa lao chứ? Hắn cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thiếu gia, ngài đem vài tỷ thiên ma đều ăn. Bảo thuyền trên, tiểu thiến sắc mặt tái nhợt, trầm thấp run cầm cập nói. Thiếu gia, ngài cái bụng làm sao không lớn lên? Tiểu thanh đã không có năng lực suy tư. Hồng Di quận chúa nghe không nói gì, trợn tròn mắt, cũng hiếu kỳ nói. Sư huynh, hấp thu nhiều như vậy thiên ma, có phải là nhanh phi thăng? Phi thăng A, sớm đây. Sở Dương nhìn ngó phía dưới, nhìn một chút còn thừa lại mấy chục con thiên ma, trầm tư chốc lát, hắn lấy ra mỗi loại chân quý vật liệu, có tinh hà chi sa, vĩnh hằng chi kim, cứng rắn chi thạch, nạp cần kim hạch, hạch tâm ngôi sao, dung nham chi tủy vân vân. Xuyên qua đông đảo thế giới, hắn bắt được quý trọng khoáng vật cỡ nào, đã chất đống mấy tòa núi cao. Ngày hôm nay hứng thú đồng thời, chuẩn bị luyện chế một cái đạo khí. Trong lòng bàn tay, phun hộp ra ngũ hành chi lửa, đem mỗi loại vật liệu nung nấu, hô hấp trong lúc đó, đông đảo khoáng vật đã hóa thành chất lỏng. Nguyên thần điều khiển, khắc tòa tiếp theo tòa đại trận, giao cho loại thần thông, cuối cùng tạo thành một tòa cung điện, mặt trên chạm trổ rậm rạp chẳng trị phù văn, để hiếu kỳ mà quan sát Hồng Di quận chúa ba người, nhìn một chút, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa. Thành. Sở Dương cuối cùng đầu ngón tay một điểm, rơi vào trên cung điện. Ong ong ong. Đại trận vận chuyển, tạo hóa chảy xuôi, một luồng linh tính dần dần thức tỉnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hùng vĩ, như vực sâu như ngục, vặn vẹo không gian, trấn áp văn pháp, xuyên qua vạn cổ uy năng, để Hắc Hủ đại ma thần cũng không do chủ rút lui. Nếu không phải Sở Dương che chở, Hồng Di quận chúa ba người không phải bị đánh chết không thể. Một bóng người chậm rãi hiện lên, từ từ ngưng tụ, cuối cùng trở thành một râu tóc bạc trắng ông lão, hắn ánh mắt lập lòe vẻ mê man, cuối cùng chảy ra ánh sáng trí tuệ, nhìn về phía Sở Dương, không mình hành lễ, bái kiến chủ nhân. Tuyệt phẩm đạo khí, không sai, không sai. Xem tác phẩm của mình, Sở Dương phi thường hài lòng, gật đầu không ngừng, này thân điện liền vì là Vạn Đạo Cung, ban thưởng ngươi tên là Vạn Đạo Chân Nhân. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Vạn Đạo Chân Nhân đại hỉ, lần thứ hai bài dưới. Hồng Di quận chúa lần thứ hai chấn động, bay đến sau khi kinh hãi nói, sư huynh, ngươi luyện chế được tuyệt phẩm đạo khí. Ngươi không phải nhìn thấy không? Sở Dương cười nói, có thể làm sao dễ dàng như vậy đây? Hồng Di quận chúa khó có thể tin, thế gian tuyệt phẩm đạo khí, đều vì truyền thuyết, mỗi một món xuất thế đều kinh thiên động địa. Hơn nữa nếu muốn luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, không chỉ vật liệu cực kỳ hà khắc, không biết muốn thu tập bao nhiêu năm mới sẽ thành công, hơn nữa luyện chế thời gian, không có mấy ngàn năm công lao, làm sao có thể luyện chế hoàn thành. Trong truyền thuyết giao phục Hoàng Tuyên Đô, nghe nói năm đó Hoàng Tuyên Đại Đế, dòng giã luyện chế 3000 năm mới cuối cùng thành công, mà ngươi, có điều hơn 10 cái hô hấp thôi, dĩ nhiên luyện chế được một cái. Giống như nằm mơ không chân thực. Chủ nhân trưởng ngàn pháp, khống vạn đạo, 3000 thần thông, đều ở lòng bàn tay vận chuyển. Trấn áp lập tức, xuyên qua vạn cổ, quét ngang thập phương, sở hướng vô địch. Lấy chủ nhân thần thông, luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, tự nhiên ung dung tùy ý, là điều chắc chắn. Lần này bất quá là chủ nhân một phần vạn năng lực mà thôi, nếu là chủ nhân nghĩ, chính là tiên khí, nên đều có thể luyện chế thành công. Vạn đạo chân nhân sùng kính nói rằng, lấy chủ nhân khả năng, thiên hạ vạn sự, há có thể làm khó. Đừng khen, cho các nàng nói một chút vạn đạo cung tình huống. Sở Dương phất tay nói rằng, bị như vậy khen tặng, hắn vẫn đúng là có chút ngượng ngùng. Vâng, chủ nhân. Vạn đạo chân nhân đáp, vạn đạo cung bên trong, ngoại trừ một tòa chủ điện, còn có 99,999 tòa thiên điện, mỗi một tòa đại điện bên dưới, đều có một tòa đại trận, tổ hợp mà thành, liền vì là vạn đạo đại trận. Có thể thôi phát đại luân hồi thuật, đại ngũ hành thuật, đại băng diệt thuật, đại thiết cắt thuật, đại thôn phệ thuật, đại mê hoặc thuật, đại linh hồn thuật, đại chớ chú thuật, đại sát lục thuật, đại hóa thân thuật chờ chút đại đạo thần thông. Trong này, còn có đại tụ linh thuật, có thể nuốt hút thời không hồng lưu chỗ sâu nguyên khí, dùng để thúc đẩy vạn đạo cung vận hành, hoặc là áp xúc thành nguyên tinh chữa tổn. Ở đạo cung nơi sâu xa, có ngộ đạo điện, có thể càng dễ dàng cảm ngộ thiên đạo. Còn có một tòa có thể vặn vẹo cao nhất có thể đạt tới vạn lần tốc độ thời gian trôi qua cung điện, vặn vẹo thời gian, gia tốc tu luyện. Còn có diễn pháp điện, truyền công điện chờ chút. Vạn đạo chân nhân đơn giản giới thiệu. Mạnh mẽ như vậy. Hồng Di quận chúa chấn động. Vào đi thôi, đến bên trong có thể tu luyện, có thể khắp nơi đi dạo. Sở Dương nói rằng, tiếp đó, ta muốn làm một việc lớn. Đại sự gì? Hồng Di quận chúa không nhịn được hỏi dò. Sở Dương nhìn một chút dưới chân, thử một lần, có thể hay không đem hành tinh lớn này luyện hóa. Ngươi nghĩ? Hồng Di quận chúa trợn to hai mắt, chấn động vạn phần. Đi thôi. Sở Dương vẩy tay áo, đem Hồng Di quận chúa, còn có Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh Na rời đến Vạn Đạo cung bên trong, ngoài ra còn có Hắc Hủ chờ Thiên Ma, cũng Na Di đi vào. Thu rồi bảo thuyền, tay hắn đẩy một cái, đem Vạn Đạo cung đưa đến vạn dặm trên không, treo cao trên 9 tầng trời. Đo đạc đại địa, một bước đi tới đêm trung tâm đại lục chỗ, cũng chính là Vạn Trụ Sơn đỉnh núi. Thiên Ma nơi, liền về cùng hư vô đi. Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, toàn lực thôi thúc thôn thiên công. Chỉ một thoáng, trong hư không truyền đến từng tiếng gãy vỡ vỡ vang lên, đó là từng đạo trật tự chi liên đứt đoạn thanh âm, pháp quy sụp đổ, tạo hóa nghịch chuyển, sinh linh tiêu rên, thiên đạo bi thương. Thôn thiên công sức mạnh hóa thành khói đen, lan tràn ra, mênh mông cuồn cuộn, đem thì ra là mây mù thay vào đó, chỗ đi qua, vạn vật héo tàn, sinh linh tuyệt diệt, liền ngay cả nham thạch đều rạn nứt thành bụi. Cái gì thiên ma, yêu thú, hoa cỏ cây cối chờ chút, một vật không để lại. Ngàn dặm, vạn dặm, trăm triệu dặm. Cuối cùng, thôn thiên công sức mạnh bùng lên đem Hắc Thiên Đại Lục bao phủ, đem trên mặt đất sinh linh hết mức thôn phệ, luyện hóa ra nguyên khí hội tụ đồng thời, hình thành sông dài, mãnh liệt bành bái, hướng về Thiên Trụ Sơn đỉnh chen chúc mà đến, cuối cùng hội tụ thành một mảnh to lớn nguyên khí đại dương, thông qua 48,000 cái khiếu huyệt chuyển vào trong cơ thể. Thân thể hóa hòa lò, gen luyện nguyên khí, luyện hóa thành từng viên ngũ hành đạo văn. Thời gian trôi qua, thôn thiên công sức mạnh bắt đầu hướng về dưới nền đất thẩm thấu. Sở Dương khiếu huyệt bên trong, ngũ hành đạo văn cũng càng ngày càng nhiều, từng cái khiếu huyệt bên trong dồn dập viên mãn. Ngày đó, Sở Dương thu lại công pháp, mở mắt ra, lãnh đạm cực điểm ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Phản hư quyển, tổng cộng 8000 cái khiếu huyệt viên mãn, còn kém 40000. Cảm nhận được trong cơ thể mênh mông sức mạnh, Sở Dương lẩm bẩm mà nói. Hắn đứng lên, phóng tầm mắt tới tứ phương. Bao phủ ở Hắc Thiên Đại Lục bầu trời ma vân, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Phóng tầm mắt nhìn, là có thể nhìn thấu vũ trụ mênh mông. Đại địa bên trên, hoang vu một mảnh, không gặp bất kỳ sinh cơ. Cây cối biến mất, hoa cỏ không gặp, còn thiên ma, liền xương vụn cũng không có còn lại, thậm chí ngay cả từng tòa mười cao vạn trượng ngọn núi chẳng biết lúc nào đã đổ nát, phấn bể cát đá. Nơi này, thậm chí ngay cả trật tự cũng không tồn, thành chân chính hoang vu nơi. Đại địa bên dưới, trước kia phụt lên núi lửa, cũng toàn bộ tắt, thậm chí ngay cả sông lớn hồ hải, đều được một mảnh nước động. Chẳng những không có sinh linh, cũng không có linh khí. Ta có phải là thành đại ma vương? Sở Dương đứng chắp tay, nhưng mà nơi này, nhưng ngay cả một tia phong cũng không có. Tự rêu nở nụ cười, giơ chân lên, đi xuống giẫm một cái. Ầm ầm ầm. 18 cao vạn trượng thiên trụ sơn như đất cắt xếp thành giống như vậy, trong nháy mắt đổ nát. Sức mạnh truyền xuống tiếp. Đại địa rạn nứt, xuất hiện từng đạo khe, càng ngày càng rộng, càng ngày càng dài, vẫn kéo dài tới thiên địa phần cuối. Ầm ầm ầm. Mênh mông đại địa, thương mang thế giới, toàn bộ chia năm xẻ bảy, hóa thành ngàn tỷ vạn bụi, chiếu xuống vũ trụ tĩnh mịch bên trong. Hắc Thiên Đại Lục, triệt để tan vỡ. Sở Dương treo cao giữa các vì sao, nhìn hủy diệt thế giới, tiện tay chụp tới, một ít tài liệu quý giá bay ra, đi vào trên ngón tay trong nhẫn. Bụi về bụi, đất trở về với đất, trở lại đi. Phất phất tay, hắn rơi vào rồi Vạn Đạo cung bên trong. Cũng trong lúc đó, bị nô dịch 80 vị kim đan chủng tử trở lên đại ma vương bay ra, hóa thành cao thấp hàng ngàn trượng bản thể, đi tới Vạn Đạo cung trước. Vạn Đạo cung bên trong, phun ra từng cây dây thừng, chụp vào trên cổ của bọn họ. Đi! Sở Dương quát to một tiếng, đại ma vương lôi kéo Vạn Đạo cung, cấp tốc chạy ở giữa các vì sao, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. 8. Đăng bởi. Chương 673, Quỷ dị thế giới. Tinh tế rộng lớn, vô biên vô hạn. Liền ngay cả chân tiên cường giả đều khó mà cuối cùng vũ trụ, nhòm ngó phía xa trong trời sao. Trên vòm trời bên trên, cũng không như trên đất thấy như vậy sán lạn nhiều màu sắc, có chỉ là trống trải cùng tĩnh mịch, còn có bóng tối vô tận. Vừa mới bắt đầu hưng phấn sau khi, Hồng Di quận chúa ba người đã mất đi hứng thú. Các nàng ngồi ở bên trong cung điện, nhưng có thể xem đến tình huống bên ngoài, Vạn Đạo cung bị 81 con thiên ma vương lôi kéo, ở đạo cung sức mạnh ra chỉ dưới, đầu chuyển tinh di, nhanh như lưu tinh, đem từng viên một hoang vu đại tinh bỏ lại đằng sau. Thật nham chán a. Tiểu Thiến nâng hương quay hàm, nhìn bên ngoài không khỏi nói thầm. Ừ. Tiểu Thanh Nhẫn gật đầu không ngừng. Sư huynh, ta đi tu luyện. Hồng Di quận chúa cũng không có hứng thú, chào hỏi. Đi thôi. Sở Dương phất tay một cái. Hồng Di quận chúa hướng đi thời không đại điện, ở đây, vặn vẹo thời gian, gia tốc tu luyện, lại có hay không lượng nguyên khí mãnh liệt mà đến, không sợ tiêu hao. Thiếu gia, chúng ta đây. Tiểu Thiến tha thiết mong chờ nói. Đương nhiên cũng đi tu luyện. Nhưng là, tu luyện thật nhàm chán, ngược lại thiếu gia ngang dọc hoàn vũ không có địch thủ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, chúng ta làm gì còn muốn tu luyện đây. Ngược lại cũng không cần, không bằng hãy theo ở thiếu gia bên người, cũng tiết kiệm thiếu gia ở bầu trời sao vô tận bên trong kẻ nhạt. Một ngày nào đó, ta sẽ xé rách tiên giới chi môn, tiến vào trong tiên giới, khi đó các ngươi làm sao bây giờ. Thiếu gia mang theo chúng ta đi nha, nhiều chuyện đơn giản. Tiểu Thiến chuyện đương nhiên nói. Tiên giới đại đạo, không cho lén qua, ta cũng không có ẩn giấu tiên giới đem bọn ngươi đồng thời mang tới bản lĩnh. Đến thời điểm, thiếu gia phi thăng, các ngươi cũng chỉ có thể ở lại phàm trần nhân gian, cuối cùng trở thành hoàng kiểm bà, lao thái thái, biến thành một nắm đất vàng, bị chôn vào lòng đất. Nha, ta mới không biến thành hoàng kiểm bà, lao thái thái đây. Ta muốn đi tu luyện, ta muốn đuổi tới thiếu gia, tương lai cùng thiếu gia đồng thời phi thăng, vĩnh viễn hầu ở thiếu gia bên người. Không được, vì tương lai, ta muốn đi tu luyện. Tiểu Thanh, đi, ngươi cho ta làm cái bạn. Tiểu Thiến nói, lôi kéo Tiểu Thanh liền chạy ra ngoài, cũng đi tới thời không bên trong cung điện, bắt đầu bế quan tu luyện. Nha đầu này. Sở Dương lắc đầu bật cười. Bên người có hai cái tiểu nha đầu, cười cười nói nói, cũng không đến nỗi cô quạng. Bằng không chỉ lo cướp đoạt thiên hạ, bế quan tu luyện, sớm muộn có một ngày hắn sẽ biến thành lạnh lùng vô cùng thạch đầu, từ từ thất lạc cảm tình. Đây không phải là một câu lời nói xuông. Sở Dương ngồi ở vương tọa bên trên, nhắm hai mắt lại. Ở trong người, thế giới thụ hấp thu mà đến tiên linh khí, hạo hạo đãng đãng tràn ngập toàn thân các nơi, mỗi một sát na đản sinh sức mạnh, cũng có thể làm cho không có một người tu luyện qua phàm nhân trực tiếp đạt đến thần thông bí cảnh. Đây là một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu là một ngày đây, quả thực đạt đến khó mà tin nổi cảnh giới địa. Sở Dương khiếu huyệt bên trong, ngũ hành đạo văn một mực cô đọng bên trong, một phần trong đó tiên linh khí chảy vào trong lồng ngực thần hồ thế giới, hóa thành nguyên dịch, tăng lên sức mạnh. Dù cho không cướp đoạt tài nguyên, thời gian mấy chục năm, hắn cũng có thể đem phản hư quyển tu luyện viên mãn, lại quá cái mấy trăm năm, cũng có thể đem thiên nhân quyển tu luyện thành công. Chỉ là như vậy vừa đến, tất nhiên thiếu rất nhiều tinh thải, cũng làm cho phân thân theo không kịp Phương Hàn bước chân của. Phương Hàn tốc độ tăng lên nhanh chóng, quả thực khó mà tin nổi. Đạo hồn ngồi xếp bằng ở thế giới thụ dưới, thôi diễn thần thông, tìm hiểu đại đạo, đồng thời hồn dung thế giới thụ, ngao du thái hư, cảm ngộ 3000 thế giới sinh diệt diễn biến, tiên giới pháp lý vân vân. Hắn cũng coi như là Sở Dương phân thân, nhưng chỉ còn dư lại đối với đạo theo đuổi, đối với tự mình tìm hiểu. Ngày đó, phía trước xuất hiện một tinh cầu khổng lồ, màu xanh biếc rạng rỡ, mùi hoa tràn ngập, dù cho khoảng cách rất xa, Sở Dương cũng có thể nhìn thấu hư không, trông thấy đại địa bên trên là nhất phiến phiến hoa hải, từng tòa khổng lồ vô biên rừng rậm. Tựa hồ là một tốt thế giới. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn một đôi mắt nhưng không có một chút tình cảm, trái lại mang theo lạnh lùng. Bắt chuyện một tiếng, để Hồng Di quận chúa ba người xuất quan. Sư huynh, có phải là phát hiện địa phương tốt gì? Hồng Di quận chúa làm hỏi trước. Hơi thở của nàng, tăng vọt gần trăm lần, dĩ nhiên lĩnh ngộ thần thông bí cảnh tầng thứ 5 thiên nhân tuyệt diệu, bước chân vào cảnh giới này, đặt ở huyền hoàng đại lục thiên nhất môn, cũng là chân nhân cấp bậc tồn tại. Thiếu gia, tu luyện thật sự rất khổ đây. Có phải là đến rồi quốc gia của con người? Có thể cố gắng vui đùa một chút. Tiểu Thiến đầu tiên là quyết miệng, sau lại mang kỳ vọng nói. Nàng đột nhiên đắc lực lượng, một trái tim thiếu nữ tâm vẫn không có chuyển biến lại đây, không có hòa vào tu sĩ trong trạng thái, vẫn là ngây thơ rực rỡ, không có đã sát hại sinh mệnh, thậm chí ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Chính là này một phần ngây thơ chất phác, có thể khiến người ta cảm thấy mỹ hảo. Các ngươi xem. Sở Dương tay một vệt, trước người xuất hiện một mặt càn khôn huyễn quang kính, đem phía trước đại tình tình huống chiếu dọi lại đây, nhìn thấy tình huống bên trong, ba nữ không khỏi thất thần. Thật một mảnh hoa bên trong thế giới, xinh đẹp không gì tả nổi, đẹp đến làm người ta nín thở, xinh đẹp khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn say mê bên trong vĩnh viễn không thức tỉnh, xinh đẹp để ta đều chảy ra ngụm nước. Hồng Di quận chúa thán phục liên tục. Các ngươi xem một mảnh kia hoa hải, chỉ một chút, ta liền thấy dòng dã 3000 loại muôn hồng nghìn tía bông hoa đây. Còn có to bằng nắm tay hoa mật, như chậu rửa mặt nhi các loại hồ điệp, các ngươi xem, còn có cánh dài tiểu tinh linh ở hái hoa mật đây. Nha nha nha, thật là quá đáng yêu, thật muốn bắt tới một con khỏe mạnh cưng chịu. Còn có, chân trời mang theo cầu vồng, mùi hoa bốc lên, dĩ nhiên thành muôn màu muôn vẻ mây mù, trong rừng rậm ánh sáng màu xanh trùng tiêu, giống như tiên cảnh. Tiểu Thiến kêu sợ hãi liên tục. Chỉ là, Tiểu Thanh nhưng đột nhiên nổi lên lông mày, ta làm sao có cảm giác sợ hết hồn hết vía đây. Sở Dương không tỏ rõ ý kiến. hắn để lôi kéo cung điện thiên ma tiến nhập bên trong cung điện, phất tay háo, đầu chuyển tinh di, đã giáng lâm đến rồi một trong thôn xóm. Chính là một thôn xóm, ở trong rừng rậm. Dây leo cuốn quanh thành hàng rào, xanh biếc cây cỏ bao trùm vì là nhà tranh. Trước phòng gà vị thành đàn gọi, sau nhà rau xanh xanh biếc sung xuê. Vậy thì như một thế ngoại đào nguyên vậy rừng rậm thôn xóm, không có tranh đấu, không có chém giết, không có người lửa ta gạt, nhưng mà nơi này thôn dân nhưng không có vẻ tươi cười. Làng bình tĩnh như cục diện đáng buồn. Nước chảy róc rách, mùi hoa nhiều thôn, thật muốn ở chỗ này sinh hoạt. Tiểu Thanh lẩm bẩm nói. Đúng đấy, xinh đẹp lại như bức tranh bên trong như thế, an tĩnh giống như trong truyền thuyết tiên giới. Tiểu Thiến Nhẫn gật đầu không ngừng. Hồng Di quận chúa nhưng cau mày, tại sao ta cảm giác không đúng? Nàng nhìn thấy, ở mỗi một trong nhà, đều có một cái tượng thần, không bận rộn thôn dân, đều quỳ gối trước tượng thần yên lặng cầu khẩn, phi thường thành kính. Sở Dương không hề trả lời, mà là chỉ ngoài thôn, ở nơi đó, đang có một đội người tới rồi. Bọn họ mọc ra mái tóc màu xanh lục, đầy lỗ thai, tinh mỹ dung mạo, vóc người rong ròng. Bọn họ cất bước thì, hai chân trên quấn vòng quanh một luồng nhu hòa phong, dường như đưa bọn họ thác lên giống như vậy, đi cực kỳ nhanh. Vừa đến, chính đang bận bịu thôn dân, mặc kệ đang làm gì, dồn dập ngừng công việc trong tay kế, quỳ xuống, đầu lâu chôn ở bụi bặm bên trong. Trung thành tín đồ a, tự nhiên chi thần hạ xuống pháp chỉ, ban tặng thôn các ngươi tử vô thượng vinh quang. Cầm đầu trên người mặc trường bào màu xanh lục, đầu đội màu xanh lục cảnh liễu biên chế mũ thần quan nói rằng: "Đa tạ ta thần." Thôn dân lại bái. Sau đó, tuổi già trưởng thôn lĩnh đi ra bốn cái hài đồng, hai nam hai nữ, bọn họ hồ đồ trên mặt, mang theo kinh hoàng. "Nhớ kỹ, chăm chú cầu khẩn." Thần quan giao cho một câu, để thủ hạ mang theo hài đồng, nhanh chóng đi xa. Thôn dân đứng lên, nên bận bịu một tay, nên cầu khẩn, xảy ra chuyện gì? Chẳng biết vì sao, Hồng Di quận chúa cảm giác được hàng loạt run sợ. Đang bởi. Chương 674, tác mở trăm ức thịnh yến. Sở Dương bốn người ẩn nấp cất bước, theo đoàn người đi về phía trước. Thiếu gia, những thứ kia là cái gì sinh mệnh? Mọc ra loài người ngoại hình, nhưng mà tóc, con người, lỗ thai, huyết thống chờ chút dồn dập không giống. Tiểu Thiến hỏi dò. Trong thôn là thuần chánh nhân loại, có thể mang đi hài đồng một đội người nhưng rõ ràng không phải. Tinh linh. Sở Dương ngắn gọn nói. Không lâu, bọn họ đi tới một tòa trong thành. Tòa thành này, vẫn là ở trong rừng cây. Nơi này cây cối vô cùng cao to, dù cho tầm thường một thân cây đều có cao trăm trượng, rất nhiều phong ốc đều kiến tạo ở trên cây, hết sức kỳ lạ. Nhân loại ở đây rất nhiều, tinh linh cũng rất ít. Chính là rất ít tinh linh, ở tại trên cây hoa mỹ bên trong cung điện. Trên đất người đi đường, từng cái tivi ôm lấy đầu, không dám ngẩng đầu nhìn trên một chút. Ở trên đường, nếu là đụng phải tinh linh, đều rất xa cách ra, thậm chí càng quỳ xuống. Mang theo bốn cái hài đồng tinh linh đi tới một gốc cây 3.000 trượng cao dưới cây lớn, ở bên cạnh có một tòa cung điện, đi thẳng vào. Lục ông, lại mang đến bốn cái. Thân quan cung kính nói rằng, còn kém những này, phóng tới bên trong thần trì đi. Lục ông chỉ trước người. Nơi đó có một to lớn thần trì, liều lĩnh hào quang màu xanh lục, vô cùng thần thánh, nhưng mà ở trong ao, nhưng là vì nhộn nhạo dòng máu, sền sệt như tương. Bá. Thần quan đem bốn cái hài đồng dồn dập ném vào. Không có kêu thảm thiết, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bốn cái hài đồng rơi bên trong ao máu sau, kịch liệt dãy rủa, có thể là miệng của bọn họ nhưng không cách nào mở ra, cũng không biết làm sao bị phong ấn, tiết kiệm tiếng kêu thảm thiết ô nhiễm cao quý chính là lỗ thai. Chỉ chốc lát sau, bọn họ cốt nhục tan rã, lại không một tia dấu vết. Thiếu gia. Thấy cảnh này, Tiểu Thanh kinh hãi, dường như một đứa bé bất lực không tự chủ được lấy ra Sở Dương cánh tay của, tìm kiếm dựa vào. Bọn họ có thể nào như vậy? Tiểu Thiến run rẩy, đây là hoa hải thế giới, là màu xanh biếc thánh địa, làm sao sẽ sát hại hải tử? Hồng Di quận chúa hé miệng, trong mắt cũng đã bắn ra sát cơ. Tiếp tục xem. Sở Dương mặt trầm như nước. Ba nữ trầm mặc. Xong rồi. Trong phòng, Lục ông lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ thấy ao bên trong bước lên từng vệt hào quang màu máu, dĩ nhiên phát ra thánh khiết tiếng ca, non nớt mà vui tươi. Nhân loại à, vốn là tạo hóa đồ vật, ẩn chứa kỳ tích, đặc biệt ấu tử, tiên thiên mà sinh, hậu thiên tạo hóa, hầu như không có tạp chất, là luyện chế thánh dịch tối tài liệu tốt. Lục ông dùng từ bên ngoài ngàn dặm thần tuyền bên trong mang tới thủy tịnh rửa tay, sau đó cầm lấy một màu xanh biếc cái chén, đưa tay trộn một cái, ao trung phi ra một tia huyết tuyến rơi vào rồi trong ly. Ngửi một cái, lộ ra vẻ say mê. Thực sự là không có gì sánh kịp mỹ vị, tê, ta đã không chịu đựng được. Lẩm bẩm, hắn dương lên bột, uống sạch sành sanh, thật lâu say mê trong đó. Cuối cùng, hắn đem ao bên trong màu đỏ thánh dịch phân ra 1/3, phong ấn, để thị vệ đưa đến những thứ khác cung điện, bị từng vị nếu nói cao quý, thánh khiết, không nhiễm một hạt bụi quý nhân thưởng thức. Còn thừa lại 2/3, hắn đúc ở bên cạnh ngàn trượng cao cổ thụ trên. Trong khoảnh khắc, gốc cây này cổ thụ liền tỏa ra hào quang màu bạc, phát ra từng trận dễ nghe tiên âm, cành lá chập chờn, ánh sáng hội tụ, chạy vào phía trên từng cái to lớn trái cây bên trong. Đồng thời, lại có một cái nho nhỏ trái cây xuất hiện. Giang giác. Đỉnh cao nhất 9 cái trái cây bỗng nhiên nứt ra, từ bên trong nhảy ra một trẻ mới sinh, mái tóc màu xanh lục, đầy lỗ thai, bị một luồng nhu phong nâng, chậm rãi hạ xuống. Từ lâu chờ từng cái tinh linh đưa các nàng tiếp được, hương cao thải liệt đưa đến những địa phương khác. Đây là bắt nhân loại huyết nục, thai nghén tính mạng của bọn họ. Hồng Di quận chúa thanh âm băng hàn cực kỳ. Bá. Sở Dương vẫn không có trả lời, chỉ là vung tay lên, bọn họ đi tới trên bầu trời, phóng tầm mắt tới thiên hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, như nơi như thế này, chỗ nào cũng có. Tinh linh tôn trọng tự nhiên, giỏi về bồi dưỡng hoa cỏ, trồng trọt cây cối, các nàng cao quý trang nhã, lại như trong mây tiên tử, không nhiễm bụi trần. Mà ở các nàng dưới chân, nhưng bỏ lổm nổm ngàn tỷ đã bị từng đời một dạy dỗ mất cảm giác nhân loại, bọn họ kéo dài hơi tàn, cống hiến tín ngưỡng của chính mình, cống hiến máu thịt của chính mình. Các nàng cao quý sao? Sở Dương chỉ vào ở đám mây tùy ý hào quang màu xanh lục, thúc từng mảng hoa hải tinh linh, hắn dò hỏi. Cao quý? Tiểu Thiến đáp. Các nàng thánh khiết sao? Như hoa lan trong cốc vắng. Các nàng đẹp không? Tuyệt đại phương hoa. Các nàng được không? Không được. Tiểu Thiến cắn răng nói, ác độc như Tu La, tâm linh bẩn thỉu tự thiên ma, các nàng chính là khoác mỹ lệ bề ngoài dưới ma đầu. So với thiên ma còn có thể hận, so với Tu La còn ác độc. Các nàng kia có nên hay không tồn tại? Không nên. Được. Sở Dương gật đầu. Vèo vèo vèo. Trên người hắn, từ từng cái khiếu huyệt bên trong nhảy ra một chuỗi xuyến ngũ hành đạo văn, mỗi một xuyến đều có 100 nối liền một cái vòng tròn hoàn, tuần hoàn tự dưng, tạo hóa vô tận. Dòng dã 10.000 cái. Ly khai Hắc Thiên Đại Lục, hắn lại để cho 2.000 cái khiếu huyệt đạt tới viên mãn. Lưu quang lóe lên, những này ngũ hành đạo văn, hóa thành dòng dã 10.000 cái phân thân, mỗi một cái, đều có trường sinh bí cảnh sức mạnh to lớn. Đi thôi, phá hủy cùng cấp đoạn. Sở Dương phất tay. Vèo vèo vèo. Từng cái hướng về không trung nhảy một cái, trực tiếp tê liệt không gian, qua lại đi. Bọn họ lẫn nhau tâm ý tương thông, phá không đi thì, đã phân phối xong nhiệm vụ, 10.000 cái phân thân, đem hành tinh lớn này trong vòng đây, bắt đầu thu gạt. Thiếu gia, bọn họ là... Tiểu Thiến ngạc nhiên. Phân thân. Mỗi một cái phân thân, đều có thể tê liệt không gian. Còn dòng dã 10.000 cái. Hồng Di quận chúa run rẩy. Không phải sợ sệt, mà là kích động. Thấy Sở Dương gật đầu. Nàng không khỏi kêu to, sư huynh, ta là đang nằm mơ chứ. 10.000 cái phân thân, 10.000 cái có thể tê liệt không gian phân thân, đều tương đương với trường sinh bí cảnh Tu Vi A, làm sao có khả năng. Liền là tiên nhân đều không làm được đi. Không. Sở Dương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, bên trong đất trời, có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, tỉ như Linh Lung Tiên Tôn, một sợi tóc, liền có thể xuyên qua ngàn tỷ dặm thời không, chống lại trường sinh bí cảnh cường giả. Tỉ như... Bị nhân hoàng bút khốn trụ được thần phi, chỉ là một sợi tóc biến thành, nhưng có thể so với hư tiên đại năng. Lại như, vô cực tinh cung chấn tông bảo điện chúng tinh vô cực thư, đây là một loại vô thượng đại đạo thần thông, một khi tu luyện thành công, là có thể hóa thành một quyển sách, chứa đựng đông đảo thần thông, thậm chí có thể nung nấu như vậy tinh thần hòa vào trong sách. Còn có, đến rồi hư tiên, chân tiên cảnh giới, hủy diệt đại tinh, phá hủy tinh hà, chập trần tinh không, đều không phải là việc khó. Ta suy tính đến, trước đây không lâu, Phương Hàn đi tới ngũ hành chi địa, nơi đó ẩn chứa ngũ hành linh căn, chính là vạn cổ trước Phật môn đại năng lấy 5 ngón tay đầu biến thành, trấn áp Xích Tuyên Ma Tôn xuất lĩnh 840 triệu thiên ma vương. Sở Dương nghiêm túc cực kỳ. Thế giới này thần thông một khi bộc phát ra, thật sự vạn phần đáng sợ. Hủy diệt tinh cầu, phá hủy thế giới, đều là điều chắc chắn. Còn có một chút thiên tử con cưng, ở đạo khí bên trong nuôi dưỡng ngàn vạn thiên ma, khẩn cấp thời khắc, có thể mang bọn họ tịch diệt, hóa thành đáng sợ một đòn. So ra, lúc trước hủy diệt Hắc Thiên Đại Lục, tổng cộng nuốt vài tỷ thiên ma, vẫn đúng là không coi vào đâu. Thật sự đáng sợ như thế cường giả. Ngũ hành chi địa, trấn áp 840 triệu thiên ma vương. Hồng Di quận chúa kinh hãi. Ngũ hành chi địa thiên ma, phần lớn đã tan thành mây khói. Sở Dương nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, thế giới to lớn, cường giả, xa vượt xa các ngươi tưởng tượng. Giống như dưới chân hành tinh lớn này, nhìn như một thế giới, nhưng mà đặt ở huyền hoàng trên đại lục. Có rất nhiều cường giả có thể dễ dàng phá diệt. Hắn trong lòng cũng cảm thán. Thế giới này, là tu giả thiên hạ. Cho tới bách tính bình thường, chỉ có thể hồn hồn ngạc ngạc sống sót, thậm chí có rất nhiều đều bị nuôi dưỡng, như nơi đây bách tính, không ngừng mà cầu xin, cung cấp tín ngưỡng. Dù cho tiên đạo thập môn, cũng là như thế. Đến rồi sau đó, thần tộc 800 ức đại quân chinh chiến huyền hoàng đại thế giới, muốn một phe này viễn cổ ở giữa thế giới hoàn toàn chiếm lấy, hủy diệt nhân loại. Thần tộc A, vừa sinh ra liền có thể mạnh hơn thần thông bí cảnh người, nhưng có dòng dã 800 ức. Nghĩ tới đây, Sở Dương liền nhiệt huyết sôi trào. Đối với ta mà nói, cái kia chính là một hồi cực kỳ to lớn thịnh yến. Sở Dương nỗi lòng đều có gợn sóng. Đăng bởi. Chương 675, Hư Thần Giới Chi. Tinh cầu này được gọi là Tinh Linh Đại Lục. Tinh Linh, thuộc về thần tộc một chi nhánh, cao quý trang nhã, trong gió Tinh Linh, tự nhiên con cưng, các nàng cao cao tại thượng, tự cho mình siêu phàm, đem chính mình cho rằng thế gian chúa tể. Nhân loại nơi này, cũng chỉ có thể bị nô dịch, như con rối vậy sống sót. Sở Dương từ lâu phát hiện, nơi này tối cường giả, bất quá là một vị trường sinh bí cảnh 5 tầng tạo vật cảnh cường giả thôi, ngoài ra, còn có 4 vị trường sinh bá chủ. Cho tới nhân loại cường giả, cao nhất cũng bất quá kim đan chủng tử cảnh giới, đến rồi phong hỏa đại kiếp, đều chắc chắn phải chết, dù cho vượt qua kiếp nạn, cũng sẽ bị giết chết. Sở Dương ngồi ngay ngắn không trung, phóng tầm mắt tới tứ phương, khi hắn dưới thân, là vạn đạo cung. Đại chiến đã bạo phát. Có thể ngoại trừ trung bộ đế thành phương hướng chuyển ra hủy thiên diệt địa đại chiến ở ngoài, còn lại phương hướng, hầu như không có động tĩnh. Những kia phân thân, dù sao đều tương đương với trường sinh bí cảnh cường giả, trấn áp tinh linh, ung dung tùy ý, là điều chắc chắn. Vèo vèo vèo. Từng cái đường hầm hư không đống nhiên xuất hiện, liên tiếp đến rồi vạn đạo cung bên trong, chỉ thấy từng cái bị phong ấn tinh linh đưa đến bên trong, trấn áp lại. Sư huynh, ngươi đây là? Hồng Di quận chúa phát hiện. Những kia đều là thần thông bí cảnh tinh linh, không phân biệt nam nữ, ngoài ra, còn có đại lượng tu vi yếu nữ tính tinh linh, cũng bị từng cái chấn áp đưa tới. Mặt khác chính là một ít tiểu tinh linh, hoa tiên tử, thụ nhân các loại tồn tại. Trong lòng nàng có suy đoán, chỉ là có chút không tin thôi. Ngươi nói, nếu là mang về, có phải hay không là một món tài sản khổng lồ? Sở Dương cười nói, đương nhiên, tuyệt đối là kinh thiên của cải. Hồng Di quận chúa liếm liếm hồng nốt môi, con ngươi xoay tròn chuyển loạn. Đã nghĩ tới diệu dụng, tinh linh à, hoàn mỹ lại như người trong bức họa nhi như thế, làm đầy tớ bán đi, tuyệt đối có thể gây nên tranh mua. Còn có những kia hoa tiên tử, tiểu tinh linh, tuyệt đối là thiếu nữ yêu nhất. Như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn? Tiểu thanh cau mày. Lẽ nào ngươi đã quên những hài đồng kia? Đã quên không biết bao nhiêu ước người bị luyện hóa thành bọn họ trong miệng nếu nói thánh dịch. Hồng Di quận chúa cười gằn. Tiểu thanh sắc mặt trắng nhợt, túi đầu đến. Không có đối với sai. Chỉ là lập trường không giống. Sở Dương điểm một câu. Hồng Di quận chúa rất tán thành, đối với thiên ma tới nói, cái khác vạn linh, đều là bọn hắn có thể cướp đoạt đồ ăn. Đối với nhân loại tới nói, chém giết thiên ma, cũng là bản năng. Đối với việc đó tinh linh tới nói, hay là các nàng liền đem nhân loại cho rằng nô lệ, cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Trung bộ đại địa, hai cái phân thân liên thủ đem tinh linh nữ vương đánh giết, còn lại mấy vị trưởng sinh bí cảnh bá chủ, dồn dập luyện hóa thành linh dịch. Truyền tống mà quay về, chạy vào Sở Dương trong cơ thể. Sau đó, chính là lớn càn quét. Từng tòa kho báu bị chuyển khoảng không, từng kiện bảo vật bị lấy đi, dồn dập na rời đến vạn đạo cung bên trong. Toàn bộ thế giới của cải, bị cướp đoạt 99%, thần thông bí cảnh trở lên tinh linh, không phải là bị thôn phệ, chính là bị trấn áp, không giữ lại ai. Đi, đi xem xem. Sở Dương đạp phá hư không, đi tới trung bộ đại địa. Ở đây, có một cây 10 cao vạn trượng thần thụ. Cao vút lọng tre, che đậy bầu trời, từng cây chặt cây, chập chờn hấp thu trên vòm trời tinh thần chi lực, tiếp dẫn hạ xuống, mênh mông cuồn cuộn, tạo thành tinh thần quốc gia, nhân gian tiên cảnh. Thế gian lại có cao lớn như vậy cây cối. Tiểu Thiến kinh hãi. Thế giới to lớn, không gì không có. Ai có thể nghĩ tới, nơi này sẽ có một gốc cây to lớn như vậy cây cối. Sánh vai sơn đều hùng vĩ hơn, một cây vì là lâm, một cây thành sơn, một cây vì nước, đó cũng không phải truyền thuyết ta. Chỉ là tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ khó có thể tin tưởng được, chỉ có thể cảm thán tạo hóa huyền bí, đại đạo khó lường. Hồng Di quận chúa biểu lộ cảm xúc. Nó có thể hay không thành tinh? Tiểu Thanh mềm nhẹ nói rằng, sắp thực thành tinh. Sở Dương lộ ra nụ cười. Vừa nãy nếu không phải hắn lấy tâm niệm lực lượng trấn áp, này khỏa tinh linh chi cây, đã sớm bạo động. Loài người cường giả, tại sao muốn tàn sát con dân của ta? Tinh linh trên cây, xuất hiện một khuôn mặt, tinh xảo tuyệt mỹ. Không có một tia tì vết, lại như tự hoàn mỹ hóa thân, khiến người ta vừa nhìn, liền không nhịn được tâm thần dao động. Hiển nhiên, đây là tinh thần chi cây linh hồn. Bởi vì ta là người A. Sở Dương thành thật mà nói nói. Tại sao? Tinh linh chi cây hỏi lại. Tinh linh nô dịch nhân loại, tùy ý đánh giết, chúng ta ngược lại tàn sát tinh linh, cũng không tính là gì chứ. Hồng Di quận chúa chen lời nói. Tinh linh chi cây trầm mặc. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu hẳn là ngươi đi. Sở Dương đi tới, một cái đặt tại trên cây. Ầm ầm ầm. Cây cối chập chờn, dĩ nhiên ngưng tụ ra từng viên một giáp một thần lôi, tinh thần chi lôi, mậu thổ thần lôi chờ chút lôi đỉnh, phải đem Sở Dương đánh giết. Sở Dương đỉnh đầu xuất hiện một đại vòng xoáy, đem tất cả lôi đỉnh đều nuốt xuống, đồng thời nói, ngươi cũng chỉ là có thể so với trường sinh bí cảnh thất trọng cường giả thôi, đối với ta mà nói, nhỏ yếu như run rế, không chi phí kính. Thật sao? Tinh linh chi cây lộ ra vẻ giận dữ, có thể trên mặt vẫn như cũ hiển hiện tao nhã, ta đến từ hư thần giới, từ lâu ngưng luyện ra tinh thần hạt giống, ký thác hư không, câu thông hư thần giới bản nguyên, có thể quần quận không ngừng giáng lâm xuống thần lực. Sức mạnh của ta, vô cùng vô tận. Cho dù ngươi mạnh mẽ hơn ta, cũng giết không được ta. Tinh linh chi cây thanh âm nhanh chóng thay đổi sắc bén. Ngươi quả nhiên đến từ hư thần giới A. Sở Dương cảm thán một tiếng. Đã từng, huyền hoàng đại thế giới là trong chư thiên tâm. Xếp hạng 3.000 đại thế giới người thứ nhất, là khoảng cách tiên giới địa phương. Một gốc cây thế giới thụ, dựng dục ra huyền hoàng đại thế giới vô tận huyền bí. Ở viễn cổ thế giới, huyền hoàng đại thế giới cường giả có thể trực tiếp tu luyện tới thiên quân cảnh giới mà không cần phi thăng, cũng có thể thông qua thế giới thụ trực tiếp tiến vào tiên giới. Vào lúc ấy, huyền hoàng đại thế giới có vô thượng vinh quang, giống như một tiểu tiên giới. Đáng tiếc, sau đó thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương dùng đại thần thông đem thế giới thụ chém đứt, mở ra hư thần giới. Lấy thế giới thụ thân cây làm chống đỡ. Lại sau đó, hư thần giới thần tộc, hầu như mỗi quá 10.000 năm liền muốn xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, muốn chinh phục nơi đó, lấy huyền hoàng đại thế giới làm ván nhảy, tiến công tiên giới. Thần tộc dạ tâm, kinh thiên động địa. Chủng tộc này, trời sinh mạnh mẽ, chúng nó vừa sinh ra liền lực lớn vô cùng, dù cho không tu luyện, sau khi trưởng thành cũng sẽ đạt tới thần thông bí cảnh. Thần tộc cũng không có sinh lão bệnh tử, tuổi thọ dài lâu đáng sợ. Một cách tự nhiên vừa ra đời vô số đáng sợ cường giả. Bởi vì thường thường xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, thậm chí ở từng viễn cổ, ngăn cản tất cả sinh linh tu luyện thành tiên, phi thăng tiên giới. Hay bởi vì thường thường xâm lấn, huyền hoàng đại thế giới tiên ma yêu thế lực, thì có ước định, một khi nhìn thấy vực ngoại thần tộc, liền không chút do dự chém giết. Thần tộc đối với huyền hoàng đại thế giới thương tổn quá lớn, thậm chí liền ngay cả thế giới bản nguyên đều chúng nó vạn phần căm ghét. Trước mắt tinh linh chi cây liền là đến từ thần giới. Sở Dương trong lòng bàn tay, kéo dài ra một sợi rễ, nhanh chóng thăm dò vào tinh linh chi cây trong cơ thể, hấp thu bản nguyên tinh hoa, lớn mạnh tự thân. Thế giới thụ. Trên người ngươi lại có thế giới thụ. Tinh linh chi cây lớn thanh rít gào. Sở Dương lộ ra một nụ cười gằn, ngươi còn nói ta không giết được ngươi. To lớn cây cối, nhanh chóng tan rã. Nhân loại A, ngươi dĩ nhiên người mang thế giới thụ. Chờ xem, dù cho ngươi giết ta, thần tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cuối cùng vũ trụ. Cũng biết truy sát người đến thiên hoàng địa lão. Bọn họ không cho phép thế giới thụ phục sinh, tuyệt đối không cho phép, bởi vì đây là bọn họ lớn nhất thiên địch. Tinh linh chi cây cuối cùng thành một đống bụi trần, bị thế giới thụ hấp thu sạch sành sanh, Sở Dương cũng đến không ít tin tức. Ở trước đây thật lâu, tinh linh nữ vương chịu đến xa lánh, khắp nơi áp bức bất mãn bên dưới, liền trộm đi một khối không có tác dụng gì, lại đối lập giác đại một khối thế giới thụ hài cốt, liền đến nơi này. Nàng lấy bản mệnh tinh huyết thôi thúc mang ra tinh linh chi cây cây non, cắm rễ ở thế giới cây mảnh vỡ trên, hết ý hòa tan vào, hóa thành một gốc cây biến dị tinh linh chi cây. Bây giờ, thành Sở Dương thế giới thụ chất dinh dưỡng, cũng dài cao đến rồi 1,500 trượng cao, phun ra nuốt vào tiên linh khí tốc độ càng nhanh hơn. Vào lúc này, đông đảo phân thân cũng nhảy lên mà quay về, tiến nhập từng người khiếu huyệt. Chỉ là ở vạn đạo cung bên trong, lấy được của cải, đã chất đầy rất nhiều thiên điện. Bái kiến ta thần. Sáu vị kim đan chủng tử cảnh giới nhân loại bị Sở Dương triệu hoán lại đây, bọn họ đối với chuyện đã xảy ra đã tìm hiểu, kích động bên trong, là khó có thể áp chế vui sướng, đối với Sở Dương, cũng nên thành chúa cứu thế vậy cảm kích, không chút do dự quỳ xuống hành lễ. Tinh linh tộc cường giả đã bị ta diệt, từ nay về sau, nơi này chính là nhân tộc thiên hạ. Cố gắng kinh doanh, nỗ lực tu luyện, hy vọng tương lai, còn có thể cùng các ngươi gặp lại. Sở Dương lưu lại một bộ công pháp, Na Di Đi. Chúng ta chắc chắn vĩnh nhớ ta thần tri ân. Bọn họ lần thứ hai lạy bái. Không lâu sau đó, nay sáu vị cường giả thành lập mạnh mẽ vạn phần nhân loại quốc gia, đồng thời cũng vì Sở Dương tạo nên một tòa cao vạn trượng pho tượng, làm vì là tín ngưỡng của bọn họ tri nguyên. Vượt qua hư không, vừa đi vừa nghỉ, Na Di tinh tế trong lúc đó, vượt qua rất nhiều thế giới, cung cấp đoạt vô tận của cải, hầu như đem vạn đạo cung chứa đầy. Nhiều nhất mấy loại theo thứ tự là quý hiếm mỏ quặng, chất thành từng tòa núi nhỏ, lấy ra cùng nơi, liền giá trị vô lượng, nhưng ở đây chất đống. Còn có một từng mảnh vườn thuốc, không phải người tố chi tinh, chính là linh chi chi mẫu, vạn năm đại dược, thông linh thành yêu, ở thế giới cây bay xuống tiên linh khí tẩm bổ bên trong, đều có tiến một bước lột xác. Đương nhiên, còn có các loại dị tộc nô lệ, chân cầm dị thú. Ngày đó, bọn họ về tới Huyền Hoàng Đại Lục. Phương lão ma dĩ nhiên bồi dưỡng thành một gốc cây tiểu thế giới cây giống. Sở Dương nhìn xuyên hư không, tìm kiếm thiên hạ, khi thấy Phương Hàn thì không khỏi sững sờ. Đang bởi chương 676, ba ngàn ở thiên mã kinh thiên hạ. Phương Hàn từ khi bị Phong Bạch Vũ từ Thái Nguyên Tiên phủ cứu ra sau, vì tu luyện Ngũ Đế Đại Ma thần thông, ngũ hành quy nhất, liền đi tới Man Hoang cổ miếu tìm kiếm ngũ hành linh căn, tiến hành tu luyện. Một đường tiến lên, nhưng gặp Đại Ly cùng Đại Đức hai đại đế quốc giao chiến, hãy thu tập chiến tranh khí, tu luyện bản vũ đại lực thần thông, mở ra não vực, tăng cường pháp lực, nhưng bị đồng dạng thu thập chiến tranh khí linh công tử. Đế quốc chiến tranh sẽ kéo dài mấy năm, mười mấy năm, nhưng là bị Huyết Ảnh Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Bích Huyết lão quái nhi tử linh công tử trong bóng tối điều khiển, cũng là vì thu thập chiến tranh khí, tu luyện ma công, tự nhiên cũng đánh giết cướp giật chiến tranh khí Phương Hàn. Hai người đại chiến, Phương Hàn suýt chút nữa đem đối phương đánh giết. Linh công tử là trường sinh bí cảnh con trai của đại năng, kiêu ngạo không kém, làm sao sẽ chịu thiệt, liền phát xuống lệnh treo giải thưởng, triệu tập đến rồi hải ngoại 40 đạo tặc xếp hạng thứ 2 Chu Tiên đạo, xếp hạng thứ 3 Diệt Tinh đạo, xếp hạng đệ tứ Thứ Nguyệt đạo, đều là kim đan chủng tử cường giả, so sánh Hàn dòng dã cao hai cái cảnh giới. Phương Hàn tích lũy thâm hậu, vẫn cứ cùng tam đại trộm liều mạng cái lực lượng ngang nhau, có thể hậu kình không đủ, một đường bỏ chạy đến rồi Huyền Hoàng Đại Lục đệ nhất đại đế quốc Đại Huyền Đế Quốc. Đại Huyền Đế Quốc vốn là có thể so với tiên môn thế lực lớn, lại là thái nhất môn phạm vi thế lực, tam đại trộm không dám quá mức làm cản. Phương Hàn liền ở ngay đây tiến nhập Thiên Đạo Minh, đây là một cái thương hội tổ chức, lấy bán đấu giá các loại pháp khí, linh đan, thiên tài địa bảo làm chủ. Ở đây, hắn đấu giá được tay một khối thế giới thụ mảnh vỡ, dĩ nhiên lấy thanh đế một hoàng công kích phát rồi sinh cơ, hóa thành một cây nhỏ miêu, ẩn giấu ở trong đầu. Sở Dương tu vi, tăng vọt một đoạn dài. Cũng là ở đây, Tinh Vân Bảo Bảo mua được Đại Quang Minh thuyền đưa cho hắn. Hai người gặp lại, kết bạn tiến lên, lại bị đấu giá được tay côn bằng chứng lớn Mạnh Thiếu Bạch phát hiện, ra tay với Phương Hàn, hai người thế lực ngang nhau, Mạnh Thiếu Bạch rút đi. Mạnh Thiếu Bạch là Vũ Hóa môn chỉ đứng sau Hoa Thiên Đô cường giả tuyệt thế. Sau đó, Phương Hàn cùng Tinh Vân Bảo Bảo bày xuống cạm bẫy, lấy uy năng tăng mạnh giao phục Hoàng Tuyển Đồ trấn áp thôi Thứ Nguyệt đạo cùng Diệt Tinh đạo, chiếm được hai người kim đan, cũng trấn áp thôi đồng dạng đến đây Hoàng Tuyển môn pháp tướng cường giả Quỷ Đế Âm Vô Tràng, chỉ trốn Chu Tiên đạo. Sự kiện này truyền sau khi đi ra ngoài, chấn động kinh thiên hạ. Phương Hàn hai người liền một đường tiến lên, tiến nhập Man Hoang cổ miếu, thông qua nơi đó ẩn nút truyền tống trận tiến nhập vạn cổ trước Phật môn vì chấn áp Xích Nguyên Ma Tôn 840 triệu thiên ma mà mở ra ngũ hành chi địa. Ở đây, Phương Hàn thôn phệ ngũ hành lực lượng, tu vi tăng vọt, đem Ngũ Đế Đại Ma thần thông tu luyện viên mãn, tiến nhập quy nhất cảnh giới, cũng chiếm được ngũ hành linh phủ cùng Xích Nguyên Ma Tôn ưu ái. Cũng là ở đây, Phương Hàn chém giết đồng dạng tiến vào Thái Nhất môn Kim Đan đệ tử Triệu Dơ Nhì Triệu cùng Tống Duy Một, lại kết giao Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm cùng đám người, coi trời bằng vùng, lại hợp túng liên hành, thủ đoạn cao, khiến cho người thán phục. Lấy ngũ hành linh phủ mang theo kiếm cùng đám người lúc rời đi, bị Thái Nhất môn Thái Thượng trưởng lão Thái Hoàng Thiên ra tay xóa bỏ, bị ngũ hành chi địa Xích Nguyên Ma Tôn ngăn trở. Phương Hàn trở về tông môn, bài trừ dị kỷ, bắt được thần tộc đánh vào tông môn thám tử, dựng nên uy tín, lại đang thiên hình thai trên. Suýt chút nữa đem Mạnh Thiếu Bạch đánh giết, lại bị Hoa Thiên Đô sư phụ, vạn cổ cự đầu Như Ý Tử làm khó dễ, bị từng cái hóa giải. Sau đó liền phụng trưởng giáo Phong Bạch Vũ chi mệnh đi tới quần tinh môn, tiến hành liên hợp, nhưng trên đường đi gặp thuần hồ tiểu yêu nữ, ở phong ma lĩnh dưới nền đất gặp được nhân hoàng bút, suýt chút nữa bị giết. Chuyện này sau, Phương Hàn liền đi tới thiên hạ đệ nhất thành Huyền Hoàng Thành, cũng là Đại Huyền Đế Hoàng Hoàng Thành. Ở đây, hắn kết giao Đại Huyền Đế quốc 24 hoàng tử Di Thân Vương, nưu đoạt đại vị. Phương Hàn phiên thủ Vi Vân Phúc thủ Vi Vũ, đem Di Thân Vương thuyết phục, hai người liền đồng thời tiến nhập hoàng gia mở ra viễn cổ tinh lộ, tiến nhập bàn long tinh, tìm kiếm bảo tàng, nhưng cùng Hoa Thiên Đô lần thứ nhất giao thủ, suýt chút nữa âm chết vị này Vũ Hóa môn đệ tử chân truyền người số 1. Cũng là vào lúc này, Sở Dương từ tinh không. Lấy hắn thần thông, đương nhiên sẽ không lạc lối trong tinh không. Sau khi trở về, xuyên thủng thiên hạ, liền phát hiện Phương Hàn tung tích, cảm ứng được đối phương trong mi tâm thế giới thụ. Tiểu tử này không hổ là thế giới con trai. Sở Dương cảm thán vạn phần. Nhìn Trung Phương Hàn một đời, làm việc lớn mật, quỷ kế đa đoan, đa nghi tàn nhẫn, khắp nơi hiểm cảnh nhưng đều chuyển nguy thành an, hơn nữa mỗi một lần cũng phải lớn hơn Phúc Nguyên, tu vi tăng vọt. Từ khi hắn gia nhập Vũ Hóa Môn, mới bất quá hơn một năm thời gian, cũng sắp muốn ngưng tụ kim đan, tu vi tăng lên nhanh chóng, để hắn không ít địch nhân đều tìm đập loạn. Huyền Hoàng Đại Lục A. Sở Dương ngồi ở bên trong cung điện, suy nghĩ kế tiếp hành trình. Tu luyện, đương nhiên xếp ở vị trí thứ nhất. Nếu muốn nhanh chóng tu hành, cô đọng ngũ hành đạo văn, cũng chỉ có tiếp tục thu thập tài nguyên. Huyền Hoàng Đại Lục đã từng là 3.000 đại thế giới trung tâm, nơi này ẩn giấu đi bảo tàng vô tận, cũng dựng dục ra số lớn thiên địa kỳ chân. Nếu là lấy lượng đến tính toán, chí ít cũng là Hắc Thiên Đại Lục, Tinh Linh Đại Lục chờ như vậy đại tinh vạn lần, thậm chí trăm vạn lần tài nguyên. Liên ở ngay đây, để người trong thiên hạ vì ta thu thập. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, liền có chú ý. Ầm ầm ầm. Vạn Đạo Cung trước, dòng dã xuất hiện 3.000 thiên mã. Những ngày qua mã, khiết bạch như tuyết, không một căn lông tạp, tỏa ra thánh khiết ánh sáng, xua tan âm tà, tinh chế tà ác, khử bệnh chữa thương, tinh chế tâm linh. Một đôi cánh có thể nhấc lên hủy diệt hết thảy báo táp, trên đỉnh đầu một sừng, đẩy một trắng non vòng tròn, quang minh thần thánh. Bốn vó tử đạp ngọn lửa màu trắng. Những ngày qua mã, chính là Sở Dương đi ngang qua một hành tinh khổng lồ thì thuần hóa mà thành, 3.000 thiên mã, tất cả đều là thần thông bí cảnh tồn tại, trong đó 200 là kim đan chủng tử trở lên cường giả. Khí luật luật. 3.000 thiên mã, một tiếng ngâm nga, vang vọng vòng trời, bọn họ phụt lên thánh khiết bạch quang liền thành một vùng, bao trùm vạn dặm chu vi. Sau một khắc, bọn họ lôi kéo vạn đạo cung, xuyên qua cương phong bình phong, giáng lâm đến rồi huyền hoàng trên đại lục khoảng không. Ông long long, ôn hòa mà bàng bạc khí tức, trong phút chốc quét ngang vòng trời, bao phủ toàn bộ huyền hoàng đại lục, đã kinh động không biết bao nhiêu cường giả, đại năng. Đó là cái gì? T, trong truyền thuyết thần thánh thiên ma a, chẳng những có chiến lược mạnh mẽ, thiên phú thần thông cũng cực kỳ đáng sợ, khắc chế các loại ma đầu, đặc biệt thiên ma khắc tinh, quang minh tượng trưng. Dòng dã 3.000 đầu. Còn đều là thần thông bí cảnh thiên mã. Ai có thể nô dịch nhiều như vậy? Chính là Thái Nhất Môn cũng không thể à, Thiên Đạo Các, Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên cũng không làm được à. Chúng nó từ tinh không mà đến, chẳng lẽ là những thế giới khác thế lực? 3.000 thiên mã dĩ nhiên lôi kéo một tòa cung điện. Trời ạ, cái kia tòa phía trên cung điện là cái gì? Mơ mơ hồ hồ, thiên âm vang vọng, đạo vận chảy xuôi, rủ xuống vạn ngàn tiên linh khí, chẳng lẽ là tiên giới chi môn? Cái kia tòa cung điện khí tức quá mức đáng sợ, để ta linh hồn run rẩy, không tự chủ được muốn thần phục, tất nhiên là một cái đạo khí không thể nghi ngờ. Ta sẽ không cảm ứng sai, đó là tuyệt phẩm đạo khí. Huyền Hoàng Đại Lục, vô số cường giả nghị luận sôi nổi, từng cái nhìn trời khung bên trên, nhìn 3.000 thiên mã ngang qua trời cao, phóng ánh thánh quang tung khắp cả ngàn tỷ dặm đại địa. Có ngạc nhiên, có nghi hoặc, còn có lộ ra vẻ tham lam. Không ít có tâm người dục giả dục dịch. Ha ha ha, như cơ duyên này chính là thiên dư không lấy tất được tội lỗi. 3.000 thiên mã, vô thượng đạo cung, ta Hàn lão ma lấy, vừa vặn lấy thiên ma thuần khiết dòng máu, điều hòa ta chi âm chi ma khí, để ta tiến thêm một bước. Cười to một tiếng truyền khắp vòng trời, ngay sau đó, chỉ thấy một cây màu đen đại kỳ bước thẳng lên, hóa thành cao thấp hàng ngàn trượng, mặt cờ phấp phới, phụt lên ra vạn dặm hắc quang, một quyển bên dưới, tương đạo cung còn có 3.000 thiên mã hết mức bao phủ trong đó. Quân cờ bên dưới, đứng một ông lão, dương dương đắc ý. Hàn Lao Ma A. Đây chính là tuyệt thế đại ma đầu, 3.000 năm trước liền hoành hành thiên hạ, hung hăng vô biên, hung tàn độc ác, trấn áp vạn cổ, hiện tại nên đạt tới trường sinh bí cảnh tầng thứ 2 bất tử cảnh giới. Vạn cổ cự đầu, trấn áp càn khôn, hắn này vừa ra tay, không biết cái kia tòa cung điện chủ nhân có thể hay không ngăn trở. Nên chứ. Dù sao lấy 3.000 thiên mã vì là tòa giá, lấy tuyệt phẩm đạo khí vì là hành cung, tất nhiên là vạn cổ cự đầu cường giả. Hãy cho xem. Nếu là thiên mã chủ nhân là một nguy hàng, khà khà, vậy thì có việc vui. Nếu thật là cái nguy hàng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều vạn cổ cự đầu đụng tới, cướp giật tuyệt phẩm đạo khí. Từng cái xuẩn xuẩn dục động cương giả, kiềm chế lại tâm tư, nhìn Hàn Lao Ma có phải là có thể bắt. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này, bên trong cung điện, duỗi ra một bàn tay lớn, hóa thành vạn trượng, che đậy bầu trời, đập nát tinh thần. Theo hạ xuống, bàn tay không gian chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Nhấc lên báo táp thời không trực tiếp đem Hàn Lao Ma phát ra ma vụ khuấy tán hết sạch. Không được, đá vào tấm sắt lên. Hàn Lao Ma sợ hãi, xoay người liền muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian chung quanh đã ngưng tụ thành một khối, để hắn căn bản không thể động đậy. Ầm. Bàn tay hạ xuống, trung phẩm đạo khí Hắc Cá Ma Kỳ bị một trưởng vỗ thành cho bụi, liền bột phấn đều không có để lại, còn Hàn Lao Ma, liền một tiếng hét thảm cũng không có liền thần hồn câu diện. Đăng bởi. Chương 677, Vạn đạo thần uy, chấn động huyền hoàng. Chơi ạ. Trung phẩm đạo khí lại bị đập thành cho bụi. Hàn Lao Ma liền một hạt bụi nhỏ đều không có để lại, hắn nhưng là trường sinh bí cảnh tầng thứ 2 bất tử cảnh, liền chết như vậy. Bên trong cung điện chủ nhân đến cùng lai lịch gì? Sao lại mạnh mẽ như thế? Một trường đem trung phẩm đạo khí đánh thành bụi, hư tiên, chân tiên có thể làm được sao? Cả thế gian khiếp sợ. Dù cho Thái Nhất Môn Thái Thượng trưởng Lao Thái Hoàng Thiên, đều con ngươi co rụt lại, thật lâu không nói gì. Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ cả người run rẩy. Vẫn quan sát huyền hoàng đại thế giới Xích Thuyên Ma Tôn triệt để trầm mặc. Thiên hạ đại năng, tất cả đều chấn động. Lúc này, bên trong cung điện truyền ra thâm trầm thanh âm, vang vọng vòng trời, đáp xuống huyền hoàng đại lục mỗi một góc. Bản tiên tôn đến từ Bắc Đẩu tinh vực, vượt qua ngàn vạn tinh hà, ngao du thế giới vô tận, giáng lâm nơi đây. Không vì cứu hận, không vì chém giết, chỉ vì giao dịch. Nơi này có các loại đạo khí, dù cho tuyệt phẩm đạo khí, chỉ cần trở ra giá khởi điểm cách, vẫn như cũ có thể giao dịch. Còn có các loại tiên đan, vô thượng đại đạo thần thông, vô thượng trận đạo phương pháp, cùng với thiên địa kỳ chân. Cũng có mỗi cái trong tinh vực kỳ lạ chủng tộc, trong đó bất phàm kim đan chủng tử cảnh giới, đã phong ấn tu vi, hóa làm đầy tớ, cũng có thể mua. Như muốn mua, chỉ hạn pháp tinh, bạch dương đan. Nếu là linh vật, có thể kinh ước định chuyển đổi. Tổng thể không xa món nợ. Bản tiên tôn xin đợi các vị đạo hữu. Âm thanh hạ xuống sau khi, 3.000 thiên mã lần thứ 2 tiến lên. Ép qua trên không, hướng về Đại Huyền Đế quốc mà tới. Cùng lúc đó, phía trên cung điện, phun ra từng đạo thần quang, hóa thành dòng dã 48 triệu thanh phi kiếm. Này là hạ phẩm bảo khí, có thể hợp có thể phân, nếu là tổ hợp đồng thời, có thể bố thành Chu Thiên Diệt Tiên đại trận, có thể chém trường sinh thất trọng giới vương cảnh. Bên trong cung điện, thanh âm mới vừa rồi tiếp tục giới thiệu. Bá. Ngay sau đó, lại phun ra trăm vạn đạo lưu quang, hoặc vì là thần trùng, hoặc vì là bảo tháp, hoặc vì là quân cờ, hoặc vì là bảo binh vân vân. Những này, đều vì bảo khí, cấp bậc không trở. Đương nhiên, đây chỉ là bản tiên tôn vạn đạo cung bên trong đông đảo bảo khí bên trong trì vạn nhất. Bảo long lánh, nhuệ khí kinh thiên, nhấc lên ngập trời sóng biển, rung động đại thiên hoàn vũ. Này còn chưa kết thúc. Vèo vèo vèo. Lại từng đạo lưu quang bay ra, nhưng hóa thành từng cái hình người. Bản tôn Chu Tiên Kiếm, hạ phẩm đạo khí. Bản tôn vì là Tuyệt Tiên Kiếm, hạ phẩm đạo khí. Bản tôn vì là Hãm Tiên Kiếm, hạ phẩm đạo khí. Bản tôn vì là Lục Tiên Kiếm, hạ phẩm đạo khí. Chúng ta bốn vị, như hai người kết hợp lại, có thể là trung phẩm đạo khí, ba người đồng thời, có thể vì là thượng phẩm đạo khí, nếu là bốn người đồng thời bố trí Chu Tiên Kiếm trận, có thể bạo phát tuyệt phẩm đạo khí vai. Bốn vị trẻ tuổi đạo nhân ánh sáng co rụt lại, hóa thành bốn thanh thần kiếm, phún ra ánh kiếm, chém nứt tinh thần, chu diệt tiên thần, hơi thở của sự hủy diệt, không có gì không thể giết. Bốn thanh thần kiếm xoay tròn xoay một cái, bố thành kiếm trận, ánh kiếm phụt lên trong lúc đó, trung gian ngàn dặm nơi toàn bộ bị đánh thành hỗn độn, địa hỏa phong thủy tuôn ra. Như vậy thần uy, để thiên hạ cường giả nhìn hoàn toàn ngơ ngác run cầm cập. Trời ạ, thế gian lại có bực này đạo khí. Một là hạ phẩm, hai là trung phẩm, ba là thượng phẩm, bốn người bảy trận, có thể hóa thành tuyệt phẩm đạo khí vai. Quả thực khó mà tin nổi a. Đạo khí lại vẫn có thể như vậy luyện chế. Nếu là được cách luyện chế khí. Từng vị vạn cổ đại năng, lẫn nhau trao đổi, rung động, hai mắt cũng không khỏi lửa nóng nhìn chằm chằm Chu Tiên Kiếm trận. Vèo. Vào lúc này, vạn đạo cung bên trong, lần thứ hai phun ra một vệt sáng, chỉ một thoáng, kim quang vạn đạo, thẳng tới phía xa trong trời sao, kim quang nổ tung, đem toàn bộ huyền hoàng đại lục bao phủ tới, để thiên địa đọc lại, vạn pháp chấm dứt vận chuyển. Dù cho vạn cổ cự đầu, ở như vậy kim quang dưới, cũng thân thể run lên, lại có loại không cách nào nhúc nhích cảm giác. Bản tôn vì là công đức huyền hoàng linh lung bảo tháp, tuyệt phẩm đạo khí, tổng cộng có 9 tầng, chính là dùng nhất phương đại thế giới bản nguyên khí luyện chế, phòng ngự vô địch, treo cao đỉnh đầu, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nội bộ có quảng đại không gian, có thể vặn vẹo thời gian, có thể bồi dưỡng tiên thảo. Bản tôn hy vọng có thể chờ đợi một vị chủ nhân chân chính. Bảo trong tháp, lao ra một đạo huyền hoàng ánh sáng, hóa thành một ông lão, hiển nhiên là khí linh. Hắn giới thiệu tự thân sau khi, liền ngồi xếp bằng đỉnh tháp, một nuốt hút. Chỉ thấy trên cao không, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện tiên giới chi môn, rủ xuống đạo đạo tiên linh khí đi vào trong cơ thể. Nó tự bất cứ lúc nào có thể phá không phi thăng, thành tiên đạo. Nay một bảo tháp xuất hiện, liền nghe thấy huyền hoàng trong đại lục, vô số đại năng nuốt hút ngụm nước thanh âm. Nếu không phải kiêng kỵ vạn đạo cung bên trong chủ nhân, bọn họ đã sớm bay nhào mà đến tiến hành tranh đoạt. Bá! Vạn đạo cung bên trong, lại phun ra từng đạo lưu quang. Đây là một bức tranh, mặt trên âm dương khí chảy xuôi, vận chuyển tạo hóa, định địa hỏa phong thủy, cầm cố văn vật, mặt trên xuất hiện một khí linh, vẫn là ông lão hình tượng, tóc bạc phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, bản tôn vì là thái cực đồ, tuyệt phẩm đạo khí, bên trong giấu một vùng không gian, vận chuyển âm dương đại đạo, qua lại hư không, cầm cố văn pháp. Ngay sau đó, xuất hiện một tòa thần trung, vì vị vang động, thiên hạ cường giả nguyên thần, đều là run lên, trong lòng truyền đến hồi hộp cảm, kinh tâm động phách. Bảo trung bên trên, tương tự xuất hiện một vị khí linh, chỉ là này một vị là trung niên răng dấp, ba khí ngập trời, hoàng giả uy nghiêm, bản tôn vì là hỗn độn trung, tuyệt phẩm đạo khí, tiếng trung vừa vang càn khôn định, tiếng trung lại vang lên về hỗn độn. Cuối cùng xuất hiện một mặt đen kỵ thần thiên, khí linh hiện hiện, bén nhọn khí tức, khiến người ta cảm thấy như phong gai ở lưng, hắn cao giọng viết, bản tôn vì là bản cổ phiên, còn uy năng, chư vị mà xem. Phiên diện loáng một cái, phun ra một đạo hủy diệt ánh sáng, qua lại hư không, giáng lâm đến trong thái không, chỉ thấy một hành tinh khổng lồ ấy náy nổ tung, trở thành bụi. Bá. Đông đảo bảo binh đạo khí hiện ra sau khi, dồn dập trở về vạn đạo cung. Thiên hạ thất thanh, vạn linh yên tĩnh. Huyền hoàng đại lục cường giả, mỗi một người đều ngây dại. Tầm thường thời điểm, xuất hiện một cái tuyệt phẩm đạo khí, đều sẽ kinh thiên động địa, gây nên to lớn sóng lớn, nhưng mà ngắn ngủi này chốc lát, thì có mấy cái xuất hiện. Mỗi một món, đều ẩn chứa ngập trời thần uy, trấn áp càn khôn, diệt thế giới, cường đại để hết thể cường giả đều run rẩy. Cuối cùng, 3.000 thiên mã dừng ở Đại Huyền Đế quốc Huyền Hoàng Thành ở ngoài. Đại Huyền Hoàng Đế, vạn đạo cung bên trong, chuyên gia pháp âm, hóa thành từng viên phủ văn trên không trung nhảy lên, thành một phần pháp chỉ, treo cao ở Đại Huyền Hoàng cung bầu trời. Không biết tiền bối có gì phân phó. Đại Huyền Đế Hoàng là một vị vạn cổ cự đầu, chúa tể một phương, có thể giờ khắc này, nhưng bay đến vạn đạo cung một bên, tivi không người, cung kính tới cực điểm. Huyền Hoàng Đại Thế Giới lấy Đại Huyền Đế quốc làm trung tâm. Bản tiên tôn đem ở trên hoàng thành mới, dừng lại đạo cung, tổ chức một hồi thịnh hội, ngươi có bằng lòng hay không? Vãn bối đồng ý. Đại Huyền Đế Hoàng mừng như điên. Mượn ngươi nơi, đưa ngươi một cái đạo khí. Đạo cung bên trong thanh âm truyền ra sau, liền bay ra một thanh trường kiếm, huyền dừng ở Đại Huyền Đế Hoàng trước người, lại có tiếng âm truyền ra, này là trung phẩm đạo khí, ngươi có thể tự mình mệnh danh. Đa tạ tiền bối. Đại Huyền Đế Hoàng run rẩy, không do dự, hắn dễ dàng tương đạo khí thu hồi. Không có được đến bất kỳ phản kháng. Bản tiên tôn từ trước đến giờ công bằng, chiếm ngươi nơi, đương nhiên phải cho chút bồi thường. 3.000 thiên mã theo âm thanh hạ xuống, lần thứ 2 tiến lên, đi tới Huyền Hoàng Thành bầu trời ngừng lại. Thiên mã tản mát ra thánh quang, như thường toàn bộ hoàng thành, để vạn dân đông cảm thấy phân chấn, bách bệnh diệt hết, thậm chí rất nhiều người đột phá hiện hữu cảnh giới, tăng lên tu vi. Thiên mã dưới thân tự động xuất hiện bạch vân, bọn họ dồn dập nằm úp sấp ổ hạ xuống, phun ra nuốt vào nguyên khí, tự mình tu luyện. Vạn đạo cung cũng cấp tốc bành trướng, đạt tới Huyền Hoàng Thành một nửa, bạch vân lượn lờ, tiên khí chảy xuôi, đạo âm từng trận, khiến người ta không tự chủ rơi vào ngộ đạo bên trong. Đăng bởi. Chương 678, phát rồ Đại Huyền Đế Hoàng. Vũ hóa môn nơi sâu xa, trong tầng tầng không gian, Phong Bạch Vũ nhìn tỏa ra thần quang, phun ra nuốt vào tiên linh khí thiên hoàng kính, trầm mặc không nói. Còn phải tiếp tục rèn luyện sao? Vương Côn Lôn nói rằng, hắn là Vũ hóa môn thái thượng trưởng lão một trong. Trừ hắn ra, còn có mặt khác hai đại thái thượng trưởng lão, theo thứ tự là Triệu Thần Dương cùng Võ Minh Không. Đây mới là Vũ hóa môn trung cực sức mạnh. Ba người bọn hắn, bản đến giúp đỡ Phong Bạch Vũ rèn luyện thiên hoàng kính, khôi phục ngày xưa uy năng, có thể thấy vạn đạo cung phụt lên từng kiện tuyệt phẩm đạo khí sau khi, không khỏi chần chờ. Vạn đạo cung chủ nhân, chúng ta không biết lai lịch, không biết mục đích, tuy rằng hắn có đông đảo đạo khí, còn có thể chấn áp hoàn vũ tuyệt phẩm đạo khí đều muốn giao dịch, nhưng bằng vào chúng ta của cải. Các ngươi nói có thể mua một cái sao? Phong Bạch Vũ hỏi ngược lại. Khó, khó, khó a. Vương Côn Lôn than thở, Thiên Đạo Các, Cựu Đỉnh Hiên, Lục Đạo Minh như vậy đại thương sẽ cũng không có đạo khí bán đấu giá. Đạo khí quý giá, không đủ để đạo vậy, huống hồ là tuyệt phẩm đạo khí. Chính là dốc hết tông phái lực lượng, cũng khó có thể mua. Phía chúng ta rèn luyện thiên hoàng kính, một bên tham thính vạn đạo cung tình huống cụ thể đi. Võ Minh không nói rằng. Mấy người gật đầu, tiếp tục rèn luyện thiên hoàng kính. Thái nhất môn bên trong, bọn họ thái thượng trưởng lão so với Vũ hóa môn nhiều lắm, như Thái Hoàng Thiên, Thái Hôn Thiên, Quá Long Thiên, Quá Nhan Thiên, Quá Dục Thiên vân vân. Hiện tại trưởng môn vì là Thái Hôn Thiên. Kế hoạch của chúng ta là chỉnh hợp tiên đạo thập môn, trấn áp yêu ma hai đạo, nhất thống huyền hoàng, bây giờ đi ra cái vạn đạo cung, các ngươi nói nên làm gì đối xử? Thái Hôn Thiên hỏi dò. Các ngươi có nghe nói qua Bắc Đẩu tinh vực? Thái Hoàng Thiên nhưng xóa khai đề tài, thấy mấy người còn lại lắc đầu, lại nói: lai lịch người này thần bí, giáng lâm ban đầu, liền lấy 3000 thiên mã tiêu căng làm việc, sau đó đánh nổ trung phẩm đạo khí, giết chết Hàn lão ma, đây là bày ra thực lực, tiến hành uy hiếp. Sau đó lấy ra Chu Tiên kiếm trận, Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Hỗn Độn Trung dòng dã 5 cái tuyệt phẩm đạo khí, khó mà tin nổi cực điểm, lại nói có thể trao đổi. Các ngươi nói, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Tuyệt phẩm đạo khí đều đem ra trao đổi, ai biết bí mật của hắn? Quá Long Thiên Đạo, thần tộc đại kiếp nạn sắp xảy ra, chẳng lẽ hắn là đến từ thần tộc? Thần tộc? Mấy người còn lại đều thân thể chấn động mạnh. Nếu thật là thần tộc, liền thôi thúc Vĩnh Hằng Thần Lô, trấn áp thô bạo. Thái Hôn Thiên ngôn ngữ bá đạo. Cho dù không phải, Quá Nhan Thiên meo mắt lại, nếu là những đạo đó khí giao dịch đi ra ngoài, đối với chúng ta mà nói, bách hại mà không một lợi, không bằng chờ chút đã. Thái Hoàng Thiên lắc đầu, không biết lai lịch, không biết nền tảng, vạn nhất là cái khác đại thế giới thế lực cường đại, vậy thì phiền toái. Yên lặng xem biến đổi, thám thính hư thực. Cuối cùng, Thái Nhất Môn các bá chủ làm quyết định. Cái khác tiên môn thế lực, yêu ma bá chủ, cũng không hề nhúc nhích. Huyền Hoàng Thành bầu trời. Vạn đạo cung giống như thiên đình đế cung, tường thụy bao phủ, thần hy phun, từng trận tiên âm hóa thành phù văn giống như tinh linh trên không trung nhảy lên, từng đóa hư huyễn kim hoa bỗng dưng ngưng tụ, lại tiêu tán theo. Đột nhiên, đạo cung mở cửa hộ, ở bốn phương tám hướng, dòng dã mở ra 64 tòa cao trăm trượng tiếp khách môn, từ bên trong cửa phụt lên xuất đạo đạo kim quang, có thể bắn đấu lưu. Từng luồng bàng bạc khí tức, chậm rãi thẩm thấu ra. Tinh tế cảm ứng, đó là đạo khí, thiên đan uy thế. Thần quang hạ xuống, mỗi một cánh cửa bên trong đều ngưng tụ thành một ông lão, dòng dã 64 vị, tất cả đều tương đồng, không có hơi khác nhau chỗ. Bản tôn vì là vạn đạo cung khí linh, vạn đạo chân nhân, triển khai đại phân thân thuật, tiếp đón huyền hoàng đại thế giới các vị đạo hữu. Bát phương khách tới, tứ phương chi tân, chỉ cần đạt đến thần thông bí cảnh, đều có thể tiến vào. Xin mời. Vạn đạo chân nhân ở mỗi một cánh cửa bên trong đều hướng phía trước chắp tay. Vạn đạo chân nhân, hiện tại là có thể tiến vào. Vẫn không hề rời đi đại huyền đế hoàng dò hỏi. Tư thái của hắn phi thường thấp. Đối mặt tuyệt phẩm đạo khí khí linh, hắn tuy là vì vạn cổ cự đầu, nhưng cũng không phải là đối thủ. Xin mời. Vạn đạo chân nhân hòa ái cười nói. Đa tạ. Đại huyền đế hoàng không chần chờ, đi vào. Mặc dù không rõ vạn đạo cung chủ nhân là lai lịch gì, có thể lấy thủ đoạn của đối phương, tự nhiên xem thường đối phó chính mình. Làm sau khi tiến vào, liền phát hiện dưới chân là bạch vân, đạp lên mềm nhũn. Trên đỉnh đầu là một vùng sao trời, vô lượng lớn, ưu nhược tinh vực, nhưng phân chia bất đồng địa phương. Nơi này phân đan dược khu, pháp bảo khu, nô lệ khu, thần thông khu, kỳ chân khu, còn có thu về khu. Đại huyền đế hoàng bên người tùy tùng mà đến một vị vạn đạo chân nhân, chỉ vào tứ phương nói. Ta có thể từng cái quan sát sao? Đại huyền đế hoàng hỏi dò. Đương nhiên. Vạn đạo chân nhân gật đầu, như có chỗ không rõ, có thể hô hoán ta. Dứt lời sau khi... Hắn hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm tích. Đại huyền đế hoàng thở phào nhẹ nhõm, đối phương ở bên người, hắn thật là có chút không dễ chịu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước hết thấy là thu về khu, hắn một bước đi tới phụ cận, phát hiện nơi này có từng tòa quầy hàng, trong đó có rất nhiều tản ra hào quang màu vàng tụ bà buồn, ở phía dưới nhưng biểu thị, dám bảo định giá. Mặt sau còn có nhắc nhở, không phải bảo khí không thu, không phải linh vật không đổi. Hắn lấy ra một viên đan dược ném vào, lưu quang lóe lên. Phụt lên một ánh hào quang đưa hắn vây quanh đi vào, trước mắt cũng xuất hiện một nhóm chữ, địa cấp đan dược, bổ sung pháp lực, giá trị 3 cân pháp tinh, 3000 viên bạch dương đan. Đại huyền đế hoàng đem đan dược cầm lại, trong lòng có tính toán. Này một viên pháp nguyên đan, ở bên ngoài, cũng căn bản là cái giá này, không có gì ra vào. Hắn đạp bước đi tới đan dược khu, khi thấy từng viên trôi nổi đan dược sau, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, không ngừng mà cũng rút ra khí lạnh. Cửu khiếu kim đan, phong ma giảm thọ đan, Vạn Thọ Đan, Thái Thanh Còn Dịch Đan, Lôi Cốt Xá Lợi Đan, Niết Bàn Đan. Ông trời của ta a, làm sao liền những đan dược này đều có? Cửu Khiếu Kim Đan là trúc cơ vô thượng đan dược, chỉ có Hoàng Tuyển Môn mới có thể luyện chế. Phong Ma Giảm Thọ Đan là Thái Nhất Môn chuyên môn chi đan, ăn vào một viên, có thể thiêu đốt 100 năm tuổi thọ, để tu vi tăng vọt. Vạn Thọ Đan là Vũ Hóa Môn đan dược, ăn vào một viên, là có thể để thân thể 10 tầng cảnh giới đệ tử đột phá đến thần thông bí cảnh. Ở Vũ Hóa Môn không biết có hay không 10 viên chứa đựng. Nơi này nhưng có 999 viên. Niệm nó. Thái Thanh Còn Dịch Đan, đến từ chính Thái Nhất Môn, đồn đại chỉ dùng để Vĩnh Hằng Thần Lô hấp thụ thiên giới tiên linh khí mà luyện thành, ẩn chứa kinh khủng tạo hóa khí, bổ túc căn cơ, tăng lên tuổi thọ, điêu luyện kim đan chờ chút. Lôi Cốt Xá Lợi Đan là rèn luyện thể phách nhất quán chi đan. Niết bàn đan có thể có 1% tỷ lệ để thần thông 10 tầng nghịch thiên cải mệnh cảnh giới cường giả đột phá đến trường sinh bí cảnh, xuất hiện một viên, sẽ để thiên hạ cường giả điên cuồng. Cũng có thể làm cho thần thông bí cảnh bên trong, hầu như 100% đột phá một cảnh giới. Niết bàn mà sinh, phá vào tầng tiếp theo thứ. Trời ạ, dĩ nhiên cũng có 990 viên. Ta. Đại huyền đế hoàng run run, hai mắt đỏ lên, hầu như không nhịn được nghĩ muôn cấp đoạt. Nếu là được những đan dược này, tất nhiên để đại huyền đế quốc sức mạnh tăng vọt, thậm chí có thể thoát khỏi thái nhất môn chủ đạo. Hãy nhìn khi đến một loại đan dược thì, hắn liền một cơ linh. Thất mệnh huyền môn đan. Thần A, tại sao có thể có loại này nghịch thiên đan dược bán ra? Ta vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết thôi. Thất mệnh huyền môn đan A, đây là một bộ đan dược, tổng cộng có 7 viên, chỉ cần thần thông bí cảnh tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh đỉnh cao thời kỳ, ăn vào luyện hóa, là có thể kích phát tự thân thiên môn, khí khổng, máu môn, tinh môn, cốt môn, bí quyết, mạng môn 7 đại huyền môn, sau đó cảm ngộ tiên giới chi môn, một lần phá vào đạt trường sinh bí cảnh. Niết bàn đan chỉ có 1% tỷ lệ, mà thất mệnh huyền môn đan, nhưng có 50% tỷ lệ A. 50%, đối với chuẩn bị nguyên vẹn nghịch thiên cải mệnh cường giả tới nói, hầu như chính là 100%. Không chỉ bán ra, hơn nữa còn có 999 bộ. Là ta điên rồi, vẫn là thế giới này không chân thật. Đại huyền đế hoàng sao động qua lại nhảy nhảy nhót nhót, giống như một đại mã hầu, căn bản khó có thể bình tĩnh. Những đan dược này, phần lớn hắn đều gặp, nhưng mà vậy cũng là một hạt, nhưng này bên trong, nhưng là 999 cái, đối với hắn chấn động quá lớn. Niệm nó, thật vất vả bình tĩnh lại, có thể xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy tiếp theo loại đan dược thì, hắn hô hấp đột nhiên gấp gáp, cả người run rẩy, con mắt nhô ra đều phải rơi trên mặt đất. Đang bởi, chương 679, bán toàn bộ đế quốc cũng cần mua. Ngụy bất tử đan. Trên kim đan, trường sinh bên dưới, dùng sau khi, có thể tu luyện thành nửa cái thân thể bất tử. Đầu lâu bất phôi, vĩnh không tử vong. Thế, trong thiên hạ lại có loại đan dược này. Nếu là phục dụng, tu luyện thành nửa cái bất tử chi thân, chẳng lẽ có thể chống lại vạn cổ cự đầu. Thật bất tử đan. Lấy trường sinh tuyệt diệu, bất tử vật chất luyện chế mà thành, có thể để cho trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh lĩnh ngộ bất tử tuyệt diệu, đạp phá cảnh giới, bất tử bất diệt. Ông trời của ta, thế gian thật sự có loại này thần đan. Mua, mua, nhất định phải mua. Đại huyền đế hoàng hoàn toàn điên rồi, ta dừng lại trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng đã 800 năm, vẫn không có lĩnh ngộ bất tử tuyệt diệu, nơi này lại có loại đan dược này. Ta muốn mua một hạt, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Trường sinh bí cảnh tầng thứ 2 bất tử chi thân có 2 loại phương pháp đạt đến, một người trong đó là tìm kiếm một cái thượng phẩm đạo khí, dung hợp khí linh, hầu như 100% có thể tiến vào. Nhưng mà thượng phẩm đạo khí quý giá bực nào? Chính là vũ hóa môn, thái nhất môn như vậy đại phái cũng không bỏ ra nổi vài món, huống chi để những người khác người dung hợp khí linh, uy năng giảm nhiều. Loại phương pháp thứ 2 chính là tìm hiểu bất tử tuyệt diệu, nhưng mà khó khăn tầng tầng, như vũ hóa môn 3 cái phó trưởng môn, năm đó cỡ nào kinh diễm, so với Hoa Thiên Đô đều phải thiên tài, có thể tìm hiểu dòng dã hơn 1.000 năm cũng không có bước vào. Một khi thành tựu bất tử chi thân, lại muốn giết chết, hầu như liền không thể nào. Đến rồi cảnh giới này, tích huyết trọng sinh, dù cho bị đánh thành cho bụi, chỉ cần lưu lại bản mệnh đạo khí, vẫn như cũ có thể phục sinh. Cũng khó trách đại huyền đế hoàng điên rồi. Ma chứng. Chờ hơi hơi lấy lại bình tĩnh, đại huyền đế hoàng xuất khẩu mắng to, sau đó chính là một cơ linh, che miệng lại. Hắn thận trọng ngẩng đầu nhìn, phát hiện không có gì động tĩnh, liền thở phào nhẹ nhõm. Vạn cổ cự đầu, vào đúng lúc này cái nào còn có một chút dáng vẻ uy nghiêm. Bất tử đan. Lại muốn 3.000 tỷ nguyên anh đan, hoặc là 3.000 ức cân pháp tinh. Nhìn thấy giá cả, dù cho thân là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất đại đế quốc đế hoàng, cũng không cấm niết miệng. Nguyên anh đan A, chính là hấp thu tiên linh khí cô đọng mà thành, trường sinh bí cảnh bên dưới, chỉ có thái nhất môn vĩnh hằng thần lô có thể luyện chế. Một viên nguyên anh đan tương đương với 100 viên bạch dương đan. Một viên bạch dương đan, cần 50 triệu cân bạch dương mét mới có thể luyện chế một viên. Đắt nữa giá cả, ta cũng cần mua. Chỉ muốn thành tựu bất tử chi thân, ta mới thật sự là đại năng, mới có thể làm cho thái nhất môn chân chính nhìn thẳng vào. Đại huyền đế hoàng sắc mặt nhăn nhó. Thân là đế hoàng chi chủ, một lời mà quyết ngàn tỷ người sinh tử, bực nào quyền thế. Đáng tiếc, ở thái nhất môn trước mặt, nhưng phải hạ thấp cao quý chính là đầu lâu. Chuyện này, đại huyền đế hoàng đang muốn xoay người trở lại trong hoàng cung, mở ra kho báu, lấy ra hoàng gia cất giấu, trước đem đổi lấy bất tử đan, có thể ánh mắt hắn thoáng nhìn, liền thân thể chấn động. Tự không thể tin được giống như vậy, rủi rủi con mắt, lại xem xét tỉ mỉ, liền thân thể chấn động dữ dội. Run lên một cái, cũng cảm giác một cổ khí lưu sông thẳng trán. Mẹ kiếp, này, này là thật sao? Hắn không dám tin tưởng, cũng khó có thể tin tưởng được. Tu Di Đan, lấy hư không chi quả, hòa vào 2,998 loại thiên địa linh chân, hấp thu không gian mảnh vỡ, cuối cùng luyện chế mà thành. Dùng sau khi, có thể lĩnh ngộ không gian tuyệt diệu, bước vào trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh. Năm tháng đan, lấy ra thời không hồng lưu bên trong thời gian mảnh vỡ, nhu hỏa 9000 loại linh dược, tốn thời gian 3,0005 luyện chế mà thành, có thể phụ trợ lĩnh ngộ thời gian tuyệt diệu, bước vào trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng trụ quan cảnh. Miễn cưỡng tạo hóa đan, có thể phụ trợ lĩnh ngộ tạo vật công năng, có rất lớn tỷ lệ phá vào trường sinh bí cảnh tầng thứ 5 tạo hóa cảnh. Thương khung đan, dùng sau khi, có thể lĩnh ngộ thiên vị pháp tắc, bước vào trường sinh bí cảnh tầng thứ 6 vị cảnh. Thế giới đan, có thể lĩnh ngộ thế giới tuyệt diệu, bước vào đệ thất trọng giới vương cảnh. Hôn thiên đan, phụ trợ lĩnh ngộ hôn động tuyệt diệu, bước vào trường sinh 8 tầng. Tiên phạt đan, lĩnh ngộ hư tiên tuyệt diệu, tiếp dẫn tiên giới lôi phạt, bước vào trường sinh đệ cửu trọng. Âm dương sinh tử đan, lĩnh ngộ sinh tử tuyệt diệu, khám phá chân tiên đại bí, bước vào trường sinh tầng thứ 10. Đến cuối cùng, đại huyền đế hoàng mỗi nói một chữ, đều nặng tựa vạn cân, mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, thở hừng hực. Này là thật sao? Hắn hai mắt dại ra, hoàn toàn đã không có vạn cổ cự đầu tâm cảnh. Bất chi bất giác, đã có số lớn cường giả tràn vào, sau lưng hắn, đến một vị cường giả, ngạc nhiên sau khi, liền hô hấp dồn dập, lại khó mà na mở mắt, nhìn chằm chằm vào. Hô! Đại huyền đế hoàng phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu lên, cung kính nói, vạn đạo chân nhân có ở đó không? Có thể có cái gì nghi hoặc? Thiên quang hạ xuống, hóa thành vạn đạo chân nhân. Những này đều là thật sao? Đại huyền đế hoàng hỏi dò. Vạn đạo cung xuất phẩm, không một hàng giả. Vạn đạo chân nhân sầm mặt lại nói. Chỉ là liền đột phá đến chân tiên đan dược đều tồn tại. Đại huyền đế hoàng vẫn như cũ không thể tin được. Đây là ngươi nghi hoặc, cũng là những đạo hưu khác nghi hoặc chứ. Vạn đạo chân nhân nhìn lướt qua đã tụ tập mà đến hơn 1000 vị cường giả, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy thì thí nghiệm thí nghiệm. Bá. Hắn vây tay. Một viên còn như tinh thần bất tử đan lưu tinh vậy chạy như bay tới, rơi xuống trong tay hắn, đưa cho đại huyền đế hoàng nói, vừa nãy chủ nhân dặn dò, ngươi làm đại huyền đế quốc chủ nhân, cũng là người thứ nhất tiến vào đạo cung người, liền ban thưởng thêm một viên tiếp theo bất tử đan, ở đây sau khi ăn vào, có thể để cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước, tu luyện thành bất tử chi thân, cũng để những đạo hữu khác có cái chứng kiến. Cho ta. Đại huyền đế hoàng sững sờ. Miễn phí, liền nhìn ngươi có dám hay không. Vạn đạo chân nhân cười nói, tốt như vậy sự, làm sao không dám. Đại huyền đế hoàng không chần chờ chút nào, kích động tiếp nhận đan dược, chỉ thấy mặt trên có 81 cái không khiếu, phụt lên tiên quang, có bất tử đặc tính, hắn há mồm nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển huyền công, luyện hóa đan dược. Còn lại đám người, từng cái mắt không chấp nhìn. Trong những người này, có Phong Bạch Vũ, có Thái Hôn Thiên chờ chút thế gian đại năng. Thời khắc này, bọn họ đều nhìn chằm chằm đại huyền đế hoàng. Đều mười phần mong đợi. Ông long long. Đại huyền đế hoàng trong cơ thể, nhanh chóng thả ra uy thế mạnh mẽ, lại bị một luồng dày nặng cổ điện sức mạnh cho cầm cố lại, khó có thể ảnh hưởng những người khác, có thể cái kia cố uy thế nhưng hình thành các loại dị tượng, kinh thiên động địa. Ầm. Trung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua, cũng trong nháy mắt tăng nhanh. Bên ngoài có điều một canh giờ, nội bộ nhưng quá khứ 1000 canh giờ, thân thể của hắn ấy nấy nổ tung, liền ngay cả đầu lâu đều nát tan thành xương máu, nhưng mà sau một khắc, lại nhanh chóng tụ tập đồng thời, khôi phục nguyên bản. Ha ha ha. Đại huyền đế hoàng mở mắt ra, đứng lên, liền ngửa mặt lên trời cười to, ta rốt cục tu luyện thành bất tử chi thân. Bái tạ vạn đạo chân nhân. Bái tạ cung chủ. Sau này như có dặn dò, đại huyền trên dưới, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tận hết sức lực. Kích động qua đi, đại huyền đế hoàng trùng vạn đạo chân nhân được rồi cái đại lễ, lại trùng cung điện nơi sâu xa lệ chín bái. Này đã đột phá. Còn lại cường giả. Từng cái dại ra. Dù cho Phong Bạch Vũ, dù cho Thái Hôn Thiên, cũng đều lộ ra vẻ khó tin. Tình huống như thế quá khó khăn lấy làm người tin tưởng. Bất tử chi thân A, lại bị một viên nho nhỏ đan dược đã đột phá. Giống như nằm mơ không chân thực. Chư vị, lần này đan dược cứ như vậy nhiều, bán xong mới thôi. Vạn đạo chân nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, quay về đại huyền đế hoàng đạo. Bên trong cung điện, có nhiều nhất có thể vặn vẹo vạn lần thời gian cung điện, bên trong đạo vận chảy xuôi. Có thể gia tốc lắng động. Chờ tu vi vững chắc sau khi, ngươi có thể mua tu di đan, lĩnh ngộ không gian tuyệt diệu. Nói cách khác, chỉ cần ngươi tài lực đầy đủ, có thể ở vạn đạo cung bên trong, vẫn tu luyện tới chân tiên cảnh giới. Vạn đạo chân nhân cười híp mắt nói. Đại huyền đế hoàng run lên một cái, liền cấp hông hông nói, ta đây đi chuẩn bị nguyên anh đan, chuẩn bị tiên tinh, dù cho bán đế quốc, ta cũng phải a. Dứt lời sau khi, hắn hướng về xuất khẩu ngay lập tức đi. Nhưng hắn ánh mắt quét qua, nhưng thấy được thần thông khu, hơi hơi do dự, liền đi tới. Nơi này, cũng đứng số lớn cường giả, từng cái một khí tức, để hắn đều thay đổi sắc mặt không thể so. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là thần thông bí cảnh cường giả. Đại huyền đế hoàng nhìn chăm chú nhìn lên, liền na bất động bước. Đại luân hồi thuật, tổng cộng có 99 loại đại thần thông vô thượng tạo thành, 3.000 đại đạo xếp hạng đệ tứ. Đại ngũ hành thuật, lại tên ngũ đế đại ma thần thông, thiên địa ngũ hành cực hạn thần thông, tu thành sau đảo ngược chuyển ngũ hành nguyên tố, ủng có vô thượng sáng thế lực lượng. Thanh đế một hoàng công tỏa ra sự sống, xích đế hỏa hoàng khí chuyển hóa tất cả hỏa khí. Bạch đế kim hoàng chạm lấy phong mang sắc bén, thuấn sát tốc độ tăng trưởng. Hắc đế thủy hoàng quyền lấy dâng trào đại khí, kéo dài dài lâu, dây đặc cứng cỏi làm chủ. Hoàng đế thổ hoàng đạo có thể đồng hóa tất cả hậu thổ nguyên khí, 3.000 đại đạo 10 vị trí đầu. Đại thai nan thuật, do tận thế thiên thai, đại nhật hỏa hoạn, hắc nhật nạn bão, địa khó, người khó, ma thần khó, tam muội khó, bản tính khó, nghiệp chứng khó, tâm ý khó, hồn phách khó, kiếp số khó tạo thành. Một khi tu thành không chỉ uy lực cực lớn mà có quỷ thần khó lường huyền cơ. Ẩn chứa khí thế giảm và tăng, thiên địa sinh diệt chi vô thượng áo nghĩa, 3.000 đại đạo 10 vị trí đầu. Đại bản nguyên thuật, có thể mở ra 9 cái thức hải, người tu luyện pháp lực hùng hồn cực điểm. Lại bị bản võ tiên tôn xưng là chính mình sáng chế bản vũ đại lực thần thông. Đại âm dương thuật, chia âm dương sinh tứ tượng, chứa đựng đại đạo cơ hội. 3.000 đại đạo 10 vị trí đầu cuối cùng, vũ hóa môn chân không âm dương đạo thoát thai từ này. Đại linh hồn thuật, đại huyết phách thuật, đại thôn phệ thuật, đại băng diệt thuật, đại thiết cắt thuật, đại hắc cám thuật, đại chiêu tịch thuật, đại hộ thân thuật, đại na di thuật, đại chớ chú thuật. Chờ chút, tất cả đều là 3.000 đại đạo thuật, dòng dã hơn 100 loại. Ta thật muốn bán đứng đế quốc ca. Đại huyền đế hoàng mạnh mẽ nghiêng đầu lại, có thể lại nhìn thấy đạo khí khu vực, chính là run lên một cái, cũng không quay đầu lại bay ra vạn đạo cung. Ta muốn đan dược, ta muốn pháp tinh, ta muốn bán đế quốc. Chỉ cần tu luyện tới trường sinh bí cảnh tầng thứ 5, ta chính là có thể so với vũ hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ tồn tại, nếu là tu luyện tới đệ thất trọng, liền đứng ở thế gian đỉnh, nếu là tu luyện tới tầng thứ 10, là có thể cùng Linh Lung Tiên Tôn sánh ngang, chân chính chống lại Thái Nhất Môn. Cho tới một đế quốc, hừ hừ, tương lai ta có thể sáng tạo 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Đại huyền đế hoàng hầu như mất đi lý trí, giống như bị điên xông về hoàng cung. Đăng bởi. Chương 680, bạo phát tiên khí. Sở Dương ngồi ngay ngắn vạn đạo cung chỗ sâu vương tọa bên trên, giống như thần vương giống như vậy, nhìn xuống khu giao dịch tình huống, không tự chủ lộ ra nụ cười. Huyền hoàng đại thế giới của cải, đã hết vào tay ta. Đều là một vốn bốn lời. Pháp khí loại hình, bản đối với ta vô dụng, luyện chế thời gian, cũng chỉ là tiêu hao một ít nguyên khí mà thôi. Cho tới đan dược, mỗi một loại đều chí ít vạn lần lợi nhuận. Đây mới là cướp đoạt ta. Ngoại trừ sưu tập tài nguyên ở ngoài, tiếp đó, chủ yếu mục tiêu chính là 3.000 đại đạo. Tuy chỉ là phía thế giới này 3.000 đại đạo, nhưng có thể loại suy, tăng cường gốc gác, đối với tương lai sẽ có vô hạn thật là tốt nơi. Chỉ là, tiêu căng như vậy làm việc, e sợ. Những đạo đó khí, nhiều nhất để cho bọn họ kiêng kỵ thôi, nhưng là đông đảo tiên đan, e sợ sẽ đưa bọn họ lòng tham hoàn toàn cầu dẫn ra. Huyền hoàng đại thế giới Thái Nhất Môn, có vĩnh hằng thần lô món này tiên khí, nên bí quá hóa liều, nếu là như vậy, khà khà. Thái Nhất Môn, không biết các ngươi sẽ làm sao làm việc. Nên không ngoài dự đoán. Cho tới cái khác đại thế giới, vậy cũng phải nhận được tình báo, cấp tốc tới rồi, dù sao đây là một hồi thịnh yến. Vô cực đại thế giới vô cực tinh cung, đây chính là so với Thái Nhất Môn càng thêm cổ xưa tông phái. Còn có Phật giới, thần giới, long giới chờ chút. Không biết trận này hồn thủy, sẽ gợi ra loại nào hậu quả. Nói không chắc tiên giới sứ giả cũng biết sớm hạ phàm. Tiên nhân A. Ha. Ngược lại cũng không dám tiết lộ vượt qua tiên nhân cảnh giới, bằng không cũng sẽ bị vội và phi thăng, ngược lại cũng không sợ. Chỉ là có chút thần thông, sẽ làm tiên giới giáng lâm dưới đại thần thông, không biết có thể ngăn trở hay không. Còn có một chút, huyền hoàng đại thế giới tiên quân, tiên vương chuyển thế nhiều lắm, tùy tiện một vị, rất khả năng chính là lớn có thể bố cục, điểm này, cần tinh tế suy nghĩ. Sở Dương nghĩ, đưa mắt đầu bỏ vào thời không bên trong cung điện, ở nơi đó, đại trận vận chuyển. Nguyên khí phụt lên, tiên linh khí chảy xuôi, đạo vận hóa thành thực chất. Ở đây, Hồng Di quận chúa ba người cũng đã tu luyện sắp tới bách năm, thêm vào các loại đan dược, Sở Dương thần thông truyền pháp chờ chút, tu vi đều đạt tới một mức độ khó tin. Theo bên người, lại có thể không chăm sóc. Chờ trở về tông phái, thì có việc vui. Sở Dương nhạt cười một tiếng. Nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Ở trong cơ thể hắn, thế giới thụ hấp thu mà đến tiên linh khí mênh mông cuồn cuộn, cuồn cuộn như nước thủy triều dâng lên đến, mỗi một cái chớp mắt, đều có một cái tiên linh khí sông dài chuyển vào trong cơ thể. Loại tu luyện này, mặc dù không bằng cướp đoạt một sinh mệnh tinh cầu tới nhanh tốc, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Vạn đạo cung bên trong khu giao dịch, đã sớm náo động. Đặc biệt đại huyền đế hoàng ăn vào một viên bất tử đan, lập tức tu luyện thành bất tử chi thân sau, cả thế gian khiếp sợ, đông đảo đại năng kinh hãi qua đi, chính là mừng như điên. Nhưng mà nhìn thấy đan dược giá cả sau khi, hoàn toàn niết miệng, giống như một viên bất tử đan, dù cho trường sinh bí cảnh cả đời thu gom, cũng khó có thể mua một viên. Bất quá đối với thần thông cảnh cường giả nhưng là phúc âm. Không ít người kim đan chủng tử đem một đời cất giấu lấy ra, mua ngụy bất tử đan, sức mạnh mặc dù không có tăng mạnh bao nhiêu, chỉ cần đầu lâu không hủy, liền không chết được, chỉ điểm này, cũng làm người ta điên cuồng. Còn có một cái chỗ tốt, chính là phục dụng ngụy bất tử đan sau khi, đem đi tới trường sinh bí cảnh, tìm hiểu bất tử chi thân sẽ có tốt đẹp nơi. Mặt khác chính là thất mệnh huyền môn đan, đối với nghịch thiên cải mệnh cường giả tới nói, hầu như điên cuồng hơn. Thế gian dừng lại ở nghịch thiên cải mệnh cảnh giới cường giả biết bao nhiêu, dù cho cả một đời, cũng khó có thể đột phá. Dù sao vạn cổ cự đầu quá ít, quá ít. Mà bây giờ một bộ đan dược, liền hầu như có thể đột phá, ai có thể không điên cuồng. Nhưng cái trò này đan dược giá cả quá mắc, dòng giá cần 30 tỷ nguyên anh đan, tương đương với 3.000 tỷ bạch dương đan, chính là thái nhất môn đệ tử nòng cốt cũng không bỏ ra nổi nhiều đan dược như vậy hoặc là pháp tinh, chớ nói chi là tán tu. Hơn 10 ngày sau, huyền hoàng đại địa bên trên, chém giết bắt đầu từng cấp số nhân tăng vọt. Sát khí tràn ngập, ma khí ngập trời, có thời loạn lạc dấu hiệu. Tâm thương thời điểm ẩn giấu đi yêu ma, cũng bắt đầu nhảy nhót, giết người đoạt bảo, sau đó đến vạn đạo cung bên trong, đổi lấy đột phá cảnh giới đang ăn dược. Còn có chính là đạo khí, sâu đậm hấp dẫn mỗi một vị cường giả. Đáng tiếc, tuyệt phẩm đạo khí quá mức quý giá, dù cho dốc hết thái nhất môn của cải, cũng khó có thể mua một cái. Thái nhất môn thời không nơi sâu xa. Vạn đạo cung tồn tại, đã dao động chúng ta căn bản. Thái hôn thiên nghiêm túc cực kỳ. Số 1, những đan dược kia cùng đạo khí tuy tốt, có thể giá cả quá mức đắt giá, bị đệ tử nòng cốt cùng đông đảo trưởng lão cướp đoạt tông phái tài nguyên đi vào đổi lấy, tất nhiên sẽ để hạ tầng đệ tử tu luyện hậu kình không còn chút sức lực nào, đối với sự phát triển của tương lai bất lợi. Thứ hai, những đan dược kia có thể cấp tốc tăng lên cái khác tông phái thực lực, đối với chúng ta chân chính tạo thành uy hiếp. Đệ tam, thiên hạ cường giả, dồn dập sao động, vì thu được tài nguyên, khắp nơi săn giết. Đối với chúng ta nhất thống huyền hoàng vô cùng bất lợi. Đệ tứ, càng mấu chốt một điểm, tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ hấp dẫn cái khác đại thế giới cường. Giả đến đây, khi đó chúng ta làm sao chống đối? Thái Hoàng Thiên, Quá Nhan Thiên, Quá Long Thiên đám người dồn dập trầm mặc. Ta kiến nghị, lập tức thôi thúc Vĩnh Hằng Thần Lô, trấn áp thô bạo vạn đạo cung. Thái Hôn Thiên lại nói, một khi trấn áp, bên trong đạo khí, các loại tiên đan đều là của chúng ta, vào lúc ấy, sẽ làm tông phái thực lực tăng vọt đến mức độ nào? Nói tới chỗ này, con mắt của hắn đều đỏ. Nếu là Thái Hoàng Thiên đạo, nếu là trấn áp không cơ chứ? Thái Hôn Thiên trầm mặc. Nếu là trấn áp không được, kết quả kia chỉ sợ cũng không ổn. Chúng ta có tiên khí, há có thể trấn áp không được? Chư thiên vạn giới, Hoàn Vũ đại thiên, có bao nhiêu tiên khí? Ta không tin hắn có. Thái Hôn Thiên hít sâu một hơi, quả đoán đạo, trấn áp thô bạo đi, chờ lâu một ngày, chính là của chúng ta tổn thất. Hắn đã đem vạn đạo cung bên trong gì đó coi vì là đồ vật của chính mình. Không bằng để cho nó cường giả trước tiên thăm dò thăm dò. Quá Nhan Thiên đề nghị. Tu vi chênh lệch, căn bản vô dụng, tu vi mạnh, lại có ai đồng ý. Thái Hôn Thiên lắc đầu, chỉ những kia tuyệt phẩm đạo khí, là có thể đem phong bạch vũ bực này tồn tại vây giết, lại có mấy người có thể ngăn trở. Vậy thì ra tay đi. Nếu là thật có thể trấn áp, chúng ta tu vi đều có thể tăng thêm một bước. Nếu quyết định, ngay lập tức hành động. Tốc chiến tốc thắng, trực tiếp thôi thúc Vĩnh Hằng Thần Lô, đem vạn đạo cung ướt. Còn Đại Huyền Đế Quốc, e sợ bị chịu ảnh hưởng. Đại Huyền Đế Quốc diệt liền diệt, chờ sau đó, một lần nữa thành lập một đế quốc chính là. Ở chúng ta Vĩnh Hằng Thần Lô bên trong, có thể là có thêm hơn 80 cái đế quốc, mấy trăm tỷ nhân khẩu, hà tất lưu ý điểm này.